Chương 759, tạo phản. Chương 759, tạo phản báo cáo. Giải viện trưởng, ta vừa nhận được tin tức. Học viện tài nguyên đường đã điều chỉnh đặng tiêm tiêm, Ngô Nguyệt Tiền, Đàm Mạnh, Cổ Chiếu, Ân, không nữa theo học viên hạt giống tiêu chuẩn cấp cho, mà là theo học viện cấp thấp nhất học viên tiêu chuẩn. Ta nhớ được, đặng tiêm tiêm hắn, có thể là Diệp viện trưởng tự mình đề cử tiến vào học viện, đồng thời tự mình dặn dò qua, muốn theo học viên hạt giống tiêu chuẩn cho bọn hắn cấp cho tài nguyên tu luyện. Đột nhiên, một cái chấp sự đi vào đại thính nghị sự, nói với giải trưởng không. Đặng tiêm tiêm, có thể là Diệp Vân Phi tự mình đề cử tiến vào hộ đạo học viện, cho nên, hộ đạo học viện cao tầng một mực coi bọn họ là thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không dám sơ suất. Quấy rối. Cho đặng tiêm tiêm hắn gửi đi học viên hạt giống tiêu chuẩn tài nguyên tu luyện, đây chính là Diệp viện trưởng trước khi đi, đặc biệt dặn dò qua. Tài nguyên đường thật sự là to gan lớn mật, lại dám động đến bọn hắn. Giải trưởng không lớn giận dữ hét. Nhưng tài nguyên đường hoặc đường chủ lập tức tới gặp ta. Ta muốn hỏi một chút hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giải trưởng không quát. Giải viện trưởng, hiện tại trưởng quản tài nguyên đường không phải hoặc đường chủ, mà là Mạc trưởng lão. Cái kia chấp sự nhỏ giọng nói ra. Nguyên lai là Mạc Văn Quân làm chuyện tốt. Giải trưởng không chờ cao tầng đều là biến sắc. Giải viện trưởng, xem ra bọn hắn đã bắt đầu dần dần khống chế trong học viện một chút trọng yếu chức vị cùng bộ môn. Theo ta được biết nhiệm vụ đường đường chủ cũng thay đổi, trước kia là Vi đường chủ, hiện tại là Đàm Vi. Đàm Vi lúc trước đi theo Miêu Thiên Phượng cùng một chỗ tiến vào học viện, là Miêu Thiên Phượng tâm phúc. Thượng quan viện trưởng nói ra, tài nguyên đường cùng nhiệm vụ đường đều là hộ đạo học viện bên trong trọng yếu hơn bộ môn. Nay chút trọng yếu chức vị thay người, ta làm sao không biết? Giải trường không nghiến răng nghiến lợi, hỏi. Bọn hắn kéo bè kết phái, người đông thế mạnh, đặc biệt là Miêu Thiên Phượng, Mạc Văn Quân cùng Liễu Bạch ba cái, bọn hắn là học viện cao cấp trưởng lão, lại là động tiên thập cảnh cao thủ, một khi ra mặt, không người nào dám phản kháng bọn hắn. Hạ trưởng lão lắc đầu cười khổ. Lẽ nào lại như vậy? Giải trường không giận dữ. Giải viện trưởng, đan quân để cho ta tới gặp ngươi. Đột nhiên, một cái lão giả áo bào trắng đi vào đại thính nghị sự. Nguyên lai là Lâm đan sư. Thấy cái này lão giả áo bào trắng, giải trường không chờ học viện cao tầng thái độ đều là 10 điểm cung kính. Cái này Lâm đan sư là đan tháp một trưởng lão, địa vị gần với đan quân cùng tháp chủ, mà lại đan thuật cao siêu, danh dự cực cao. Đan quân mặc dù mang theo đan tháp gia nhập hộ đạo học viện, trở thành học viện đan đường. Thế nhưng, giải trường không chờ cao tầng, đối đan tháp người 10 điểm tôn kính, xưa nay sẽ không có nửa phần lãnh đạo. Lâm đan sư, không biết đan quân nhường ngươi tới gặp ta, có chuyện gì đâu? Giải trường không hỏi. Giải viện trưởng, chúng ta đan đường mỗi tháng cho học viện cung cấp đan dược số lượng, là sự tỉnh thương lượng xong trước. Có thể là hôm qua Miêu trưởng lão, Mạc trưởng lão, còn có Liêu trưởng lão, đều là đột nhiên phái người đi thông chi đan đường, yêu cầu chúng ta về sau mỗi tháng cung ứng đan dược số lượng, ít nhất phải gấp bội. Đây là có chuyện gì? Lâm đan sư mặt lộ không vui. Cái gì? Lại là bọn hắn làm chuyện tốt. Xem ra Miêu Thiên Phượng, Mạc Văn Quân, còn có Liêu Bạch bọn hắn là muốn tạo phản. Giải trường không lửa giận thao thiên, hét lớn. Giải viện trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Lâm đan sư không khỏi sững sờ, hỏi. Các vị, xem ra chúng ta nhất định phải áp dụng hành động, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu hộ đạo học viện đem triệt để rơi vào trong tay của bọn hắn. Giải trường không thật sâu làm một cái hô hấp, sắc mặt nghiêm túc nói. Không sai. Trong đại sảnh, mặt khác cao tầng cũng là gật đầu. Lâm đan sư, ta nghĩ đi gặp đan quân. Giải trường không đột nhiên nhìn về phía Lâm đan sư, nói ra. Nếu như có thể lấy được đan quân duy trì, như vậy hành động của chúng ta đem làm ít công to. Hạ trưởng lão lập tức liền biết, giải trường không đi gặp đan quân mục đích. Mặt khác cao tầng nghe hạ trưởng lão, cũng là mừng rỡ. Đan tháp còn không có gia nhập hộ đạo học viện trước đó, cũng đã là trùng châu đỉnh tiêm thế lực một trong. Nghe nói, ở trong đan tháp có một nhóm động tiên cảnh cao thủ. Tốt, ta dẫn ngươi đi thấy đan quân. Lâm đan sư tựa hồ cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, gật đầu nói. Thế là, hắn mang theo giải trường không đi gặp đan quân. Cùng một thời gian, hộ đạo học viện bên trong, mỗi tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Ngọn núi này 10 điểm cao lớn, mây mù lở lở, trực thẳng nhập mây. Ngọn núi bên trên, có một tòa động phủ. Tòa động phủ này chỗ sâu, có một tòa đen như mực tế đàn. Tế đàn trung quanh, ngồi xếp bằng hơn 100 cái cổ yêu tộc. Này chút cổ yêu tộc đối cái kia tế đàn không ngừng mà quỳ lạy dập đầu lấy, trong miệng niệm tụng lấy không biết tên cổ lao chú ngữ. Trận trận làm người dùng mình chú ngữ tiếng ngâm sướng, trong động phủ quanh quẩn. Chỉ bất quá, cái này động phủ đã bố trí một nhóm ngăn cách trận pháp, nghiêm mật ngăn cách ngoại giới cảm giác. Khoảng cách tế đàn cách đó không xa, đứng đấy 10 cái động thiên cảnh cao thủ. Toàn bộ đều là vừa rồi rời đi đại thính nghị sự những học viện kia cao tầng. Miêu Thiên Vượng, Mạc Văn Quân, Liễu Bạch ba cái động thiên thập cảnh cao thủ cũng tại. Mọi người tầm mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tế đàn. Đột nhiên, oanh, cái kia tế đàn kịch liệt lắc lư. Trận trận thời không khí tức theo cái kia trên tế đàn truyền ra tới. Các vị, Áo Nguyệt Yêu Vương hồn lực ấn ký sắp bắn ra đến cái thế giới này. Bên trong một cái quỷ lệ tại tế đàn trước đó cổ yêu tộc cao giọng nói ra. Miêu Thiên Vượng chờ động thiên cảnh cao thủ đều là mừng rỡ. Một lát sau, đột nhiên tại cái kia trên tế đàn xuất hiện một bóng người cao lớn, do hư ảo dần dần biến đến ngưng tụ. Đạo thân ảnh này cao tới 10 mét, tản ra thao thiên yêu khí. Cung nên Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân. Vừa thấy được này đạo yêu khí thao thiên thân ảnh, Miêu Thiên Phượng đẳng nhân loại võ giả toàn bộ quỳ xuống, đồng thời kêu lên. Ừm. Đều đứng lên đi. Cái kia đạo bao phủ tại quần quần yêu khí bên trong thân ảnh, phất phất tay. Lập tức, Miêu Thiên Phượng đẳng nhân loại võ giả chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ yêu lực, đột nhiên đem chính mình thân thể nâng lên. Vẹn vẹn văng bắn tới một đạo hồn lực ấn ký, liền đáng sợ như vậy. Miêu Thiên Phượng đám người đều là chấn kinh cực điểm. Ta nhường các ngươi nắm chặt thời gian, cướp đoạt hộ đạo học viện quyền khống chế, chuyện tiến hành đến thế nào? Áo Nguyệt Yêu Vương hỏi. Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân yên tâm, hộ đạo học viện phần lớn chức vị trọng yếu đã do chúng ta người khống chế. Không bao lâu, hộ đạo học viện sẽ do chúng ta định đoạt. Miêu Thiên Phượng tiến lên trước một bước, cao giọng trả lời. Rất tốt. Áo Nguyệt Yêu Vương nghe vậy, hài lòng gật gật đầu. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Các ngươi tìm một cái cơ hội, nắm hộ đạo học viện những cái kia cũ cao tầng, toàn diện giết chết, dạng này các ngươi mới có thể dùng triệt để trưởng khống hộ đạo học viện. Đến lúc đó, mới có thể dùng lợi dụng hộ đạo học viện quyền lực cùng tài nguyên, phối hợp chúng ta cổ yêu tộc, tu kiến một cái cỡ lớn truyền tống lối đi, một lần nữa liên thông chúng ta cổ yêu giới cùng thiên huyền đại lục. Các ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi tiếp đến huyền hoàng tinh vực ở lại cùng tu luyện. Có chúng ta cổ yêu tộc bảo hộ, các ngươi có khả năng tại huyền hoàng trong tinh vực đi ngang đường. Áo Nguyệt Yêu Vương nói ra. Đa tạ Áo Nguyệt Yêu Vương đại ân. Miêu Thiên Vượng, Mạc Văn Quân, Liễu Bạch chờ động thiên cảnh cao thủ, từng cái xúc động cực điểm. Bọn hắn sở dĩ âm thầm cấu kết Áo Nguyệt Yêu Vương, mục đích chủ yếu nhất chính là vì có một ngày có thể rời đi thiên huyền đại lục, tiến đến bọn hắn hướng tới đã lâu huyền hoàng tinh vực. Đối với này chút động thiên cảnh cao thủ, đặc biệt là động thiên thập cảnh cao thủ tới nói, thiên huyền đại lục tiên địa giống như là một cái xiềng xích, hạn chế bọn hắn phát triển. Nếu như bọn hắn lưu tại thiên huyền đại lục, liền vĩnh viễn chỉ có thể là động thiên cảnh thực lực, vĩnh viễn không có cơ hội đột phá đến tầng thứ cao hơn cảnh giới. Thiên huyền đại lục phía trên động thiên cảnh cao thủ đều biết điểm này, cho nên có thật nhiều động thiên cảnh cao thủ một mực khát vọng có thể rời đi thiên huyền đại lục, đi hướng cao cấp hơn thế giới. Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân, chúng ta còn có một cái lo lắng, cái kia chính là đan tháp. Đan tháp thực lực không yếu, có rất nhiều động thiên cảnh cao thủ. Một khi chúng ta đối giải trường không đám kia cũ học viện cao tầng động thủ, chỉ sợ đan tháp sẽ đứng ra can thiệp. Miêu Thiên Phượng đột nhiên nói ra. Các ngươi yên tâm, ta nếu để cho các ngươi động thủ, tự nhiên có chuẩn bị. Áo Nguyệt Yêu Vương cười nhạt một tiếng. Bù bù. Áo Nguyệt Yêu Vương co ngón tay bắn liền, phân biệt bình ngọc đưa động thiên cảnh cao thủ trước người. Ngươi cũng là động thiên cửu cảnh, uống vào bình này cựu phẩm bảo đan, tuyệt đối có khả năng đột phá đến động thiên thập cảnh. Áo Nguyệt Yêu Vương nói ra. T. Cựu phẩm bảo đan. Mọi người nhìn bình ngọc, đều là nhổ ra khí lạnh, hâm mộ cực điểm. Phải biết, coi như là đan quân cũng chẳng qua là một bảo đan sư. Cựu phẩm bảo đan, đối với này chút động thiên cảnh cao thủ tới nói, hoàn toàn là trong truyền thuyết bảo vật. Đa tạ Áo Nguyệt Yêu Vương ban thưởng đan đại ân. Động thiên cảnh cao thủ đồng thời quỳ xuống, lớn tiếng nói. Còn có các ngươi, ta hiện tại muốn thi triển chúng ta cổ ma tộc tổ truyền quán đỉnh đại pháp, nhường toàn bộ các ngươi trở thành động thiên thập cảnh. Áo Nguyệt Yêu Vương nhìn về phía quỳ sát tại tế đàn chung quanh cái kia hơn 100 cái cổ yêu tộc, nói ra. Đến lúc đó, hơn 100 cái động thiên thập cảnh, hẳn là không cần sợ đan tháp đi. Áo Nguyệt Yêu Vương nhìn về phía Miêu Thiên Phượng đẳng nhân loại võ giả, nói ra. Bẩm báo Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân, hơn 100 cái động thiên thập cảnh, hoàn toàn có khả năng quét ngang đan tháp, thậm chí toàn bộ thiên huyền đại lục. Miêu Thiên Phượng đám người, từng cái xúc động cực điểm, đồng thời đáp. Ha ha. Diệp Vân Phi, không nghĩ tới sao? Nếu như ngươi biết, hộ đạo học viện sắp rơi vào chúng ta cổ yêu tộc trong khống chế, chúng ta cổ yêu tộc đại quân sắp trở về thiên huyền đại lục, ngươi sẽ có cảm tưởng gì đâu? Đến lúc đó, ta nắm gia tộc của ngươi cùng sư môn toàn bộ bắt lại, ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Áo Nguyệt Yêu Vương phá lên cười. Chương 760, hồi trở lại đến đại lục. Chương 760, hồi trở lại đến đại lục. Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân, Diệp Vân Phi có thể hay không đột nhiên trở về thiên huyền đại lục? Cái kia mười mấy nhân loại động thiên cảnh cao thủ bên trong một cái đột nhiên hỏi. Những nhân loại khác võ giả nghe vậy đều là giật nảy mình. Bọn hắn sợ nhất liền là Diệp Vân Phi, nếu như Diệp Vân Phi trở về, cái kia chờ cho nên bọn họ tận thế. Hừ, ngươi cho rằng Diệp Vân Phi là thần linh sao? Ta sớm đã kiểm tra, Thiên Huyền Đại Lục xuất nhập lối đi, sớm đã phá hỏng. Lần trước, Diệp Vân Phi sở dĩ có thể rời đi Thiên Huyền Đại Lục, đi đến Huyền Hoàng Đại Lục, hẳn là đi cái gì vận khí cất chó, may mắn thành công. Còn muốn trở về, nơi nào có dễ dàng như vậy? Ta thực lực thắng qua hắn 1000 lần, nếu như hắn cũng có thể tự do xuất nhập Thiên Huyền Đại Lục, ta đã sớm tiến vào. Chỉ bất quá, đã các ngươi lo lắng, vậy được rồi, từ giờ trở đi, ta phái ra một nhánh đại quân, nghiêm mật trông coi Thiên Huyền Đại Lục xuất nhập lối đi, dạng này Diệp Vân Phi liền tuyệt đối vô pháp trở về Thiên Huyền Đại Lục. Các ngươi cũng có thể yên tâm tiến hành kế hoạch của các ngươi. Áo Nguyệt Yêu Vương nói ra. Đa tạ Áo Nguyệt Yêu Vương. Mười mấy nhân loại võ giả đều là mừng rỡ. Áo Nguyệt Yêu Vương bỏ đi bọn hắn lo lắng. Cùng một thời gian, Hộ Đạo Học Viện, đan đường. Tốt, giải viện trưởng, chúng ta đan tháp nguyện ý phối hợp hành động của các ngươi. Một người mặc màu trắng đan bảo nam tử trung niên mở lời nói ra. Người trung niên này chính là đại danh đỉnh đỉnh đan quân. Vậy thì tốt quá. Có các ngươi đan tháp duy trì, ta liền có lòng tin nắm Miêu Thiên Phượng bọn hắn đuổi ra Hộ Đạo Học Viện. Hiện tại, ta lập tức triệu tập chúng ta một phương này người, họ nghiên cứu, định ra cụ thể hành động chi tiết. Giải Trường Không mừng rỡ. Nửa ngày sau, Giải Trường Không ngọn núi bên trên, một gian lầu nhỏ bên trong. Giải Trường Không, Hạ trưởng lão, Thôi Thiên Quốc, Cổ Thành chủ, Đan Quân, 6 cái hộ viện trưởng lão, Thượng Quan viện trưởng, Chu viện trưởng. Một nhóm lớn động thiên cảnh cao thủ ngồi tại nhỏ trong lầu các. Tổng cộng có hơn 90 cái động thiên cảnh cao thủ. Trong đó có một nửa là thuộc về đan tháp. Làm Đan Quân mang theo hơn 40 động thiên cảnh cao thủ đi tới thời điểm, Giải Trường Không đám người đều là 10 điểm kinh ngạc. Người nào cũng không nghĩ ra ở trong đan tháp, thế mà có nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ. Các vị, chúng ta thực lực đã đủ rồi. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay chúng ta liền bắt đầu hành động, nắm Miêu Thiên Phượng, Mạc Văn Quân cùng Liễu Bạch, còn có bọn hắn vây cánh toàn bộ đuổi ra Hộ Đạo Học Viện. Giải Trương không cao giọng nói ra. "Tốt, liền hôm nay hành động đi." Những người khác đều là dồn dập gật đầu. Tất cả mọi người cho rằng hơn 90 cái động tiên cảnh cao thủ đã đối Miêu Thiên Phượng đám người hình thành ưu thế áp đảo. "Ha ha, hôm nay thật là một cái thích hợp hành động ngày tốt lành a. Chỉ bất quá, hôm nay hành động không phải là các ngươi đuổi chúng ta ra ngoài, mà là chúng ta đuổi các ngươi ra ngoài." Đột nhiên, lầu nhỏ bên ngoài vang lên một đạo tiếng cười lạnh. Sau đó, có một người ngẩng đầu thẳng vào, thật sự là Miêu Thiên Phượng. Tiếp theo, Mạc Văn Quân, Liễu Bạch mang theo một nhóm lớn động thiên cảnh cao thủ tràn vào. Giải Trương không chờ người thất kinh, dồn dập đứng lên. "Miêu Thiên Phượng, các ngươi là vào bằng cách nào?" "Ta mỏm núi chung quanh sớm đã tầng tầng bố trí, có 10 cái chấp sự mang theo một nhóm lớn học viên nghiêm mật trấn giữ, bọn hắn thế nào?" Giải Trương không nghiêm nghị chất vấn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. "Ha ha, ngươi bố trí những cái kia nhân mã, có một nửa đã là người của ta. Đến mức những cái kia không chịu quy thuận ta, ta đã toàn bộ giết chết." Miêu Thiên Phượng lớn cười nói. "Miêu Thiên Phượng, các ngươi đây là tạo phản." Giải Trương không giận dữ. "Không sai, chúng ta liền là tạo phản." Mạc Văn Quân cười lạnh. "Hừ, điểm này lực lượng cũng muốn tạo phản à, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Các vị, cùng một chỗ độc thủ, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại." Giải Trương không do dự nữa, giống to một tiếng. Lập tức, hơn 90 cái động thiên cảnh cao thủ đồng thời tiến lên trước, cùng một chỗ bùng nổ, phóng xuất ra quần quần linh lực áp. "Ha ha, Giải Trương Không, ngươi nghĩ rằng chúng ta không chuẩn bị sao?" Mạc Thiên Vượng đột nhiên cuồng tiếu lên. "Hiu liu liu." Từng đạo yêu khí thao thiên cao lớn thân ảnh, liên tục không ngừng từ bên ngoài xông vào nhỏ trong lầu cát. "Cổ yêu tộc." Giải Trương Không đám người mỗi một cái đều là quá sợ hãi. Trong chốc lát, liền có hơn 100 cái cổ yêu tộc vọt vào trong lầu cát. Mỗi một cái cổ yêu tộc đều là động thiên thập cảnh thực lực. "Miêu Thiên Vượng, Mạc Văn Quân, Liễu Bạch, cổ yêu tộc là chúng ta Hộ Đạo Học Viện tử địch, các ngươi thân là Hộ Đạo Học Viện trưởng lão, thế mà cấu kết cổ yêu tộc." Hạ trưởng lão nhìn chằm chằm Miêu Thiên Phượng đám người, kinh sợ tới cực điểm. "Ha ha, chờ giết chết các ngươi về sau, Hộ Đạo Học Viện cùng cổ yêu tộc cũng không phải là tử địch, mà là người một nhà." Liễu Bạch thay đổi ngày xưa tao nhã nho nhã hình ảnh, cùng tiếu lên. "Các vị cổ yêu tộc đại nhân, động thủ đi, đem bọn hắn toàn giết. Dạng này, chúng ta là có thể khống chế Hộ Đạo Học Viện." Miêu Thiên Phượng đối những cổ yêu đó tộc cao thủ nói ra. Ầm ầm, từng cái cổ yêu tộc cao thủ đồng thời phóng xuất ra bọn hắn yêu lực, như một tòa tòa núi lửa phun trào. "Oanh!" Nay tòa lầu nhỏ không thể thừa nhận như thế cuồng bạo yêu lực uy áp, trong nháy mắt liền vỡ nát. Hơn 100 cái động tiên thập cảnh cổ yêu tộc cao thủ cùng một chỗ hướng Giải Trưởng Không đám người bước tới. "Chúng ta Hộ Đạo Học Viện xong, ta thẹn với Hộ Đạo Viện trưởng, cũng thẹn với Diệp Viện trưởng a." Giải Trưởng Không nhìn trước người hơn 100 cái động tiên thập cảnh cổ yêu tộc cao thủ, không khỏi thở dài nói ra. Song phương lực lượng khác biệt quá cách xa. Giải Trưởng Không một phương này chỉ có 2 cái động tiên thập cảnh cao thủ, phân biệt là Thôi Thiên Quốc cùng Cổ Thành Chủ. Thực lực như vậy so sánh, còn như thế nào đánh? Giải Trương Không một phương này động tiên cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là lòng sinh tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Vân Phi đã xuyên qua không gian vết nứt, tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Dù Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng trình độ, phải xuyên qua đầu này vết nứt không gian, quá dễ dàng. Huống chi, đầu này vết nứt không gian, vốn chính là đi qua Diệp Vân Phi tự tay cải tạo mà thành, Diệp Vân Phi đối với nó vô cùng quen thuộc. Vừa tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, Diệp Vân Phi cũng cảm giác được, giữa thiên địa có một cỗ 10 điểm đáng sợ quy tắc lực lượng, theo bốn phương tám hướng quần quần hướng mình chấn áp tới. Diệp Vân Phi giật mình phía dưới, lập tức kích hoạt che trời che đậy. Lập tức, trung quanh những cái kia chấn áp tới thiên địa quy tắc lực lượng biến mất không thấy. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Nếu như không phải có che trời che đậy, Diệp Vân Phi đoán chừng chính mình trong chốc lát liền sẽ bị phiến thiên địa này quy tắc nghiền ép mảnh vỡ. Ta hiện tại là đại huyền đan cảnh cảnh giới, đã không bị Thiên Huyền Đại Lục thiên địa quy tắc tiếp nhận, làm đến giống như ta đã không thuộc về phiến thiên địa này. Diệp Vân Phi không khỏi lắc đầu cười khổ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, hướng về Hộ Đạo Học Viện phương hướng bay trở về. Không biết Hộ Đạo Học Viện hiện tại thế nào, hẳn là phát triển được không sai đi. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi tự nói ra. Che trời che đậy có khả năng ngăn cách chung quanh 50 dặm phạm vi bên trong thiên địa quy tắc, cho nên Diệp Vân Phi nắm che trời che đậy mang ở trên người, là có thể tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong khắp nơi tự do hành động, không bị hạn chế. Chương 761, ai nói ta về không được. Chương 761, ai nói ta về không được. Diệp Vân Phi ngồi chiếc phi thuyền này, là theo một cái nguyên hồn cảnh cao thủ trong không gian giới chỉ lấy được, so với Thiên Huyền Đại Lục bất luận cái gì một chiếc phi thuyền đều thực sự nhanh hơn nhiều. Tựa như là một viên sao băng, tại Thiên Huyền Đại Lục vùng trời bằng tốc độ phi người, tốc độ cao lướt qua. Mới một canh giờ, liền tiếp cận Hộ Đạo Học Viện. Vừa tiếp cận Hộ Đạo Học Viện, Diệp Vân Phi hồn lực liền xa xa cảm giác đi qua. Sau một khắc, yêu khí có cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Hưu. Diệp Vân Phi đi ra phi thuyền, ống tay áo một quyển thu hồi phi thuyền, đặt không mà đi, trong nháy mắt liền vọt vào Hộ Đạo Học Viện bên trong. Lúc này, Giải Trương Không ngọn núi bên trên, hai phái nhân mã đang ở lẫn nhau đúng chỉ. Một phái là Giải Trường Không chờ hơn 90 cái động thiên cảnh cao thủ, một phái khác là Miêu Thiên Phượng đẳng nhân loại võ giả cùng hơn 100 cái động thiên thập cảnh thực lực cổ yêu tộc. Đồng thời, Giải Trường Không mỏm núi chung quanh, phương viên hơn 10 dặm phạm vi đã bị một nhóm nhân mã nghiêm mật trông coi dâng lên, ai cũng không cho phép tới gần nửa bước. Lẽ nào lại như vậy? Tu luyện của chúng ta tài nguyên cũng dám cắt xén? Đi, cùng đi gặp Giải Viện Trưởng, ở trước mặt hỏi một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, tại học viện một con đường bên trên, vang lên Ngô Hắc Sơn nổi giận đùng đùng thanh âm. Ngô Hắc Sơn đang mang theo tử Viên Đại Dũng, Độc Cô Hoan, Long Ánh Ánh, còn có Đặng Tiêm Tiêm, Ngô Nguyệt Thiền đám người hướng về giải trưởng không mỏm núi mà đi. Tại Hộ Đạo Học Viện bên trong, người người đều biết Ngô Hát Sơn là Diệp Vân Phi bằng hữu, quan hệ cũng tốt. Cho nên, coi như là học viện cao tầng, cũng đối Ngô Hát Sơn lễ kính ba phần, không dám tùy tiện đắc tội. Ta xem, vẫn là thôi đi. Có lẽ, học viện có học viện chỗ khó, chúng ta hẳn là thông cảm. Đặng Tiêm Tiêm có chút lưỡng lự, nhỏ giọng nói ra. Tính là cái gì chứ? Mặt khác học viên hạt giống tài nguyên tu luyện không có cắt xén giảm bớt, chuyên môn cắt xén chúng ta mấy người kia. Còn có, ngươi mặc dù không phải học viên hạt giống, thế nhưng Diệp Vân Phi trước khi đi cố ý dặn dò qua giải viện trưởng, nhường học viện theo học viên hạt giống tiêu chuẩn cho các ngươi cấp cho tài nguyên tu luyện. Hiện tại, học viện lại nắm chúng ta những người này mỗi tháng tài nguyên tu luyện, toàn bộ điều chỉnh thành vì cấp bậc thấp nhất, để cho chúng ta nhận lấy cấp thấp học viên tài nguyên tu luyện, đó không phải là khi dễ người sao? Không được, lão tử nuốt không nổi khẩu khí này. Lại nói, liền một tí tẹo như thế tài nguyên tu luyện, ta về sau lấy cái gì đuổi theo Tiên Huyền Đại Lục bên trên, các giáo các tộc thánh nữ cùng đại tiểu thư đâu? Nô Hát Sơn tức giận căm phẫn nói ra. Cắt. Ngươi cũng đừng để ngươi những thánh nữ đó cùng đại tiểu thư, ta gặp ngươi đuổi nhiều như vậy cái, mỗi một lần đều là đưa ra ngoài một số lớn tài vật, kết quả người ta quay người liền không để ý tới ngươi. Nô Hát Sơn, thanh danh của ngươi thật khó nghe, tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, người người đều biết ngươi là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, không có nữ nhân dám cùng ngươi cùng một chỗ. Ôn Tử bĩu môi nói ra. Ôn Tử, ngươi làm sao nói chuyện? Đừng tưởng rằng ngươi nhỏ vài tuổi, ta cũng không dám đánh ngươi. Được rồi, đừng kéo đề tài khác, đi, chúng ta đi trước tìm giải viện trưởng nắm sự tình hỏi rõ ràng. Nô Hát Sơn cả giận nói. Muốn đánh ta, ngươi một mực động thủ a. Ôn Tử vung vẩy nắm đấm, giống như là một đầu tiểu lão hổ, kêu lên. Hai đoàn màu vàng kim sương mù phân biệt tại nàng hai cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn phía trên hiện hiện, phát ra lực lượng kinh người bị áp. Ôn Tử tu luyện Diệp Vân Phi truyền thụ cho nàng lục giáp vô cực công, lại phối hợp trong cơ thể nàng thái ớt thiên cương tinh khí, thực lực đã kinh biến đến mức 10 điểm đáng sợ. Nô Hát Sơn thấy mí mắt trực nhảy, nào dám động thủ. Hắn hiểu được, một khi động thủ, bị đánh quá nửa là chính hắn. Dừng lại. Phía trước phong lộ, tất cả mọi người, hết thảy không được tự tiện xông vào. Nô Hát Sơn đám người, một đường hướng về giải trường không mỏm núi mà đi, đột nhiên phía trước xuất hiện một nhóm nhân mã, ngăn trở đường đi, cầm đầu một người trung niên nam tử nghiêm nghị quát. Hoàng chấp sự, đây là có chuyện gì? Phía trước là giải viện trưởng mỏm núi, vì sao phong lộ? Chúng ta muốn đi thấy giải viện trưởng. Nô Hát Sơn nhìn trung niên nam tử kia, hỏi. Người trung niên này là học viện một cái chấp sự. Hắc hắc. Giải viện trưởng thân là viện trưởng, há là các ngươi muốn gặp là có thể gặp, từ lâu tới, liền lăn chạy về chỗ đó đi. Cái kia hoàng chấp sự lạnh lùng quát. Hoàng chấp sự, ngươi đây là thái độ gì? Nô Hát Sơn không khỏi sững sờ. Bởi vì Ngô Hát Sơn thân phận đặc thù, cho tới nay, Hộ Đạo Học Viện cao tầng, bao quát này chút chấp sự, mỗi một cái đối Ngô Hát Sơn đều là 10 điểm khách khí, xưa nay sẽ không ở trước mặt quát tháo. Không chỉ Ngô Hát Sơn, Ô Tử, Viên Đại Dũng, Độc Cô Hoan, Long Ánh Ánh, còn có Đặng Tiêm Tiêm, Ngô Nguyệt Thiền đám người, cũng bởi vì là Diệp Vân Phi bằng hữu, không có có người nào cao tầng có thể như vậy ở trước mặt tiến hành quát tháo. Hiện tại, Diệp Vân Phi những người bạn này, toàn bộ đều tập trung ở chỗ này, phân lượng lớn, coi như là giải trưởng không đi vào, cũng sẽ nói chuyện cẩn thận. Trước mắt cái này hoàng chấp sự thế mà thái độ như vậy, nhường Ngô Hát Sơn đám người đều là có chút sững sờ. Đại gia cẩn thận, trong học viện cực khả năng đã phát sinh một ít biến cố. Độc Cô Hoan mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng tâm tư lại là linh mẫn cực điểm, lập tức liền nhìn ra sự tình có điểm gì là lạ. Nghe không hiểu đúng không? Vậy thì tốt, những học viên này tự tiện xông vào học viện cấm địa, toàn diện bắt lại cho ta. Giải vào học viện đại lao, chờ đợi xử lý. Cái kia hoàng chấp sự vung tay lên, lạnh lùng nói ra. Theo hoàng chấp sự ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mười mấy cái học viên khí thế hùng hăng bật lên. Có người tại đặc biệt nhằm vào chúng ta. Động thủ, chúng ta rời đi trước chỗ này. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Độc Cô Hoan tỉnh táo quát. Ai cản ta thì phải chết. Độc Cô Hoan trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Đây là một kiện hồng cấp pháp bảo. Đây là Diệp Vân Phi trước khi rời đi, đưa cho Độc Cô Hoan. Bù bù. Độc Cô Hoan tại phía trước mở đường, từng đạo cánh cửa giống như sáng chói đao mang, hướng về phía trước chém giết mà đi. Một mảnh quần quần đao khí, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Lập tức, bao quát cái kia hoàng chấp sự ở bên trong, hết thảy tại phía trước cản đường người. Toàn bộ bị bức phải liều mạng lui lại, căn bản cũng không dám tiếp chiêu. A, có học viên bị đao mang cắt bên trong, tiêu thảm ngã xuống đất. Đây là Độc Cô Hoan nghệ tình tất cả mọi người là học viên mức, hạ thủ lưu tình, bằng không, học viên này sớm bị đao khí phân thây, chết trôi chết nổi. Không sai. Độc Cô Hoan mặc dù chỉ là huyền dịch cảnh hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng chỉ bằng vào này một đao, liền đủ đối chiến động thiên tam cảnh. Nơi xa, Diệp Vân Phi đứng ở hư không bên trong, thấy Độc Cô Hoan chém ra một đao, không khỏi liên tục gật đầu. Đáng chết. Không quan trọng một cái học viên hạt giống, tại sao có thể như vậy lợi hại? Cái kia hoàng chấp sự chẳng qua là huyền dịch cảnh hậu kỳ thực lực, đối mặt Độc Cô Hoan, hắn không có nửa điểm chiến ý hắc hắc. Này chút, liền là Diệp Vân Phi hảo hữu sao? Rất tốt, vừa vặn một mẹ hút gọn. Đột nhiên, một cái vóc người như cây gậy trúc cao gầy lão giả, xa xa tới, rơi vào hoàng chấp sự bên cạnh, lạnh cười nói: "Đàm trưởng lão." Hoàng chấp sự mừng rỡ. Cái này Đàm trưởng lão là một cái động thiên cựu cảnh cao thủ, là Miêu Thiên Phượng tâm phúc thủ hạ. Miêu Thiên Phượng chuyên môn mệnh lệnh hắn trước tới bắt Diệp Vân Phi hảo hữu. Hoàng chấp sự, bọn hắn giao cho ta tới đối phó. Ngươi lập tức dẫn người đi Diệp gia tộc nhân ở lại khu vực, phối hợp Hồng trưởng lão bọn hắn, nắm hết thể Diệp gia tộc nhân, toàn bộ bắt lại. Đàm trưởng lão nói ra. Ta hiểu được. Theo ta đi. Cái kia hoàng chấp sự hồi đáp. Hắn vung tay lên, mang theo một nhóm thủ hạ, chuẩn bị rời đi. Các ngươi dám bắt lấy Diệp gia tộc nhân. Đơn giản to gan lớn mật, có phải hay không muốn tạo phản? Nô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan đám người nghe xong, đều là quá sợ hãi. Ha ha, không sai, hôm nay chúng ta chính là muốn tạo phản. Cái kia Đàm trưởng lão cùng cười nói. Các ngươi dám động Diệp gia tộc nhân, liền không sợ lão đại của ta trở về, tìm các ngươi tính sổ sách sao? Nô Hắc Sơn cả giận nói. Diệp Vân Phi. Ngươi yên tâm, hắn không về được. Các ngươi nếu như muốn hy vọng Diệp Vân Phi hồi trở lại tới cứu các ngươi, liền bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Cái kia Đàm trưởng lão đắc ý cười nói. Áo Nguyệt Yêu Vương đã chính miệng đồng ý, lại phái một nhánh cổ yêu tộc đại quân nắm Thiên Huyền Đại Lục cửa ra vào nghiêm mật trấn giữ, phòng ngừa Diệp Vân Phi trở về Thiên Huyền Đại Lục. Cho nên, Miêu Thiên Phượng này chút đầu nhập vào cổ yêu tộc động thiên cảnh cao thủ, đều cho rằng Diệp Vân Phi coi như muốn về Thiên Huyền Đại Lục, cũng không cách nào trở về. Áo Nguyệt Yêu Vương đây chính là một cái thần thông quảng đại, thực lực thao thiên đại nhân vật. Tại Miêu Thiên Phượng này chút Thiên Huyền Đại Lục nhân loại võ giả trong suy nghĩ, Áo Nguyệt Yêu Vương cũng không phải không quan trọng một cái Diệp Vân Phi có thể sánh được. Ai nói ta không về được? Đàm trưởng lão vừa dứt lời, cách đó không xa, liền có một đạo bình thản thanh âm vang lên. Chương 762, giết gà dùng đao mổ châu. Chương 762, giết gà dùng đao mổ châu. Lập tức, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, không biết lúc nào nhiều một người trẻ tuổi đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Đàm trưởng lão. Thấy người trẻ tuổi này, Nô Hát Sơn, Độc Cô Hoan đám người đều là hoàn toàn bối rối, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Bọn hắn vừa mới nhắc lên Diệp Vân Phi đâu, kết quả quay người lại liền gặp được Diệp Vân Phi. Loại cảm giác này giống như trong ngộng, giống như lão đại, ta có phải hay không hoa mắt? Nô Hát Sơn dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó lần nữa mở to hai mắt, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Ngươi không có hoa mắt, đích thật là ta. Diệp Vân Phi cười nói, thật chính là lão đại. Lão đại, ngươi trở về quá kịp thời, ta rất nhớ ngươi. Nô Hát Sơn xác nhận là Diệp Vân Phi về sau, xúc động cực điểm, tại chỗ liền bỏ tới. Cách ta xa một chút, đừng như vậy buồn nôn. Diệp Vân Phi phóng xuất ra một cô năng lượng uy áp, đem Nô Hát Sơn bất ngừng. Lão đại, ta đây không phải nghĩ ngươi mà. Nô Hát Sơn bị Diệp Vân Phi năng lượng uy áp khiến liền lùi lại mấy bước, chê cười nói. Bù bù. Độc Cô Hoan, Ô Tử, Viên Đại Dũng, còn có Long Ánh Ánh, Đặng Tiêm Tiêm đám người kinh hỉ phía dưới, cũng là dồn dập hướng Diệp Vân Phi chen chúc đi qua. Đại biến thái, Nô Hát Sơn nói không sai, ngươi trở về quá kịp thời. Bọn hắn muốn tạo phản, còn muốn đi bắt các ngươi Diệp gia người. Ô Tử chỉ Đầm trưởng lão, hét lớn. Diệp Vân Phi, khanh khách. Diệp viện trưởng. Lúc này, Đàm trưởng lão tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, thật giống như đưa thân vào một cái vạn năm huyền băng hang, toàn thân run rẩy, trên dưới hai hàng răng khanh khách giao chiến, hoảng sợ cực điểm. Nơi xa, cái kia hoàng chấp sự mang theo một nhóm thủ hạ, đang chuẩn bị đi tới Diệp gia tộc nhân ở lại khu vực. Lúc này cũng dừng bước lại, quay người hoảng sợ nhìn Diệp Vân Phi, hoàn toàn choáng váng. Hắn liền là Diệp Vân Phi. Hoàng chấp sự dẫn đầu những cái kia thủ hạ, toàn bộ đều là mới gia nhập Hộ Đạo Học Viện, cũng là từng cái run như cầy sấy nhìn qua Diệp Vân Phi. Trong bọn họ, mặc dù đại bộ phận người trước kia đều chưa từng gặp qua Diệp Vân Phi, thế nhưng tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, Diệp Vân Phi uy danh, không ai không biết, không người không hay. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn tạo phản không được. Diệp Vân Phi đối Ôn Tử mỉm cười. Lúc này, Diệp Vân Phi thần thức lực đã sớm đem toàn bộ Hộ Đạo Học Viện, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hộ Đạo Học Viện bên trong, bất kỳ địa phương nào, bất kỳ người nào, nhất cử nhất động đều tại Diệp Vân Phi cảm giác bên trong. Trên thực tế, từ khi Diệp Vân Phi bước vào Hộ Đạo Học Viện một khắc kia trở đi, Miêu Thiên Phượng một phương nhân mã không thể giết bất cứ người nào, bởi vì Diệp Vân Phi lợi dụng Thiên Hồn Kiếm có thể trong nháy mắt giết chết bọn hắn. Các ngươi hai cái tới. Diệp Vân Phi nhìn về phía Đàm trưởng lão cùng Hoàng chấp sự, nói ra. Bù bù. Theo Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, Đàm trưởng lão cùng Hoàng chấp sự liền phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, bị một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt hút tới Diệp Vân Phi trước người. Đối với Diệp Vân Phi thực lực bây giờ tới nói, trước mắt Đàm trưởng lão cùng Hoàng chấp sự thật sự là quá yếu có thể nói, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đầy đủ giết bọn hắn vài chục lần. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi. Diệp Vân Phi, ta là Hộ Đạo Học Viện trưởng lão, ngươi không thể tùy tiện đụng đến ta. Đàm trưởng lão dùng thanh âm run rẩy nói ra. Ầm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Vân Phi phóng xuất ra một cỗ linh lực áp, trực tiếp đem thân thể của hắn chấn vỡ, hóa thành một đoàn xương máu. Ngươi tới nói. Diệp Vân Phi mặt không biểu tình, nhìn về phía Hoàng chấp sự. Khanh khách. Hoàng chấp sự sớm dọa đến sắc mặt tạm đạm, toàn thân giống như run rẩy đồng dạng, run rẩy kịch liệt lấy. Đàm trưởng lão là động thiên cựu cảnh thực lực, cũng bị Diệp Vân Phi trong nháy mắt giết chết, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Diệp Vân Phi, chuyện không liên quan đến ta, ta là phụ mệnh làm việc, đừng có giết ta. Hoàng chấp sự kêu lên sợ hãi. Ầm. Hoàng chấp sự tiếng kêu chưa xong, thân thể trực tiếp nổ tung, thịt nát xương tan. Các ngươi cũng toàn diện đi chết đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía nơi xa, Hoàng chấp sự những cái kia thủ hạ, từ tốn nói. Này chút để cho ta tới giết đi. Ngươi nhanh đi giúp Diệp gia tộc nhân cùng giải viện trưởng bọn hắn một tay, bọn hắn chính xử tại trong nguy hiểm. Cô độc vui mừng một bước lao ra, nói với Diệp Vân Phi. Bá. Tương đạo cánh cửa lớn bao mang, không ngừng chạm ra. A a. Lập tức, Hoàng chấp sự những cái kia thủ hạ, chết thì chết, thương thương. Độc Cô Hoan tu luyện ngàn tuyệt đao, đã có nhất định hỏa hầu, lực sát thương 10 điểm khủng bố. Tốt, những người này liền giao cho các ngươi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, quay người mà đi. Diệp Vân Phi cũng không lo lắng Độc Cô Hoan an toàn của bọn hắn, bởi vì Diệp Vân Phi hồn lực thời khắc cảm giác hộ đạo học viện bên trong hết thảy động tĩnh có thể tùy thời cứu người. Giết. Diệp Vân Phi vừa rời đi, Độc Cô Hoan cùng Ngô Hắc Sơn đám người liền từng cái như lang như hổ hướng Hoàng Chấp Sự những cái kia thủ hạng xung phong liều chết tới. Độc Cô Hoan, Ngô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng, Ôn Tử mấy người đều chiếm được Diệp Vân Phi tự mình truyền nghề. Lúc này, tại hộ đạo học viện một chỗ khác khu vực, Diệp gia tộc nhân ở lại khu vực trong học viện, một trưởng lão mang theo một nhóm đông người đang khí thế hung hăng nắm tất cả Diệp gia tộc nhân bao vây lại. Hồng trưởng lão, đây là có chuyện gì? Diệp Thiên Bằng giật mình hướng dẫn đầu người trưởng lão kia hỏi. Cái này trưởng lão họ Hồng, cũng là Diệp Vân Phi rời đi về sau mới gia nhập hộ đạo học viện. Động tiên bắt cảnh thực lực. Trải qua thẩm tra, Diệp gia tộc nhân cấu kết cổ yêu tộc, bán học viện lợi ích, trải qua học viện cao tầng nhất trí thương nghị quyết định, nắm Diệp gia tất cả tộc nhân toàn bộ bắt lại, bắt giữ đến Thiên Lao, chờ đợi xử lý. Hồng trưởng lão không có trả lời Diệp Thiên Bằng tra hỏi, mà là để khí vận âm thanh, cao giọng nói ra. Cái gì? Diệp gia người cấu kết cổ yêu tộc? Điều đó không có khả năng. Lúc này, ở phía xa đã sớm vây đầy một đoàn xem náo nhiệt học viên, nghe cái kia Hồng trưởng lão, cả đám đều biểu thị không tin. Diệp gia tộc nhân thân phận quá đặc thù. Đây chính là Diệp Vân Phi gia tộc. Diệp Vân Phi có thể là cứu vớt toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đại anh hùng. Hiện tại đột nhiên có người nói Diệp Vân Phi tộc nhân cấu kết cổ yêu tộc, dĩ nhiên không có bất kỳ người nào sẽ tin. Nhất định là sai lầm. Diệp viện trưởng là học viện chúng ta kiêu ngạo, không thể để cho bọn hắn động Diệp viện trưởng tộc nhân. Không sai, nhất định là lầm. Bên trên, chúng ta bảo hộ Diệp viện trưởng tộc nhân. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp có thật nhiều học viên đụng tiến lên đây, muốn bảo vệ Diệp gia tộc nhân. Hồng trưởng lão, ở trong đó, khẳng định có hiểu lầm gì đó chỗ. Người của chúng ta Diệp gia, làm sao lại cấu kết cổ yêu tộc đâu? Diệp Thiên Bằng cũng là vội vàng giải thích. Ngươi yên tâm, có hiểu lầm hay không, học viện cao tầng tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, hiện tại, trước tiên đem Diệp gia người toàn bộ giải vào Thiên Lao. Ai dám ngăn trở, liền làm phản đồ xử lý, tại chỗ giết chết bất luận tội. Hồng trưởng lão cười lạnh quát. Vâng. Một cỗ cùng bạo linh lực áp theo thân thể của hắn phía trên quần quần phóng xuất ra, hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Lập tức, tất cả mọi người là bị chấn áp mặt đỏ tới mang tai, hành động gian nan, kém chút quỳ rạp xuống đất. Động thiên bắt cảnh cao thủ, thật là đáng sợ. Hết thảy mọi người đều là bị chấn áp đến run như cầy sấy. Nhưng vào lúc này, suy, một thanh chỉ có trưởng thành ngón tay độ lớn màu đen tiểu kiếm xa xa bay tới, chợt lóe lên, liền đem Hồng trưởng lão tay phải kèm thêm vai phải toàn bộ chém xuống, máu tươi cuồn tung tóe. A, Hồng trưởng lão hét thảm lên. Suy, chôi này tiểu hắc kiếm cấp tốc quay đầu, lần nữa hướng Hồng trưởng lão đánh tới. Phúc, Hồng trưởng lão tay trái kèm thêm vai phải cũng bị chém xuống. A, Hồng trưởng lão hai nơi đòn bay, máu tuôn ra như nước thủy triều, làm cho càng thêm thế thảm. Tiếp theo, chôi này màu đen tiểu kiếm lần nữa bay trở về. Suy suy, Hồng trưởng lão hai cái bắp đuổi cũng theo bắp đuổi chỗ bị chém đứt. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ còn lại có một cái chuỗi lùi đẫm máu thân thể, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết như lệ quỷ kêu khóc. Những cái kia đi theo Hồng trưởng lão mà đến nhân mã, từng cái dọa sợ nổi da gà, dồn dập lui lại. Thế nhưng, lui lại cũng vô dụng. Suy, chôi này màu đen tiểu kiếm hướng này chút đi theo Hồng trưởng lão tới nhân mã, chạm giết tới đây. A a, màu đen tiểu kiếm bay qua chỗ, những người kia như bị cắt hạt thóc đồng dạng, không ngừng ngã xuống, trong chốc lát liền bị giết đến sạch sành sanh. Dùng ám thư tới đối phó bọn gia hỏa này, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Hộ đạo học viện một vị trí khác, Diệp Vân Phi lắc đầu cười lạnh. Lúc này, Diệp Vân Phi đang từng bước một đạp không mà đi, hướng về giải trường không mỏm núi đi đến. Diệp Vân Phi hồn lực đã sớm đem Diệp gia tộc nhân ở lại khu vực, nghiêm mật cảm giác, phát hiện cái kia Hồng trưởng lão mang đám người muốn đối phó Diệp gia tộc nhân, đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền hạ sát thủ. Chương 763, bấm tay đánh giết. Chương 763, bấm tay đánh giết. Lúc này, giải trường không ngọn núi bên trên, hai phái nhân mã đang tại đối đầu. Một phương dùng giải trường không cầm đầu, bên cạnh đứng đấy hộ đạo học viện cũ cao tầng, đan tháp cao tầng, còn có cổ thành chủ, Thôi Thiên Quốc đám người. Một phương khác là hơn 100 cái cổ yêu tộc cao thủ, mỗi một cái đều là động thiên thập cảnh thực lực. Còn có Miêu Thiên Phượng, Mạc Văn Quân, Liễu Bạch chờ 20 mấy người loại động thiên cảnh cao thủ. Giải trường không trên đỉnh đầu, một tấm bia lớn chìm chìm nổi nổi, rủ xuống đạo đạo hào quang sáng chói, chính là hộ đạo bia. Giải trường không mặc dù chỉ là động thiên bát cảnh thực lực, thế nhưng phối hợp khối này hộ đạo bia, coi như là động thiên thập cảnh cao thủ, đối với hắn cũng kiêng kỵ cực điểm. Khối này hộ đạo bia mặc dù chỉ là một kiện cao cấp hồng khí, thế nhưng Diệp Vân Phi vận dụng đặc thù thủ pháp, nhường hộ người trên đường một luồng hồn lực phân thân biến thành tấm bia này khí linh. Khí mà có linh, cảnh giới trong nháy mắt lại khác biệt, có thể phát huy ra tới uy lực, so với cái khác đồng cấp hồng khí, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chính là bởi vì khối này hộ đạo bia, nhường cái kia hơn 100 cái cổ yêu tộc cao thủ chần chờ một quãng thời gian, cho tới bây giờ vẫn không có động thủ. Khắc khắc, một cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống đến, thể từ đó cho chúng ta cổ yêu tộc làm nô lệ, mặc cho chúng ta ép buộc có thể bất tử. Bằng không, toàn bộ đều phải chết. Bên trong một cái cổ yêu tộc cao thủ lạnh cười nói. Khắc khắc. Còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao thủ cũng là dồn dập phát ra chói tai tiếng cười quái dị. Phía trên ngọn núi này đã triệt để bị quần quần yêu khí bao phủ. Này chút cổ yêu tộc đều là gần đoạn thời gian tại Thiên Huyền Đại Lục đủ loại trên chiến trường sống lại. Áo Nguyệt Yêu Vương lợi dụng cổ yêu tộc một loại cổ lao bí thuật, cách không thi triển quán đỉnh đại pháp, mạnh mẽ đem bọn hắn thực lực tăng lên tới động thiên thập cảnh. Đương nhiên, cách không thi triển loại bí thuật này cũng làm cho Áo Nguyệt Yêu Vương bỏ ra giá cả to lớn. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh. Chúng ta Hộ Đạo Học Viện người, vĩnh viễn sẽ không đầu hàng kẻ địch, đặc biệt là các ngươi này chút ác tâm yêu quái. Giải Trường không lạnh lùng quát. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu hắn Hộ Đạo Bia bạo phát đi ra hào quang lộng lẫy chói mắt, cùng quần quần năng lượng tiếng nổ vang rền. Nếu dạng này, cái kia liền không có gì để nói nữa rồi, giết. Một cái cổ yêu tộc cao thủ cười quái dị nói. Ầm ầm. Hơn 100 cái cổ yêu tộc cao thủ đồng thời bùng nổ, phóng xuất ra bọn hắn yêu lực áp, như sóng lớn vô bờ, chấn động đến ngọn núi này lung la lung lay. Các vị, hôm nay chúng ta chỉ có tử chiến. Giải Trường không trầm giọng nói ra. Ầm ầm. Giải Trường không một phương này động thiên cảnh cao thủ, không có bất kỳ cái gì một người nhượng bộ, cũng là dồn dập phóng xuất ra năng lượng uy áp, chuẩn bị lên chiến. Ha ha. Giải Trường không, mấy người bọn ngươi muốn chết. Sau ngày hôm nay, Hộ Đạo Học Viện để cho chúng ta tới khống chế. Miêu Thiên Vượng cười lớn nói. Các ngươi liền an tâm đi chết đi, chúng ta sẽ thật tốt quản lý Hộ Đạo Học Viện. Mạc Văn Quân cũng là đắc ý phá lên cười. Các ngươi này chút phản đồ suy nghĩ nhiều, các ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội quản lý Hộ Đạo Học Viện. Đột nhiên, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Ai? Quay lại đây nhận lấy cái chết. Miêu Thiên Vượng giận dữ quát lên. Làm sao có thể? Mà Giải Trường không đáng người, nghe xong đạo thanh âm này đều là ngây mẩn cả người, bởi vì đạo thanh âm này quá quen thuộc. Sau một khắc, Giải Viện Trường, ta trở về. Diệp Vân Phi thân hình đã quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Giải Trường không bên cạnh, mỉm cười nói. Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ thật sự là quá nhanh, giữa sân này chút động thiên cảnh cao thủ không có bất kỳ cái gì một cái có thể phát hiện Diệp Vân Phi là khi nào đi tới. Diệp Viện Trường, ngươi hồi trở lại đến rồi. Cuối cùng Giải Trường không phản ứng lại, mừng như điên kêu lên. Diệp Viện Trường hồi trở lại đến rồi. Hạ Trường lão, sáu cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, còn có đan quân, cổ thành chủ, thôi thiên quốc đám người, mỗi một cái đều là dùng xúc động cực điểm. Ban đầu đối mặt hơn 100 cái động thiên thập cảnh thực lực cổ yêu tộc cao thủ, trong lòng của bọn hắn đã tuyệt vọng. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi lại đột nhiên trở lại. Giải Trường không một phương này người, lập tức ở giữa, tất cả đều bùng lòng, kém chút hoan hô dâng lên. Diệp Vân Phi. Tương phản, Miêu Thiên Phượng một phương người, từng cái dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Vân Phi, khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng lung. Giải viện trưởng, các ngươi đem những này rác rưởi tuyển nhận tiến vào Hộ Đạo Học Viện, có chút dùng người không quan sát. Diệp Vân Phi băng hàn tầm mắt, hướng Miêu Thiên Phượng đám người quét nhìn đi qua, từ tốn nói. Diệp viện trưởng, nói đến hổ thẹn, đúng là ta dùng người không quan sát, khiến cái này tâm thuật bất chính ra hỏa tiến vào Hộ Đạo Học Viện, mới đưa đến hôm nay cục diện như vậy. Giải Trường không thở dài nói ra. Giải viện trưởng, cũng không phải ngươi chính mình một người sai lầm, là chúng ta toàn thể cùng một chỗ học nghiên cứu quyết định. Hạ Trường lao nói ra. Được rồi, chuyện lần này coi như hấp thụ giáo huấn đi. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai, về sau cũng đã không thể loạn nhận người. Giải Trường không nặng nề mà gật đầu. Lần này sự tình đối với hắn kích thích thật sự là quá lớn. Nếu như không phải Diệp Vân Phi kịp thời trở lại, đoán chừng Hộ Đạo Học Viện liền thật muốn rơi vào Miêu Thiên Phượng đám người trong khống chế. Các ngươi này chút cổ yêu tộc, thật sự là một cái để cho người ta phiền chán chủng tộc a, giết thế nào cũng giết không sạch sẽ. Lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt đã hướng cái kia hơn 100 cái cổ yêu tộc cao thủ nhìn lại. Diệp Vân Phi, ngươi vì cái gì trở về Thiên Huyền Đại Lục? Một cái cổ yêu tộc cao thủ cả gan nói ra. Ầm. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, một cô đáng sợ lực lượng cơ thể, dùng cách sơn đánh thần quyền kình đánh tới, cái kia cổ yêu tộc cao thủ cao tới 7 mét yêu thể, tại chỗ nổ nát vụn. Diệp Vân Phi bây giờ có được nửa giao lực lượng, dùng lực lượng cơ thể coi như chính diện liều mạng một cái nguyên hồn cảnh cao thủ cũng có thể. Đánh giết một cái động tiên cảnh, cùng đưa tay ấn chết một con run dế, không có gì khác nhau. Thấy Diệp Vân Phi như thế dễ dàng trong nháy mắt đánh giết một cái động thiên thập cảnh cao thủ, chung quanh hết thảy mọi người cùng yêu, đều làm ý mắt chực ngày. Ta vì cái gì trở về Thiên Huyền Đại Lục, cũng là ngươi có thể hỏi tới. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Ta đoán, các ngươi sở dĩ đều có được động thiên thập cảnh thực lực, là Áo Nguyệt Yêu Vương dở trò bị đi. Xem ra, Áo Nguyệt Yêu Vương một mực còn băn khoăn chúng ta Thiên Huyền Đại Lục a. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi, chúng ta là Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân phải tới. Ngươi tốt nhất đừng đụng đến bọn ta, bằng không, Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Một cái cổ yêu tộc đột nhiên nghiêm nghị nói ra. Ầm. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, đem cái này cổ yêu tộc thân thể chấn vỡ, hóa thành một đoạn xương máu. "Áo Nguyệt Yêu Vương coi như muốn buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn." Diệp Vân Phi cười lạnh nói. "Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm, ngươi lại dám như thế khinh nhẫn." Lập tức, liền có mấy cái cổ yêu tộc cao thủ nộ giống lên. Áo Nguyệt Yêu Vương tại cổ yêu tộc trong lòng, có thần thánh không thể xâm phạm địa vị. Phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, mũi trong nháy mắt, liền oanh sát một cái cổ yêu tộc. Nửa cái thời gian hô hấp cũng chưa tới, liền có 10 cái cổ yêu tộc cao thủ, bị Diệp Vân Phi trong nháy mắt chấn động đến thịt nát xương tan, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cuối cùng, cả ngọn núi hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả động thiên cảnh cao thủ, miệng đều là mở đến thật to, từng cái nhịn không được trực nuốt nước miếng. Động thiên thập cảnh cao thủ, tại Diệp Vân Phi trước mặt, đơn giản so anh trẻ nhỏ còn nhỏ yếu hơn. Chương 764, quét sạch nội gian. Chương 764, quét sạch nội gian. Chúng ta cùng tiến lên, hợp lực vây giết hắn. Tự thân hắn ta, hai quả đấm khó bốn tay, chúng ta không cần sợ. Đột nhiên, một cái cổ yêu tộc cả gan hét lớn, cùng tiến lên. Lập tức, còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cũng là dồn dập lớn giống lên. Cổ yêu tộc vốn chính là một cái không sợ chết chủng tộc. Và anh, Diệp Vân Phi đột nhiên một trường vô đi qua, bàn tay không ngừng phóng to, cánh tay không ngừng duỗi dài. Trong chớp mắt, liền hóa thành một đầu che trời cự trường, cuồn cuộn lực lượng theo lòng bàn tay ầm ầm mà xuống. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám, gió lốc cuồn cuộn. Tội nghiệp những cái kia bị trưởng lực bao trùm cổ yêu tộc căn bản là vô pháp động đậy, bị trấn áp đến xích sao. Ầm. Diệp Vân Phi một trường này vỗ xuống, tại chỗ nhiều cái cổ yêu tộc đập thành thịt vụn, trên mặt đất lưu lại một chỉ to lớn vô cùng bàn tay lo ấn, tựa như hô trời. Các ngươi những nhân vật này, lại đến nhiều 1000 cái cũng vô dụng. Diệp Vân Phi cười lạnh. Vâng. Diệp Vân Phi bàn tay lần nữa đánh ra, hướng còn lại những cổ yêu đó tộc vỗ tới. Trốn. Còn lại những cổ yêu đó tộc, không còn có chút nào chiến ý, từng cái quay người liền muốn trốn. Có thể là Diệp Vân Phi bàn tay phóng xuất ra quần quần lực lượng cơ thể, nắm cả vùng không gian đều phong tỏa ngăn cản, này chút cổ yêu tộc chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, trên vai giống như khiêng một tòa trầm trọng đại sơn, liền nửa bước cũng không bước ra đi. Ầm. Diệp Vân Phi cự trưởng từ trên trời giáng xuống, đem còn lại cổ yêu tộc toàn bộ đập tiến vào mặt đất chỗ sâu, lại lưu lại một tay nắm ấn hố sâu. Làm Diệp Vân Phi bàn tay thu sau khi trở về, chỉ nhìn thấy, bàn tay kia ấn trong hố sâu có từng đoàn yêu huyết, tất cả cổ yêu tộc đều tan xương nát thịt. Hơn 100 cái động thiên thập cảnh thực lực cổ yêu tộc, bị Diệp Vân Phi hai trưởng toàn bộ chụp chết. Tiếp theo, Diệp Vân Phi rét lạnh tầm mắt nhìn về phía Miêu Thiên Phượng đám người. Diệp viện trưởng tha mạng a. Diệp Vân Phi tầm mắt vừa nhìn sang, Miêu Thiên Phượng, Mạc Văn Quân, Liễu Bạch đám người liền hai chân mềm nhũn, không cách nào khống chế hướng Diệp Vân Phi quỳ xuống, liều mạng cầu xin tha thứ. Diệp Vân Phi chỗ hiện ra thực lực kinh khủng, để cho bọn họ hiểu rõ, bọn hắn tại Diệp Vân Phi trước mặt, cùng một con run dế không có bất kỳ khác biệt gì. Đem các ngươi là như thế nào cấu kết cổ yêu tộc quá trình kỹ càng nói ra đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ta nói. Miêu Thiên Phượng đám người, từng cái gật đầu đến như gà con mổ thóc. Tranh nhau chen lấn đem Áo Nguyệt Yêu Vương là như thế nào tìm tới bọn hắn, để cho bọn họ nghĩ biện pháp trà trộn vào Hộ Đạo Học Viện, lại như thế nào từng bước một chiếm lấy Hộ Đạo Học Viện quyền khống chế, toàn bộ quá trình kỹ càng nói ra. Nguyên lai, các ngươi ngay từ đầu tiến vào Hộ Đạo Học Viện, liền là mang theo tà ác như thế mục đích. Giải Trường không chờ học viện cao tầng sau khi nghe xong, từng cái vừa sợ vừa giận. Trước mắt này một nhóm mới gia nhập Hộ Đạo Học Viện động thiên cảnh cao thủ, thế mà toàn bộ đều là Áo Nguyệt Yêu Vương ra lệnh cho bọn họ tiến đến, mục đích đúng là nghị khống chế Hộ Đạo Học Viện. Diệp Viện Trưởng, ngươi muốn biết, chúng ta đều nói rồi, xin tha qua chúng ta. Chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ, thu cái kia Áo Nguyệt Yêu Vương mê hoặc. Miêu Thiên Vượng đám người sau khi nói xong, từng cái hướng Lâm Phi cầu xin tha thứ dâng lên. Bọn hắn biết, tính mạng của bọn hắn tại Diệp Vân Phi một ý niệm. Thân là Thiên Huyền Đại Lục người, các ngươi thế mà đầu nhập vào cổ yêu tộc, thay Áo Nguyệt Yêu Vương làm việc, chết chưa hết tội. Diệp Vân Phi lạnh lùng lắc đầu. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, Miêu Thiên Vượng đám người toàn bộ bị oanh giết, hóa thành từng đám huyết vụ. Giải viện trưởng, ta nghĩ, Hộ Đạo Học Viện bên trong nhất định còn có rất nhiều bên trong nữ làm. Nhất định phải toàn bộ quét sạch, không muốn mềm lòng, nên giết thì giết. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai, bọn hắn còn có một nhóm lớn đồng đảng. Giải Trương không gật đầu. Chuyên mệnh lệnh của ta, lùng bắt Miêu Thiên Phượng đám người tâm phúc đồng đảng, ngay tại chỗ đánh giết. Giải Trương không cao dọa quát. Lập tức, Hộ Đạo Học Viện những cao tầng này, từng cái hướng bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài, bắt đầu hành động. Rất nhanh, Hộ Đạo Học Viện bên trong liền vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Miêu Thiên Phượng đám người tiến vào Hộ Đạo Học Viện về sau, lợi dụng đủ loại thủ đoạn, lôi kéo bồi thực một nhóm lớn vây cánh. Giải Trường không chờ học viện cao tầng không chút nào nương tay, đối toàn bộ Hộ Đạo Học Viện từ trên xuống dưới tiến hành một lần triệt để đại thanh tẩy, giết đến máu chảy thành sông. Chỉ bất quá, học viện cao tầng tuyệt không cảm thấy đau lòng, bởi vì Miêu Thiên Phượng, Mạc Văn Quân này một nhóm người là thay Áo Nguyệt Yêu Vương làm việc, nay chút cũng không phải người của mình mà địch nhân. Lúc này, Diệp Vân Phi đã tiến vào Hộ Đạo Bia bên trong, cùng hộ người trên đường cái kia đạo hồn lực phân thân ngồi đối diện nhau. Diệp Vân Phi nằm chính mình đi đến Bắc Hoang Vực, đồng thời tiến nhập Thiên Đạo Học Viện, gặp được Tuyết Nhi, Lý Trung, Đường Gia tộc người, còn có Cơ Mộng Giao sự tình. Từng cái nói cho hộ người trên đường. Rất lâu chưa từng gặp qua bọn hắn. Hộ người trên đường sau khi nghe xong, đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng thở dài. Đa tạ ngươi đối bọn hắn chiếu cố, đặc biệt là Tuyết Nhi. Hộ người trên đường nói với Diệp Vân Phi, cha mẹ của hắn đã chết, trên đời này thân nhất liền là muội muội Tuyết Nhi. Không cần khách khí, ngươi không cần lo lắng Tuyết Nhi, nàng có được tiên hàn thể, tương lai tại võ đạo phía trên thành tựu, nhất định mạnh hơn ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy thì tốt. Hộ người trên đường lộ ra mỉm cười. Nếu như ngươi nghĩ ta có khả năng mang ngươi hồi trở lại Huyền Hoàng Tinh Vực đi gặp nàng, cùng các ngươi đường tộc người. Diệp Vân Phi nói ra. Không cần. Ta chẳng qua là một đạo hồn lực phân thân. Nếu như bản thể của ta còn sống, hắn không sớm thì muộn sẽ trở về Huyền Hoàng Tinh Vực. Mà lại bản thể của ta đã chết, ta không muốn để cho Tuyết Nhi cùng đường tộc người nhìn thấy ta cái dạng này. Bản thể của ta nắm ta lưu tại Hộ Đạo Học Viện, ta liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Hộ người trên đường suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, trên mặt lộ ra mấy phần cô đơn biểu lộ. Nhớ năm đó, đường tộc là Bắc Hoang Vực thế lực cường đại nhất một trong. Hộ người trên đường cũng là Bắc Hoang Vực ưu tú nhất tuổi trẻ thiên tài một trong. Kết quả, đường tộc diệt, hộ người trên đường bản thể hiện tại cũng sống chết không rõ. Nếu có thể, nhất định thay ta chiếu cố tốt Tuyết Nhi, xin nhờ. Hộ người trên đường đột nhiên đứng lên, hướng Diệp Vân Phi cúi đầu. Tuyệt đối không nên dạng này. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực chiếu cố Tuyết Nhi. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem hộ người trên đường nâng lên. Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, so với hộ người trên đường năm đó bản thể, còn phải mạnh hơn mấy phần. Trước mắt này đạo hộ người trên đường hồn lực phân thần, đối với Diệp Vân Phi tới nói đã là quá yếu ớt. Diệp Vân Phi dạng này nâng lên một chút, hộ người trên đường liền không còn cách nào bái xuống nửa phần. Diệp Vân Phi, ngươi quá thần bí, trưởng thành tốc độ quá nhanh, ta căn bản nhìn không thấu được ngươi. Tại trước mặt của ngươi, ta cảm giác mình tựa như một cái hậu bối. Hộ người trên đường dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Vân Phi, cười khổ nói. Cùng hộ người trên đường nói chuyện với nhau một phiên về sau, Diệp Vân Phi rời đi hộ đạo địa, đi vào Diệp gia tộc nhân ở khu vực trong. Phi Nhi, ngươi hồi trở lại đến rồi. Diệp Thiên Bằng, Diệp gia mấy cái trưởng lão, dẫn theo tất cả Diệp gia tộc nhân, một mực xếp hàng chờ ở đằng kia, thấy một lần Diệp Vân Phi đi vào, trong nháy mắt liền đám xuống lại. Bọn hắn đã sớm thu đến Diệp Vân Phi trở về tin tức. Đối với Diệp gia tới nói, Diệp Vân Phi hiện tại có thể là chủ yếu nhất, hạch tâm nhất trụ cột. Diệp Vân Phi dẫn theo Diệp gia, theo đại tần trong đế quốc một chấn nhỏ tiểu gia tộc, hướng đi toàn bộ Thiên Huyền đại lục, bây giờ đã trở thành Thiên Huyền đại lục phía trên, thế lực lớn nhất đệ nhất đại tộc. Diệp Vân Phi tại Diệp gia tộc nhân trong lòng, địa vị thái thần thánh. Chương 765, Áo Nguyệt Yêu Vương hình chiếu chương 765, Áo Nguyệt Yêu Vương hình chiếu Diệp Vân Phi biết một chút Diệp gia tình huống, cảm giác còn hài lòng. Diệp gia thực lực tổng hợp có to lớn tăng lên. Diệp Thiên Bằng là trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, mấy cái kia Diệp gia trưởng lão, toàn bộ đều là trúc nguyên cảnh trung kỳ. Mà mặt khác những Diệp gia tộc đó người, ngưng chân cảnh thực lực có một nhóm lớn. Dạng này thực lực tổng hợp, cùng trước kia Viên Nguyệt Thành Diệp gia so sánh, mạnh đến rất rất nhiều. Đương nhiên, không quan trọng trúc nguyên cảnh cùng ngưng chân cảnh, không tính là cái gì, thế nhưng, Diệp gia cất bước thấp. Mà lại, Diệp Vân Phi hy vọng Diệp gia người đều có thể ổn đánh ổn đâm, trước tiên đem linh lực cơ sở đánh vững chắc, về sau mới có thể đi được lâu dài hơn. Bằng không, dù Diệp Vân Phi thủ đoạn, nếu như nguyện ý, trong khoảng thời gian ngắn, là có thể nắm Diệp gia thực lực tổng hợp, mạnh mẽ đẩy đến một cái 10 điểm khả quan độ cao. Chỉ bất quá, cái này phát miêu cổ vũ sự tình, Diệp Vân Phi là sẽ không làm. Diệp viện trưởng, tất cả bên trong nữ làm đã quét sạch. Giải trường không mang theo một nhóm lớn cao tầng đi vào Diệp Vân Phi trước người, nói ra. Đi, chúng ta đi một chỗ. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bay lên trời, mang theo học viện cao tầng hướng một cái phương hướng mà đi. Giải trường không chờ cao tầng, nghi ngờ cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Một lát sau, đáp xuống tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Đây là Miêu Thiên Phượng tu luyện mỏm núi. Giải trường không chờ cao tầng đều là nhận ra được. Diệp Vân Phi đi vào một cái đại môn đóng chặt động phủ trước đó, ống tay áo phất một cái, đem cái này động phủ cửa lớn đụng nát, đi vào. Giải trường không chờ cao tầng, cũng là dồn dập cùng sau lưng Diệp Vân Phi, đi vào trong động phủ. Đi vào động phủ chỗ sâu, tại trước mắt mọi người, liền xuất hiện một tòa yêu khí bừng bừng tế đàn. Đây là giải trường không chờ cao tầng, đều là 10 điểm chấn kinh, vây tiến lên, dò xét tòa kia quái dị tế đàn. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn liền là thông qua tòa tế đàn này cùng Áo Nguyệt Yêu Vương tiến hành liên hệ. Diệp Vân Phi từ tốn nói, dùng tòa tế đàn này cùng Áo Nguyệt Yêu Vương liên hệ. Giải trường không chờ học viện cao tầng nghe xong, đều là nghe nhảy một cái, dồn dập lùi lại, rời xa tòa kia tế đàn. Áo Nguyệt Yêu Vương có thể là cổ yêu giới ba đại yêu vương một trong, là một cái hung danh hiển hách đại nhân vật. Diệp Vân Phi đi ra phía trước, phóng xuất ra hồn lực, đối tòa tế đàn này tiến hành phân tích nghiên cứu. Dù Diệp Vân Phi ánh mắt hiểu biết, đối này loại vượt giới truyền lại tin tức phát đàn, tự nhiên là 10 điểm hiểu rõ. Chỉ bất quá trong chốc lát, Diệp Vân Phi liền đối tòa tế đàn này nguyên lý rõ như lòng bàn tay. Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, liên tục đánh vào trong tế đàn. Oeng! Tòa kia tế đàn lập tức kịch liệt bắt đầu run rẩy. Một cỗ xa xăm thời không khí tức theo trên tế đàn phát ra. Sau đó, liền có một đạo yêu khí bừng bừng hư ảo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cái kia trên tế đàn, đồng thời do hư ảo chậm rãi biến đến ngưng tụ. Đạo thân ảnh này tối thiểu nhất cao tới 10 mét. Toàn thân lượn lờ lấy quần quần yêu khí, khí thế dọa người. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là ai? Đạo thân ảnh kia phun ra hai đạo đáng sợ tầm mắt, như đèn pha đồng dạng, hướng giải trường không đám người quét nhìn tới, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi là Diệp Vân Phi?" Cuối cùng, cái kia hai đạo ánh mắt rơi vào Diệp Vân Phi trên thân, dùng không thể tưởng tượng nổi thanh âm nói ra: "Không sai, là ta. Ngươi hẳn là Áo Nguyệt Yêu Vương đi." Diệp Vân Phi nhìn tế đàn bên trên cái kia đạo hư ảo thân ảnh, từ tốn nói: "Hắn liền là Áo Nguyệt Yêu Vương." Giải trường không chờ học viện cao tầng dọa lại phải lui lại. "Làm sao có thể? Diệp Vân Phi, ngươi không phải tại Bắc Hoang được sao? Ngươi trở lại lúc nào Thiên Huyền Đại Lục? Ngươi cảnh giới bây giờ đã là đại huyền đan cảnh, vậy mà có thể tự do tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, ngươi là thế nào làm được? Cái kia khe hở không gian, ta đã thử qua rất nhiều lần rồi, căn bản là vô pháp tiến vào. Còn có, Thiên Huyền Đại Lục thiên địa quy tắc làm sao không gạt bỏ ngươi?" Làm Áo Nguyệt Yêu Vương xác nhận, trước mắt tên nhân loại này người trẻ tuổi liền là Diệp Vân Phi về sau, không khỏi liên tục đặt câu hỏi. "Ngươi vô pháp tiến vào, không có nghĩa là ta vô pháp tiến vào. Đến mức, vì cái gì Thiên Huyền Đại Lục thiên địa quy tắc không gạt bỏ ta, nói đến, vẫn phải cảm kích ngươi a, đa tạ ngươi đem che trời che đậy đưa cho ta." Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong, một mảnh vải vàng theo Diệp Vân Phi trên thân bay ra, toát ra chói mắt ánh vàng. Chính là che trời che đậy. "Khối này che trời che đậy là ta theo Thiên Cơ Tông mà tới, lập tức trả lại cho ta." Áo Nguyệt Yêu Vương thấy khối này hoàn bố, lập tức kích động. Vì khối này che trời che đậy, hắn ăn nói khép nép không biết hướng Thiên Cơ Tông bồi thường bao nhiêu lần lễ, nói bao nhiêu lần xin lỗi, mà lại hướng Thiên Cơ Tông bồi thường một số lớn thiên văn tài vận. Cho tới bây giờ, thường cách một đoạn thời gian, Thiên Cơ Tông còn sẽ phái người đến đây cổ yêu giới, yêu cầu hắn nắm Thiên Cơ Tông cái này trọng bảo đuổi trở về. Bởi vì, che trời che đậy đối với Thiên Cơ Tông tới nói, đây chính là tương đương với chấn tông trọng bảo a. Lúc trước, nếu như không phải Thánh vực Vũ gia võ công tử tự mình mở miệng, nhường Thiên Cơ Tông nắm che trời che đậy cấp cho Áo Nguyệt Yêu Vương, chỉ bằng Áo Nguyệt Yêu Vương mặt mũi, mơ tưởng mượn đạt được cái này Thiên Cơ Tông trọng bảo. Mỗi lần nghĩ đến đây khối che trời che đậy, Áo Nguyệt Yêu Vương liền trong lòng tích huyết. Ầm ầm. Nhìn thấy che trời che đậy về sau, cái kia trên tế đàn Áo Nguyệt Yêu Vương lập tức rôi ra một đầu yêu tay, không ngừng phóng to, tản ra trùng trùng điệp điệp yêu lực áp, hướng che trời che đậy rôi tới. Hiu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, chạm tới. Vâng. Cái kia yêu tay bị Thiên Hồn Kiếm đánh trúng, tại chỗ nổ nát vụn. Tế đàn bên trên cái kia Áo Nguyệt Yêu Vương, chẳng qua là lợi dụng tế đàn, vượt giới quăng bắn tới một luồng yêu hồn, 10 điểm nhỏ yếu, Diệp Vân Phi căn bản cũng không sợ hắn. Diệp Vân Phi, nếu như ngươi đem khối này che trời che đậy về trả lại cho ta, ta có khả năng làm chủ, đem người cùng chúng ta cổ yêu tộc ở giữa thù hận xóa bỏ. Như thế nào? Áo Nguyệt Yêu Vương lăng lệ bước người tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nói ra: "Ha ha, xóa bỏ. Các ngươi cổ yêu tộc tuần tự hai lần quy mô lớn xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, không biết hại chết nhiều ít Thiên Huyền Đại Lục sinh linh. Nợ máu đầy dây. Thiên Huyền Đại Lục là quê hương của ta, ngươi cảm thấy ta và các ngươi cổ yêu tộc ở giữa thù hận có khả năng xóa bỏ sao? Chờ ta đem bọn ngươi cổ yêu tộc diệt đi về sau, mới có thể dùng xóa bỏ." Diệp Vân Phi đột nhiên phá lên cười, nói ra: "Nghe Diệp Vân Phi, Áo Nguyệt Yêu Vương tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, ẩn chứa vô tận sát ý: "Diệp Vân Phi, ta Áo Nguyệt Yêu Vương thể, tất sát ngươi." Sau một hồi lâu, Áo Nguyệt Yêu Vương mới từng chữ nói, mỗi một chữ đều bao hàm lấy kinh người sát ý ngút trời. Đáng sợ sát ý, nhường cái này động phủ nhiệt độ trong nháy mắt băng hàn vô cùng. Giải Trường không đám người thực lực nhỏ yếu, như rơi vào một cái vạn năm kẽ nước băng tuyết, bị đông cứng đến thân thể kém chút trở nên cứng. "Ta cũng chắc chắn giết ngươi." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay linh kiếm đồng thời lao ra, hướng tế đàn kia xoắn giết đi qua. Ầm ầm. Cái kia tế đàn, bao quát trên tế đàn cái kia đạo Áo Nguyệt Yêu Vương quăng bắn tới yêu hồn, tại chỗ nổ nát vụn, hóa thành hư không. Sau đó, trong động phủ nhiệt độ không ngừng lên cao, hồi phục đến như thường trình độ. Chương 766, lại xoay chuyển trời đất ảnh tiểu thế giới. Chương 766, lại xoay chuyển trời đất ảnh tiểu thế giới Áo Nguyệt Yêu Vương. Diệp Vân Phi tầm mắt băng hàn. Theo vừa rồi Áo Nguyệt Yêu Vương cái kia đạo yêu hồn, Diệp Vân Phi nhìn ra được, Áo Nguyệt Yêu Vương thực lực hẳn là tố thần cảnh hậu kỳ. Thực lực như vậy, tại Huyền Hoàng trong tinh vực coi là sương bá một phương cao thủ. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dù mình bây giờ thực lực còn không đánh lại Áo Nguyệt Yêu Vương. Đồng thời, Diệp Vân Phi cũng rõ ràng mình cùng Áo Nguyệt Yêu Vương ở giữa, tất có một trận đại chiến. Chúng ta Hộ Đạo Học Viện hai hoàng ẩm, cuối cùng tiêu trừ. Giải Trường không đám người nhìn xem Diệp Vân Phi đánh vỡ cái kia tế đàn cùng Áo Nguyệt Yêu Vương hình chiếu, không khỏi thở dài một hơi, nói ra: "Nếu như nắm cái tế đàn này ở lại chỗ này, Áo Nguyệt Yêu Vương tùy thời có khả năng hình chiếu một đạo yêu một tới, ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi." Một lát sau, Diệp Vân Phi cùng Giải Trường không chờ học viện cao tầng, về tới học viện trong nghị sự đại sảnh. "Giải viện trưởng, ta lần này trở về là chuẩn bị mang một bộ phận người đi Huyền Hoàng tinh vực. Ngươi trước điều tra tìm hiểu một chút, có người nào muốn đi? Đầu tiên, nhất định phải là tin được, người có thể tin được, mà lại đi Huyền Hoàng tinh vực, tràn đầy nguy hiểm, ngươi muốn trước đó nói rõ với mọi người." Diệp Vân Phi nói với Giải Trường không: "Mang một bộ phận người đi Huyền Hoàng tinh vực." "Diệp viện trưởng, ngươi nói là thật sao?" Giải Trường không chờ cao tầng nghe Diệp Vân Phi, không khỏi thân thể chấn động, lộ ra 10 điểm kinh ngạc. Làm động thiên cảnh cao thủ, bọn hắn đều hiểu, Thiên Huyền Đại Lục bên trong, bởi vì thiên địa quy tắc đã đề ra, võ giả có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, liền là động thiên cảnh. Mà lại, tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong tu luyện, đột phá thăng cấp độ khó khẳng định so thế giới bên ngoài càng khó. Thiên Huyền Đại Lục tựa như là một cái xiềng xích một dạng, hạn chế võ giả phát triển. Nếu như có thể rời đi Thiên Huyền Đại Lục, đi đến thế giới bên ngoài phát triển, đối với Thiên Huyền Đại Lục đại bộ phận võ giả tới nói, đều là cầu còn không được chuyện tốt. Là thật, ta lại ở Thiên Huyền Đại Lục ngây ngốc 2 ngày, ra tay nắm Thiên Huyền Đại Lục bên trong hết thể cổ yêu tộc bao quát thi thể, toàn bộ thanh trừ hết. Diệp Vân Phi gật đầu nói: "Cái kia tốt, này 2 ngày thời gian, ta sẽ chọn lựa một nhóm muốn đi Huyền Hoàng tinh vực người." Giải Trường không nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi rời đi Hộ Đạo Học Viện tổng bộ, bắt đầu ở Thiên Huyền Đại Lục phía trên, khắp nơi tìm kiếm cổ yêu tộc, bao quát cổ yêu tộc thi thể cùng những cái kia đã sống lại cổ yêu tộc. Một đoạn thời gian trước, có thể là Áo Nguyệt Yêu Vương dùng thủ đoạn gì, khiến cho Thiên Huyền Đại Lục phía trên những cổ yêu đó tộc thi thể dồn dập phục sinh. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng cổ yêu tộc cương ngạnh sinh mệnh lực, nhất định phải đem thi thể của bọn hắn cùng lưu lại yêu hồn triệt để hủy đi, mới có thể chân chính đem bọn hắn diệt sát. Bằng không, về sau không sớm thì muộn lại là một cái tai họa ầm. Diệp Vân Phi hồn lực mạnh mẽ, mỗi đến một cái khu vực đều phóng xuất ra hồn lực tiến hành kỹ càng cảm giác. Một khi phát hiện có cổ yêu tộc hoặc là cổ yêu tộc thi thể, lập tức ra tay, triệt để hủy đi. Diệp Vân Phi còn trốn vào phía dưới mặt đất, hoặc là đi sâu Tây Hải đáy biển chỗ sâu, khắp nơi tìm kiếm. Thậm chí, Diệp Vân Phi thi triển không gian năng lượng, xuyên qua tiến vào tình quáng bên trong tiểu thế giới, đem tinh quáng tiểu thế giới một lần nữa tìm tòi một phiên. Dù Diệp Vân Phi hiện tại thân pháp tốc độ, 2 ngày thời gian đã đầy đủ đạp biến toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Trở lại đông được thời điểm, Diệp Vân Phi tiện đường tiến nhập thiên ảnh bên trong tiểu thế giới. "Diệp Vân Phi tiểu hữu, là ngươi?" Làm Diệp Vân Phi đi vào thiên ảnh điện bên trong, Thiên Ảnh Vương xuất hiện, giật mình nhìn Diệp Vân Phi. Tiếp lấy, bù bù, 8 đạo bóng sáng rồn rập xuất hiện, đứng tại Thiên Ảnh Vương bên cạnh. Đây là Thiên Ảnh tộc 8 cái trưởng lão. Đương nhiên, Thiên Ảnh Vương cùng này 8 cái trưởng lão cũng chỉ là một đạo tàn hồn. Là bởi vì thiên ảnh điện nơi này đặc thù hoàn cảnh, tràn đầy thiên ảnh pháp tắc, bọn hắn tàn hồn mới có thể đủ thời gian dài bảo tồn ở chỗ này. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ngươi lúc nào thì tiến đến chúng ta tiểu thế giới này, làm sao chúng ta một điểm cũng không phát hiện? Bên trong một cái thiên ảnh trưởng lao khiếp sợ hỏi. Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ 10 điểm cao minh, xuyên qua không gian tới, mãi cho đến tiến vào thiên ảnh điện bên trong, thiên ảnh vương cùng tám cái trưởng lão mới là phát hiện. Diệp Vân Phi tiểu hữu, thực lực của ngươi so với lần trước mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi là ta trong cuộc đời này đã thấy yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi. Thiên ảnh vương cảm thụ một thoáng Diệp Vân Phi khí tức, không khỏi cảm thán nói ra. Người tới, dâng trà. Thật tốt chiêu đãi Diệp Vân Phi tiểu hữu. Thiên ảnh vương hét lớn. Không cần phải khách khí. Ta lần này đến, chẳng qua là tiện đường, nghĩ đưa mấy viên thuốc cho các ngươi. Các ngươi thiên ảnh tộc ba kiện bí bảo, trợ giúp ta rất lớn. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi theo thiên ảnh vương chỗ này đạt được thiên ảnh tộc ba kiện bí bảo, huyễn ảnh tháp, thiên ảnh bảo, bá vương cung. Này ba kiện bí bảo đối Diệp Vân Phi trợ giúp đều rất lớn, đặc biệt là huyễn ảnh tháp cùng thiên ảnh bảo, cho tới bây giờ vẫn là Diệp Vân Phi không thể thiếu, sử dụng đến nhiều nhất hai kiện pháp bảo. Cho nên Diệp Vân Phi đối thiên ảnh vương là so sánh cảm kích. Bù bù. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, hơn 100 bình ngọc bay ra, trôi nổi tại thiên ảnh vương trước người. Ha ha. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ngươi quá khách khí, ngươi lần trước cho chúng ta thất phẩm lục trúc đan, đối trợ giúp của chúng ta đã là 10 điểm lớn lớn. Cho nên ngươi liền không cần như thế phá phí. Những đan dược này chúng ta nhận lấy thì ngại, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Thiên ảnh vương cười to nói. Lần trước Diệp Vân Phi cho thiên ảnh vương cùng này tám cái thiên ảnh trưởng lão mấy chục bình thất phẩm lục trúc đan, để cho bọn họ bổ sung linh hồn thể năng lượng, làm đến bọn hắn có thể còn sống trên thế gian thời gian lại nhiều mấy chục năm. Cho nên thiên ảnh vương cùng này tám cái thiên ảnh trưởng lão đối Diệp Vân Phi cảm kích cực điểm. Lần trước cho các ngươi lục trúc đan là cùng các ngươi tiến hành giao dịch, những đan dược này mới là ta đưa cho các ngươi, không cần phải khách khí, thu cất đi. Diệp Vân Phi cười nói. Vậy thì tốt, đã ngươi nhiệt tình như vậy, ta đây liền thu cất đi, coi như chúng ta không cần đến, tương lai lưu cho ta thiên ảnh tộc bên trong những thiếu niên kia dùng cũng là có thể. Thiên ảnh vương nhẹ gật đầu. Cái kia mấy bình đan dược là chuyên môn cho các ngươi dùng, mở ra xem đi. Diệp Vân Phi chỉ trong đó mấy bình ngọc. Ồ, chuyên môn cho chúng ta dùng. Ngươi lại cho chúng ta đưa tới lục trúc đan sao? Trước ngươi cho chúng ta những lục trúc đan đó đều còn không có ăn xong đây. Thiên ảnh vương nói ra, đồng thời mở ra bên trong một cái bình ngọc. T. Lập tức thiên ảnh vương cùng tám cái thiên ảnh trưởng lão đều là ngây dại, tờ mắt gắt gao nhìn chằm chằm này bình ngọc bên trong đang dược, vẻ mặt kinh ngạc cực điểm. Sau đó thân thể của bọn hắn thật giống như run rẩy đồng dạng, không bị khống chế run rẩy lên, trên mặt kinh ngạc bắt đầu biến thành vẻ mừng như điên. Những thứ này chẳng lẽ là đạo đan, chuyên môn chữa trị linh hồn thể đạo đan? Thiên ảnh vương nhìn về phía Diệp Vân Phi, kích động thử thăm dò. Không sai, đây là thiên nguyên bổ hồn đan đạo đan. Các ngươi ăn về sau, linh hồn thể liền sẽ có được trên phạm vi lớn chữa trị, mặc dù không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, thế nhưng muốn so hiện tại mạnh rất nhiều. Đồng thời, các ngươi có thể tồn trên thế gian thời gian, tối thiểu nhất có khả năng đi đến 400 năm. Mà lại, từ giờ trở đi, linh hồn của các ngươi thể có khả năng rời đi này tòa thiên ảnh điện, đến thế giới bên ngoài tự do hoạt động. Thậm chí, các ngươi có khả năng tùy tiện tìm một cái sinh linh, tiến hành đoạt xá, sống lại một đời. Bất quá, ta hy vọng các ngươi không muốn giết hại vô tội. Diệp Vân Phi nói ra. Đạo đan có khả năng tồn trên thế gian 400 năm, còn có khả năng rời đi này tòa thiên ảnh điện, đến thế giới bên ngoài chuyển động. Diệp Vân Phi mỗi nói một câu, thiên ảnh vương cùng tám cái thiên ảnh trưởng lao thân thể liền không nhịn được đi theo Diệp Vân Phi lời nói run rẩy kịch liệt một thoáng, bởi vì bọn hắn quá kích động. Ban đầu bọn hắn coi như đạt được Diệp Vân Phi cho bọn hắn lục trúc đan, còn có thể tồn trên thế gian thời gian cũng chỉ còn lại mấy thập niên, hiện tại lại lập tức gia tăng đến 400 năm. Cho tới nay bọn hắn nhất định phải ở chỗ này tòa thiên ảnh điện bên trong, dựa vào nơi này đặc thù hoàn cảnh mới có thể đủ dùng linh hồn thể trạng thái sinh tồn thời gian dài hơn. Có thể là hiện tại Diệp Vân Phi lại nói cho bọn hắn về sau có khả năng rời đi này tòa thiên ảnh điện, đến thế giới bên ngoài tự do hoạt động. Đây đối với thiên ảnh vương cùng tám cái thiên ảnh trưởng lão tới nói, đơn giản tương đương với một lần nữa sống ở kiếp trước a. Chương 767, hy vọng phục sinh. Chương 767, hy vọng phục sinh. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ngươi nói đều là thật sao? Thiên ảnh vương thật sâu làm mấy hơi thở, cưỡng ép đè xuống hắn nội tâm kích động mừng như điên, dùng thanh âm run rẩy hướng Diệp Vân Phi hỏi. Hắn năm đó mặc dù là xưng bá một phương vũ trụ đại nhân vật, có thể là tại đan dược phía trên tạo nghệ còn kém rất rất xa Diệp Vân Phi. Cho nên, hắn mặc dù nhìn ra được, mấy ngày này nguyên bổ hồn đan là đạo đan, với hắn mà nói 10 điểm chân quý, thế nhưng lại nhìn không ra cụ thể tác dụng. Đương nhiên là thật. Ta không cần thiết lựa các ngươi. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói. Diệp Vân Phi dĩ nhiên lý giải Thiên Ảnh Vương cùng tám cái Thiên Ảnh trưởng lão tâm tình vào giờ khắc này, bọn hắn đều chẳng qua là một đạo tàn hồn trạng thái, mà lại đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng sau đều suy yếu vô cùng. Mấy ngày này nguyên bổ hồn đan đối bọn hắn tới nói, đơn giản liền là tha thiết ước mơ tiên đan rượu dược a. Diệp công tử, đa tạ tặng dược đại ân. Ngươi đối với chúng ta 9 người mà nói cùng cấp tái tạo tri ân, xin nhận chúng ta cúi đầu. Đạt được Diệp Vân Phi khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Thiên Ảnh Vương cẩn thận từng ly từng tí thu hồi những cái kia trôi nổi tại trước người hắn bình ngọc, sau đó hướng về Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu, thái độ 10 điểm chân thành. Đồng thời hắn đối Diệp Vân Phi xưng hô cũng phát sinh cải biến, không gọi nữa Diệp Vân Phi tiểu hữu, mà là xưng là Diệp công tử. Điều này đại biểu một loại kính xưng. Đa tạ Diệp công tử tặng dược đại ân. Cái kia 8 cái thiên ảnh trưởng lão cũng là theo chân thiên ảnh vương, luôn luôn Diệp Vân Phi hạ bái. Các vị không cần khách khí như thế, đều đứng lên đi. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, phát ra một cỗ cự lực đem thiên ảnh vương cùng 8 cái thiên ảnh trưởng lão đồng thời nâng lên. Diệp công tử, đây không phải khách khí. Người đưa tặng đan dược, có thể để cho chúng ta trên thế gian ở lâu 400 năm, đối chúng ta mà nói ý nghĩa rất. Cứ như vậy, chúng ta liền có đầy đủ thời gian, nhìn tận mắt chúng ta thiên ảnh tộc những thiếu niên kia từng bước một trưởng thành. Thậm chí, chúng ta khả năng còn có cơ hội tận mắt thấy, chúng ta thiên ảnh tộc một lần nữa quật khởi. Diệp công tử, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta thiên ảnh tộc đại ân nhân. Mặc dù, bằng vào chúng ta thiên ảnh tộc hiện tại tình huống, không giúp được ngươi cái gì. Thế nhưng, phần nhân tình này chúng ta thiên ảnh tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thiên ảnh vương trịnh trọng nói. Ha ha, thiên ảnh vương ngươi nói quá lời. Khu đạo đan, đáng là gì? Huống chi, các ngươi thiên ảnh tộc mong muốn một lần nữa quật khởi, vừa lại không cần dựa vào tộc bên trong những thiếu niên kia đây. Kỳ thật, ta phát hiện các ngươi mặc dù là tàn hồn trạng thái, nhưng là linh hồn thể bộ vị trọng yếu bảo tồn được 10 điểm hoàn chỉnh, hoàn toàn có khả năng tái tạo thể xác, tiến hành phục sinh. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói. Cái gì? Thiên ảnh vương cùng 8 cái thiên ảnh trưởng lão lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, kinh ngạc tới cực điểm, kinh hỉ tới cực điểm tầm mắt, ngốc ngốc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hoài nghi có nghe lầm hay không. Bọn hắn năm đó cũng là thực lực kinh khủng đại nhân vật, dĩ nhiên biết Diệp Vân Phi nói tới tái tạo thể xác, tiến hành phục sinh là khái niệm gì. Bọn hắn đạt được thiên nguyên bổ hồn đan về sau có thể nhường tàn hồn trên thế gian lại ở thêm 400 năm, nhưng thủy chung là tàn hồn trạng thái, một ngày nào đó còn lại bởi vì năng lượng hao hết mà triệt để tiêu vong tại thế gian. Có thể là tái tạo thể xác, tiến hành phục sinh lại khác. Vậy tương đương là để cho bọn họ một lần nữa có được sinh mệnh, trở thành một cái có máu có thịt người sống. Dạng này, bọn hắn là có thể giống trước khi vẫn lạc như thế, tiến hành tu luyện, đột phá, thăng cấp, lần nữa tăng lên cảnh giới thực lực. Diệp công tử, ngươi không phải là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Sau một hồi lâu, Thiên Ảnh Vương cuối cùng là lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Vân Phi cười khổ nói: "Ta không có nói đùa, ta nói là sự thật. Ta liền có biện pháp giúp các ngươi tái tạo thể xác." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Trên thực tế, đây đối với Diệp Vân Phi tới nói, cũng không là cỡ nào khó khăn sự tình. Lúc trước, Diệp Vân Phi vừa mới gặp được váy vàng thời điểm, từng đáp ứng tương lai sẽ giúp váy vàng tái tạo thể xác. Trước mắt Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái thiên ảnh trưởng lao ngã xuống niên đại mặc dù so váy vàng xa xưa được nhiều, thuộc về chín đạo thời đại 10 điểm xa xưa tàn hồn, thế nhưng bọn hắn năm đó đều đã từng là thực lực thông thiên đại nhân vật, mà lại linh hồn thể bộ vị trọng yếu bảo tồn được hết sức tốt. Tái tạo thể xác độ khó cùng váy vàng một dạng, khác biệt không lớn. Vấn đề duy nhất là cần muốn tìm đến tương ứng tài nguyên cùng tài liệu. Tái tạo thể xác tài nguyên cùng tài liệu 10 điểm chân quý. Có biện pháp giúp chúng ta tái tạo thể xác. Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái thiên ảnh trưởng lao thân thể đều là chấn động, nội tâm mừng như điên đơn giản không cách nào hình dung. Diệp công tử, Thiên Ảnh Vương hắng giọng, nhìn về phía Diệp Vân Phi, có chút không biết làm sao. 8 cái thiên ảnh trưởng lão cũng là trông mong nhìn qua Diệp Vân Phi. Bọn hắn cũng là biết, tái tạo thể xác, dạng này ân tình thật sự là quá tải, mà lại nhất định 10 điểm phiền toái, có lẽ cần tiêu hao khó có thể tưởng tượng thiên tài địa bảo, cần muốn cao minh cực điểm bí thuật. Như thế chuyện phiền phức, mà lại cần to lớn giao chuyện xảy ra, vô duyên vô cớ, người ta tại sao phải giúp ngươi? Diệp công tử, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta tái tạo thể xác, để cho chúng ta sống lại, chúng ta về sau nguyện ý tùy tùng Diệp công tử. Thiên Ảnh Vương đột nhiên khẽ cắn răng, nói ra. Không sai. Diệp công tử, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta tái tạo thể xác, chúng ta nguyện ý tùy tùng ngươi. Mặt khác 8 cái thiên ảnh trưởng lão cũng là cùng kêu lên nói ra. Thiên ảnh tộc năm đó bị diệt tộc, huyết hải thâm cửu, bọn hắn làm thiên ảnh tộc cao tầng, quá hy vọng có thể phục sinh, đi tự tay báo thiên ảnh tộc đại thủ. Ồ. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lướt qua Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái thiên ảnh trưởng lão. Giúp các ngươi tái tạo thể xác, kỳ thật cũng không khó. Khó khăn là cần muốn tìm đến tương ứng tài liệu cùng thiên tài địa bảo. Ta hiện trên tay căn bản cũng không có giúp các ngươi tái tạo thể xác tài liệu cùng thiên tài địa bảo. Như vậy đi, ta về sau lưu ý một thoáng, nếu như có thể thu thập được đầy đủ tài liệu cùng thiên tài địa bảo, liền trở lại nơi này, giúp các ngươi tái tạo thể xác. Ta nghĩ, tổng hội tìm được. Như thế nào? Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp công tử đại ân, chúng ta vinh thế khó báo. Vậy chúng ta liền lặng chờ Diệp công tử hồi âm. Thiên Ảnh Vương cưỡng ép đè xuống nội tâm vô tận xúc động, hướng về Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu. 8 cái thiên ảnh trưởng lão cũng là đồng thời hướng về Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu. Theo giờ khắc này bắt đầu, phục sinh thành bọn hắn nguyện vọng lớn nhất. Mà nguyện vọng này hoàn toàn chỉ thắt ở Diệp Vân Phi trên thân. Diệp công tử, những vật này là ta đưa cho ngươi, hẳn là có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nhờ ngươi hồn lực tăng lên trên diện rộng. Thiên Ảnh Vương đột nhiên nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn vung tay lên, mấy chục mai không gian giới chỉ bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Này chút không gian giới chỉ đẳng cấp đều là 10 điểm cao, bên trong thể tích 10 điểm lớn. Đây là cái gì? Diệp Vân Phi sững sờ, hồn lực lập tức hướng những cái kia không gian giới chỉ cảm giác đi qua. Liền phát hiện, này chút trong không gian giới chỉ, chất đống lấy đại lượng toàn thân đen nhánh thạch đầu, số lượng rất nhiều, như một tòa tòa ngọn núi nhỏ màu đen, liếc nhìn lại, liên miên chập trùng. Mộng Diễm Thạch. Diệp Vân Phi thốt ra. Chương 768, tăng lên hồn lực chương 768, tăng lên hồn lực đang là ác mộng thạch. Này chút Mộng Diễm Thạch ban đầu chúng ta là dùng tới ôn dưỡng tàn hồn, bổ sung hồn lực. Bất quá, hiện tại có thiên nguyên bổ hồn đan, chúng ta hẳn là không cần này chút Mộng Diễm Thạch, liền đưa cho Diệp công tử, chính là chúng ta một điểm ít ỏi lòng biết ơn đi. Thiên Ảnh Vương nói ra. Cái kia tốt, ta nhận. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Này mấy chục miếng trong không gian giới chỉ, chứa đại lượng mộng hiểm thạch, đầy đủ nhường Diệp Vân Phi hồn lực tăng lên một đoạn dài." Diệp Vân Phi hiện tại kẻ địch rất nhiều, chính là nhất nhu cầu cấp bách tăng cao thực lực thời điểm, đương nhiên sẽ không khách khí. "Cho ta một gian thanh tĩnh mật thất, ta muốn luyện hóa này chút mộng hiểm thạch." Diệp Vân Phi thu hồi trôi nổi trước người mấy chục mai không gian giới chỉ, nói ra: "Lập tức an bài một gian mật thất cho Diệp công tử." Thiên Ảnh Vương lập tức phân phó nói: "Diệp công tử, mời đi theo ta." Một cái Thiên Ảnh trưởng lão tự mình mang theo Diệp Vân Phi hướng về sau điện đi đến, cho Diệp Vân Phi tìm một gian mật thất. Trong mật thất, Diệp Vân Phi trực tiếp tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi xuất ra trong đó một mai không gian giới chỉ, nắm bên trong ngọc hiểm thạch toàn bộ lấy ra, như một tòa tòa ngọn núi nhỏ màu đen, chất đống tại trung quanh thân thể. "Hồ Diệu, ta hấp thụ xong này chút ngọc hiểm thạch hồn lực tinh hoa về sau, ngươi liền hấp thụ trong đó huyễn đạo pháp tắc." Diệp Vân Phi nói ra. Ngọc hiểm thạch là một loại 10 điểm hiếm thấy thiên tài địa bảo, không chỉ ẩn chứa đại lượng hồn lực tinh hoa, còn ẩn chứa cao minh huyễn đạo pháp tắc. "Đa tạ chủ nhân." Hồ Diệu xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Trước đây không lâu, nàng thực hành một lần huyết mạch đột phá thăng cấp, bị công tăng nhiều, nhìn qua vũ mị cực điểm, nhất cử nhất động, thậm chí một cái biểu lộ thần thái, đều mang câu hồn đoạt phách sức hấp dẫn. Nay loại dụ hoặc, đối với những cái kia định lực không đủ nam nhân mà nói, là chí mạng. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Hồ Diệu, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hiện tại Hồ Diệu, nếu như mang đi ra ngoài cất bước ở bên ngoài, thật không biết sẽ cho mình rước lấy nhiều ít phiền toái. Hồ Diệu thấy Diệp Vân Phi dò xét nàng, lập tức vứt ra một cái mị nhãn, mị thái muôn vàn, có nói không hết xúc động lòng người phong vận. Diệp Vân Phi tức giận trừng nàng liếc mắt, nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa hấp thu ngọc hiểm thạch hồn lực tinh hoa. Khanh khách. Hồ Diệu nhịn không được che miệng thấp nở nụ cười. Huyễn Ảnh Tháp. Thời gian dần dần chuyển rời, theo luyện hóa hấp thu ngọc hiểm thạch số lượng càng nhiều, Diệp Vân Phi hồn lực trình độ cũng đang không ngừng tăng lên. Bởi vì mỗi một miếng trong không gian giới chỉ đều chứa đại lượng ngọc hiểm thạch. Ở trong quá trình này, Diệp Vân Phi mỗi hút xong một khối ngọc hiểm trong đá hồn lực tinh hoa, Hồ Diệu liền theo hấp thụ trong đó huyễn đạo pháp tắc. Hồ Diệu huyễn thuật trình độ cũng tại không ngừng tăng lên. Mười ngày sau, Diệp Vân Phi mới đem một mai không gian giới chỉ chứa ngọc hiểm thạch, ẩn chứa hồn lực tinh hoa, toàn bộ hấp thu xong tất. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại đem một cái khác mai không gian giới chỉ bên trong chứa lấy ngọc hiểm thạch, toàn bộ lấy ra, tiếp tục hấp thu. Mãi đến 3 tháng về sau, cuối cùng, Diệp Vân Phi nắm Thiên Ảnh Vương đưa mấy chục miếng trong không gian giới chỉ, chứa lấy ngọc hiểm thạch, toàn bộ luyện hóa hấp thu xong tất. Hồn lực trình độ có một cái bay vọt về chất, so với trước đó, tối thiểu nhất tăng lên trên ngàn lần. Diệp Vân Phi đoán chừng, mình bây giờ hồn lực trình độ, tối thiểu nhất đã tương đương với Tố Thần cảnh sơ kỳ. Tiếp đó, lại tốn thời gian tu luyện một thoáng thập bát hồn tiên quyết, nhìn một chút có thể tu luyện tới thức thứ mấy. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thế là, thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi tiếp tục tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong bế quan tu luyện. Một tháng sau, Diệp Vân Phi nắm thập bát hồn tiên quyết tu luyện đến thức thứ 14. Hồn lực trình độ lần nữa tăng lên một đoạn dài. Ta hiện tại chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, hẳn là có khả năng đối Tố Thần cảnh trung kỳ cao thủ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Coi như là đối Tố Thần cảnh hậu kỳ, cũng có thể đưa đến nhất định quá yếu nhiều tác dụng. Nói cách khác, về sau ta dù cho ở trước mặt gặp được Tố Thần cảnh cao thủ, Thiên Hồn Kiếm phối hợp không gian năng lượng, coi như đánh không lại bọn hắn, cũng có lòng tin toàn thân trở lui. Diệp Vân Phi kết thúc tu luyện, đứng lên, tự nói ra: "Chủ nhân, ta huyễn thuật có to lớn tăng lên. Ta hiện tại thi triển ra huyễn thuật, coi như là đối nguyên hồn cảnh cao thủ, cũng có thể sinh ra mê huyễn tác dụng." Hồ Diệu thấy Diệp Vân Phi kết thúc tu luyện, lập tức xuống lại, kích động nói ra: "Vậy thì tốt, tốt, chúng ta muốn rời khỏi Thiên Ảnh tiểu thế giới." Diệp Vân Phi cười nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi theo Thiên Ảnh bên trong tiểu thế giới ra tới, hướng Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái Thiên Ảnh trưởng lão cáo tử: "Các ngươi yên tâm chờ ta thu thập đủ cần có tài liệu cùng thiên tài địa bảo về sau, ta sẽ trở về, giúp các ngươi tái tạo thể xác." Diệp Vân Phi nói ra, sau đó quay người rời đi. "Cùng tiễn Diệp công tử." Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái Thiên Ảnh trưởng lão kích động kêu lên. Rời đi Thiên Ảnh tiểu thế giới về sau, Diệp Vân Phi trực tiếp về tới Trung Châu, Hộ Đạo Học viện trong tổng bộ. "Diệp viện trưởng, ta đã chọn lựa tốt một nhóm người, ngươi đem bọn hắn mang đến Huyền Hoàng Tinh vực đi." Giải Trương không nói với Diệp Vân Phi. "Diệp viện trưởng, ta cũng muốn đi Huyền Hoàng Tinh vực. Lưu tại Thiên Huyền Đại Lục, đối ta đan thuật phát triển đã không có trợ giúp gì." Đan Quân đi vào Diệp Vân Phi trước người, nói ra: "Hắn hiện tại một lòng truy cầu đan thuật đột phá, lưu tại Thiên Huyền Đại Lục đối với hắn hạn chế quá lớn." "Được rồi." Diệp Vân Phi gật đầu. "Diệp viện trưởng, ta cũng muốn đi Huyền Hoàng Tinh vực, đi theo ở bên người ngươi." Thôi Thiên Quốc tiến lên một bước, nói ra: "Có khả năng." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Ta cũng muốn đi." Tiếp theo, lại có không ít cao tầng tiến lên nói với Diệp Vân Phi. Có hơn 20 cái cao tầng dự định đi theo Diệp Vân Phi cùng đi Huyền Hoàng Tinh vực. "Giải viện trưởng, ngươi đây, ngươi không có ý định đi sao?" Diệp Vân Phi đột nhiên hướng Giải Trường không hỏi. "Ta tạm thời không đi. Hộ Đạo Học viện vừa mới quét sạch một nhóm bên trong nữ làm, cần ta lưu lại chủ trì toàn cục. Hộ Đạo Học viện thế hệ này truyền đến trên tay của ta, ta muốn cho nó thật tốt phát triển tiếp, bằng không, thẹn với Hộ Đạo viện trưởng." Giải Trường không nói ra. "Cổ Thanh chủ, ngươi đây, ngươi không có ý định ra ngoài thế giới bên ngoài nhìn một chút à?" Diệp Vân Phi nhìn về phía Cổ Thanh chủ, hỏi: "Ta bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục hơn nửa đời người, hiện tại, Thiên Huyền Đại Lục cuối cùng bình an vô sự. Ta dự định trước nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, tạm thời còn không muốn đi qua những cái kia chém chém giết giết, cùng người tranh đấu tháng ngày. Ta tạm thời lưu tại Hộ Đạo Học viện, cho Giải viện trưởng làm một người trợ thủ đi." Cổ Thanh chủ đáp: "Vậy cũng tốt. Ngược lại, về sau ta sẽ còn trở lại. Về sau, nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài, ta lại mang các ngươi ra ngoài đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi. Giải Trường không cùng Cổ Thành Chủ gật đầu. Đến cho các ngươi, toàn bộ đều đi theo ta đi Huyền Hoàng Tinh Vực đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Ngô Hắc Sơn đám người. Ngô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan, Viên Đại Dũng, Ô Tử, Long Ánh Ánh đám người, toàn bộ đều đã đi tới Diệp Vân Phi bên cạnh cách đó không xa. Diệp Vân Phi đã trước giờ đã thông báo Giải Trường không, đem những này người tập trung lại, đi theo chính mình cùng đi Huyền Hoàng Tinh Vực. Ban đầu, Diệp Vân Phi còn dự định đường Chu Mục, An Lưu, Đặng Tiêm Tiêm, Ngô Nguyệt Tiền, Đàm Mạnh, Cổ Chiếu, Ân Cơ đám người cũng đi theo chính mình cùng đi Huyền Hoàng Tinh Vực. Bất quá, bảy người đều cảm giác mình thực lực tạm thời còn 10 điểm nhỏ yếu, lưu tại Hộ Đạo Học Viện bên trong tu luyện càng thêm phù hợp, thế là cự tuyệt. Diệp Vân Phi đành phải do bọn hắn. Chương 769, hai tử đáng thương. Chương 769, hai tử đáng thương. Hạ Phi Yên Âu, ngươi hỏi qua nàng không có? Diệp Vân Phi hướng Giải Trường không hỏi. Ta hỏi qua nàng, nàng nói phải bồi mẫu thân cùng một chỗ ở tại Hộ Đạo Học Viện bên trong. Giải Trường không nói ra. Vậy được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Phi Nhi, những này là chúng ta Diệp gia tử đệ, bọn hắn nghĩ đi chung với ngươi Huyền Hoàng Tinh Vực xông vào một lần. Diệp Thiên Bằng cùng mấy cái Diệp gia trưởng lão mang nhiều người trẻ tuổi đi vào Diệp Vân Phi trước người. Tham kiến thế tử. Nhiều cái Diệp gia tử đệ dùng sùng bái ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi, cùng kêu lên. Đi Huyền Hoàng Tinh Vực nguy hiểm tầng tầng, trong các ngươi có một ít người thực lực quá yếu ớt, còn không thích hợp đi. Ngưng chân cảnh thực lực đi với ta Huyền Hoàng Tinh Vực. Những người khác trước lưu tại Thiên Huyền Đại Lục, về sau ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó lại mang các ngươi đi. Diệp Vân Phi quan sát một chút nhiều cái Diệp gia tử đệ, mở lời nói ra. Diệp gia những người tuổi trẻ này, có một ít chẳng qua là thánh cảnh, thậm chí là huyền cảnh, quá yếu ớt. Lưu tại Hộ Đạo Học Viện bên trong tu luyện, đối tốt với bọn họ chỗ lớn hơn. Diệp Vân Phi tại Diệp gia bên trong có quyền uy tuyệt đối, chỗ lời nói ra không có bất kỳ người nào sẽ phản đối. Thế là, Diệp Vân Phi chọn lựa trong đó 18 cái ngưng chân cảnh thực lực Diệp gia tử đệ. Tuyết tỷ, ngươi lại là ngưng chân cảnh hậu kỳ thực lực, không sai. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía một cái thiếu nữ áo tím, cười nói: "Thiếu nữ này gọi Diệp Tuyết. Thế tử, ngươi quá khen. Cùng thế tử so sánh, ta kém đến quá xa." Diệp Tuyết thấy Diệp Vân Phi nói với nàng lời, vội vàng đáp: "Bàn về bối phận, Diệp Vân Phi phải gọi nàng tỷ. Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Vân Phi tại Diệp gia bên trong địa vị quá cao, coi như là mấy cái kia Diệp gia trưởng lao tại Diệp Vân Phi trước mặt, cũng là cung kính cực điểm, huống chi là nàng." "Tuyết tỷ, ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây gọi ta đi." Diệp Vân Phi cười nói. Lúc trước, Diệp Vân Phi trong cơ thể tám đầu võ mạch đột nhiên tan biến, trở thành một cái vô pháp tu võ phế nhân, tại Diệp gia bên trong nhận hết cùng thế hệ chế giễu. Mà Diệp Tuyết là cùng thế hệ bên trong, một cái duy nhất không có đã cười nhạo Diệp Vân Phi người. Thậm chí có mấy lần, Diệp Vân Phi tại đụng phải Diệp gia người cùng thế hệ khi dễ thời điểm, nàng đứng ra hỗ trợ. Cho nên, Diệp Vân Phi đối nàng rất có hảo cảm. Cái này, Diệp Tuyết sững sờ. Những năm gần đây, Diệp Vân Phi danh tiếng càng lúc càng lớn, Diệp Tuyết này chút Diệp gia tử đệ, chỉ cảm thấy Diệp Vân Phi cách bọn họ càng ngày càng xa, bọn hắn chỉ có thể cao cao ngưỡng vọng Diệp Vân Phi. Hiện tại, Diệp Vân Phi lại đột nhiên như thế bình dị gần gũi nói chuyện với nàng, trong lúc nhất thời, để cho nàng có chút không quen, đồng thời nội tâm cũng dâng lên trận trận ấm áp. Cái tên này, nguyên lai chưa quên ta trước kia đối với hắn tốt. Diệp Tuyết đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn lướt qua Diệp Vân Phi. Hiệp Thiên Phong, ngươi cũng là ngưng chân cảnh hậu kỳ, không sai. Về sau thật tốt nỗ lực. Diệp Vân Phi nhìn về phía một cái khác Diệp gia tử đệ, nói ra. Hiệp Thiên Phong năm đó ở Diệp gia bên trong, đã từng cùng Diệp Lôi cùng một chỗ, được xưng là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi hai lớn nhân vật thủ lĩnh, tu võ thiên phú cũng không tệ lắm. Đa tạ thế tử cổ vũ, ta nhất định sẽ cố gắng. Hiệp Thiên Phong lập tức đứng thẳng người, cao giọng trả lời. Ừm, rất tốt. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng. Nửa ngày sau, chúng ta xuất phát. Diệp Vân Phi quét mắt liếc mắt những cái kia chuẩn bị đi theo chính mình đi Huyền Hoàng Tinh của người, cao giọng nói ra. Hiểu rõ. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Nửa ngày sau, Hộ Đạo Học Viện trong tổng bộ, một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, hướng về phương xa chân trời mà đi. Trong phi thuyền, đi theo Diệp Vân Phi đi Huyền Hoàng Tinh vực, tổng cộng có hơn 200 người. Có một bộ phận động thiên cảnh cao thủ, nhiều nhất liền là huyền dịch cảnh thực lực võ giả. Này chút huyền dịch cảnh thực lực võ giả, tuyệt đại bộ phận là Hộ Đạo Học Viện học viên hạt giống cùng học viên cao cấp. Hộ Đạo Học Viện bên trong, rất nhiều người đưa mắt nhìn phi thuyền rời đi. Hộ Đạo Học Viện bên trong, mỗi một tòa tú lệ ngọn núi bên trên, đứng đấy một cái trung niên phụ nữ cùng hai thiếu nữ, đang ở ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời cái kia chiếc gần như biến mất phi thuyền. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, khẳng định ngay lập tức sẽ nhận ra, người trung niên này phụ nữ liền là Tiêu Thiên Dung. Cái kia hai thiếu nữ phân biệt là Hạ Phi Yên cùng nha hoàn của nàng Tiểu Ngọc. "Tiểu thư, ngươi một mực tưởng niệm lấy Diệp công tử. Hiện tại, hắn trở về, ngươi vì cái gì không đi theo hắn cùng đi Huyền Hoàng Tinh vực đây? Thậm chí, mấy ngày nay, ngươi đều không đi nhìn một chút Diệp công tử." Tiểu Ngọc đột nhiên hỏi. Làm Hạ Phi Yên nha hoàn hầu cận, nàng tự nhiên biết Hạ Phi Yên một mực ưa thích Diệp Vân Phi. "Tiểu Ngọc, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai nói ta tưởng niệm Diệp công tử?" Hạ Phi Yên làm giận muốn đánh. "Cắt. Tiểu thư, ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Ta có đến vài lần chính thai nghe thấy, ngươi trong giấc mộng đột nhiên gọi vào tên Diệp công tử đây." Tiểu Ngọc bĩu môi nói ra. Hạ Phi Yên nghe Tiểu Ngọc, thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, nói không ra lời, sau đó, vành mắt liền đường đỏ, đôi mắt đẹp sững sờ nhìn hướng chân trời cái kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa phi thuyền. "Ta hải tử đáng thương." Tiêu Thiên Dung chỗ nào không hiểu tâm tư của con gái, không khỏi trong lòng thầm thầm thở dài. Rất nhanh, nửa ngày sau, phi thuyền đi tới hộ giới thành địa điểm cũ, đầu kia vết nứt không gian trước đó. Diệp Vân Phi đem trong phi thuyền hơn 200 người toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó đem phi thuyền cũng thu lại, hướng đầu kia vết nứt không gian đi đến. Vừa đi vào vết nứt không gian bên trong, Diệp Vân Phi đột nhiên sầm mặt lại, trong mắt lộ ra sát khí. Tại hồn lực cảm giác phía dưới, vết nứt không gian một chỗ khác, có một nhóm cổ yêu tộc nhân mã tại trấn thủ lấy. Mà lại, tại vết nứt không gian lối ra chỗ, còn bố trí mười mấy cái tương đối cao cấp cấm bay trận pháp, đem cái kia một vùng không gian phong tỏa ngăn cản. Rất tốt. Trước hướng cổ yêu tộc thu một điểm tiền lãi đi. Diệp Vân Phi tại vết nứt không gian bên trong, nhanh chân mà đi. Dù Diệp Vân Phi hiện tại thực lực tổng hợp, coi như là ở trước mặt gặp được tố thần cảnh cao thủ, cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Đến mức nguyên hồn cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi đã có khả năng dễ dàng chém giết. Cho nên, này chút cổ yêu tộc nhân mã, đối với Diệp Vân Phi tới nói, không có cái gì có thể sợ. Vết nứt không gian một chỗ khác, đều cho ta lên tinh thần một chút. Áo Nguyệt yêu vương có lệnh, Diệp Vân Phi vô cùng có khả năng sẽ từ nơi này đầu vết nứt không gian ra tới. Nhiệm vụ của chúng ta liền là thật tốt nhìn chằm chằm đầu này vết nứt không gian, một khi phát hiện Diệp Vân Phi, đại gia liền xông lên, tuyệt không thể khiến cho hắn chạy trốn. Một cái cao lớn cổ yêu tộc cao giọng quát: "Thiên Mục đại nhân, chúng ta hiểu rõ." Những cổ yêu đó tộc nhân mã, đồng thời giống to, quần quật yêu khí điên cuồng quần quật, tràn ngập này một khối bỏ hoang đại lục. Nhưng mà, này chút cổ yêu tộc nhân ngựa tiếng giống vừa dứt, đầu kia vết nứt không gian bên trong liền có một đạo thân ảnh không nhanh không chậm đi ra. "Thiên Mục đại nhân, mau nhìn." Lập tức, liền có một ít cổ yêu tộc trông thấy Diệp Vân Phi, giật mình kêu to lên: "Các ngươi vì sao ngạc nhiên?" Thiên Mục đại nhân khiển trách quá mắng. Nhưng mà, hắn quát tháo tiếng vẫn chưa xong, liền thấy đang ở theo vết nứt không gian bên trong đi ra Diệp Vân Phi. Là Diệp Vân Phi. Thiên Mục đại nhân đầu tiên là sửng sở, tiếp theo mừng rỡ, lớn giống lên. "Lên." Áo Nguyệt yêu vương đại nhân nói, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mặc kệ chết sống, tóm lại không thể để cho Diệp Vân Phi chạy mất." Thiên Mục đại nhân vung tay lên, hét lớn: "Giết!" Lập tức, tất cả cổ yêu tộc nhân ngựa cùng nhau tiến lên, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Thiên Mục đại nhân cùng mặt khác tám cái nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc cao thủ, càng là xông lên phía trước nhất, đằng đằng sát khí hướng Diệp Vân bay nào tới. Nhóm này cổ yêu tộc nhân mã, mạnh nhất liền là này chín cái nguyên hồn cảnh cao thủ. "Diệp Vân Phi, ta biết ngươi am hiểu không gian năng lượng, có thể là mảnh không gian này đã bị phong tỏa lại, ngươi không gian năng lượng vô dụng. Vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, cùng ta trở về hướng Áo Nguyệt yêu vương thỉnh tội đi." Thiên Mục đại nhân cười lớn nói. Hắn yêu thể cao tới 8 mét, nguyên hồn cảnh trung kỳ thực lực, toàn thân phóng xuất ra mạnh mẽ yêu lực uy áp, khí thế 10 phần. Mặt khác cái kia 9 cái cổ yêu tộc cao thủ cũng đều là khí thế hùng hổ. "Chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta thi triển không gian năng lượng." Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra bá vương cung, kéo cung bắn tên. Bù bù. Từng nhánh linh lực trường tiễn, như mưa sa đồng dạng, hướng về những cổ yêu đó tộc nhân mã ầm ầm đi qua. Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cảnh giới là đại huyền đan cảnh trung kỳ, chỗ bắn đi ra linh lực trường tiễn, ở đâu là này chút cổ yêu tộc cao thủ có khả năng ngăn cản được. Những linh lực này trường tiễn ẩn chứa không gian cùng thời gian đặc tính, không ngừng xuyên qua không gian, những cổ yêu đó tộc coi như phát hiện có linh lực trường tiễn hướng mình bắn tới, cũng bắn tránh không được. A a a. Mỗi một chi linh lực trường tiễn đều nhất định bắn giết một cái cổ yêu tộc. Thậm chí, có một ít góc độ xảo diệu linh lực trường tiễn, một tiện bắn giết mấy cái cổ yêu tộc. Này chút cổ yêu tộc nhân ngựa số lượng tuy nhiều, thế nhưng Diệp Vân Phi động tác nhanh như thiểm điện, trong chốc lát liền bắn giết một mảng lớn. "Diệp Vân Phi, dừng tay." Thấy cảnh này, cái kia chín cái nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc lửa giận thao thiên, dồn dập giống to. "Xuy." Đột nhiên, tại bên trong một cái nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc trước người, xuất hiện một thanh chỉ có trưởng thành ngón cái kích cỡ tương đương tiểu hắc kiếm. Phúc. Chôi này tiểu hắc kiếm tốc độ nhanh đến đáng sợ, đánh trúng cái này cổ yêu tộc trái tim, thấu thể mà qua. Cái này cổ yêu tộc thân thể cứng đờ, nhưng mà liền chậm rãi trở xuống, trở thành một cỗ thi thể. Diệp Vân Phi thi triển ra chôi này ám thứ, liền thiên u mộ những nguyên hồn cảnh đó sơ kỳ cùng trung kỳ thực lực sát thủ, cũng né tránh không được. Này chút cổ yêu tộc nguyên hồn cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, như cũng né tránh không được. Trừ phi là nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ, mới có thể dựa vào linh lực cùng hồn lực, miễn cưỡng bắt đạt được chôi này ám thứ quý tích vận hành, tiến hành né tránh. Sau một khắc, suy, tiểu hắc kiếm lại quỷ dị xuất hiện tại một cái khác nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc cái trán trước đó, đột nhiên đem cái này cổ yêu tộc mi tâm đánh xuyên. Lại một cái cổ yêu tộc cao thủ đánh giết. Đáng chết. Đó là cái gì? Còn lại 7 cái cổ yêu tộc cao thủ, từng cái dọa sợ nổi da gà, lưng lạnh lẽo tỏa ra. Phúc. Còn không có đợi này 7 cái cổ yêu tộc cao thủ phản ứng lại, bên trong một cái cổ yêu tộc trái tim của cao thủ lại bị một đạo hắc mang đánh xuyên. Này vẫn chưa xong. Sau đó, phốc phốc phốc. Chôi này tiểu hắc kiếm không ngừng xuyên qua không gian, lúc gần lúc hiện, lại liên tục đánh giết cổ yêu tộc cao thủ. Cuối cùng, chỉ còn lại có cái kia Thiên Mục đại nhân đứng ở đằng kia, dọa đến thất hồn lạc phách, thân thể run nhẹ nhẹ. Ám thứ uy lực thật là rất không tệ. Diệp Vân Phi thấy hết sức hài lòng. Diệp Vân Phi tại khống chế ám thứ đánh giết những cổ yêu đó tộc cao thủ đồng thời, cũng còn tại tốc độ cao kéo động bá vương cùng, bắn giết những cổ yêu đó tộc nhân mã. Lúc này, những cổ yêu đó tộc nhân ngựa đã bị Diệp Vân Phi bắn giết hơn phân nửa, quân lính tan rã. Chương 770, thế lực cường đại nhất chương 770, thế lực cường đại nhất rút lui. Cái kia Thiên Mục đại nhân đột nhiên lớn giống lên, xoay người bỏ chạy. Nghe được Thiên Mục đại nhân tiếng giống, những cái kia ban đầu đã sợ mất mật cổ yêu tộc, cũng tất cả đều chạy trối chết. Không trốn khỏi, Diệp Vân Phi cười lạnh. Bù bù. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần ra tốc đuổi theo, một bên tốc độ cao kéo cung. Một lát sau, nhóm này cổ yêu tộc nhân mã, tuyệt đại bộ phận bị Diệp Vân Phi bắn giết. Chỉ có cực kỳ cá biệt cổ yêu tộc may mắn chạy mất. Cái kia thiên mục đại nhân lái một đoàn yêu vân, nhanh như điện chớp chạy đi một khoảng cách về sau, lấy ra một chiếc phi thuyền, đang chuẩn bị tiến vào trong phi thuyền. Đột nhiên, một đạo chấm đen nhỏ xuyên qua không gian, xa xa tới, đột nhiên xuất hiện tại hắn đầu về sau. Một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Không tốt. Thiên mục đại nhân trong lòng cảm giác nặng nề, toàn thân phát lạnh. Diệp Vân Phi, ta đã thông tri Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân, hắn đang ở chạy đến, ngươi dám giết ta, Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên mục đại nhân hoảng sợ kêu to. Phúc. Một đạo hắc mang bắn nhanh mà qua, xuyên thủng đầu của hắn. Thiên mục đại nhân trong nháy mắt tử vong, thân thể chậm rãi trượt xuống. Diệp Vân Phi vung tay lên, đưa hắn không gian giới chỉ thu hồi, sau đó lấy ra phi thuyền, trong nháy mắt đi xa. Ngay tại Diệp Vân Phi rời đi lớn sau khoảng nửa canh giờ, ầm ầm, xa xa tinh không bên trong, một đoàn màu đỏ như máu yêu vân, lớn không bờ bến, cuồn cuộn tới. Một lát sau, này đoàn yêu vân liền đi tới Thiên Huyền Đại Lục vết nứt không gian lối ra chỗ khối này bỏ đi đại lục phía trên, hiện ra một cái cao lớn dữ tợn cổ yêu tộc. Hai con mắt của hắn là một mảnh huyết hồng, như vô biên biển máu, tản ra yêu dị cùng tà ác hung tàn khí tức, tựa hồ nổi lên kinh khủng nhất cùng nhất bạo ngược sắc cơ. Cái này cổ yêu tộc chính là Áo Nguyệt Yêu Vương, cổ yêu tộc Tam Đại Vương giả một trong. Hiu hiu hiu. Một lát sau, lại có từng đoàn thao thiên yêu khí cuồn cuộn tới. Mỗi một đoàn yêu khí bên trong đều ẩn giấu đi một cái cổ yêu tộc cao thủ. Này chút cổ yêu tộc cao thủ dồn dập đáp xuống Áo Nguyệt Yêu Vương bên cạnh. Này một mảnh bỏ đi đại lục, triệt để bị phô thiên cái địa nồng đậm yêu khí bao phủ, tựa hồ hóa thành một cái yêu tộc thế giới. Diệp Vân Phi đã theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra tới, hắn nhất định muốn đi Bắc Hoang Vực. Lập tức thông chi tộc bên trong tố thần cảnh cao thủ tiến đến Bắc Hoang Vực bắt lấy Diệp Vân Phi. Nâng toàn tộc lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào đối phó Diệp Vân Phi, sớm phải thấy người, chết phải thấy xác. Lúc cần thiết, ta sẽ đích thân đi Bắc Hoang Vực, nhường Thiên Đạo Học Viện giao ra Diệp Vân Phi. Áo Nguyệt Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn đến Diệp Vân Phi đã là hận tới cực điểm. Đúng. Mấy cái đứng tại Áo Nguyệt Yêu Vương bên cạnh cổ yêu tộc cao thủ đồng thời trả lời. Một ngày sau, Diệp Vân Phi về tới Bắc Hoang Vực Thiên Châu, Đường tộc người cùng hậu thổ dạy người ngựa chỗ ẩn cư dưới nền đất. Các ngươi tạm thời ngay tại những này dưới mặt đất trong huyệt động ở lại tu luyện, tận lực không nên đến bên ngoài chạy loạn. Diệp Vân Phi nắm theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong mang ra võ giả, toàn bộ truyền tống ra tới, nắm đại khái tình huống nói rõ một thoáng, đối bọn hắn dặn dò một phiên. Kỳ thật đang trên đường tới, Diệp Vân Phi liền đã nắm cảnh giới của mình huống, hướng này chút Thiên Huyền Đại Lục võ giả, ước chừng nói một lần. Cho nên, những người này đều hiểu Diệp Vân Phi tình cảnh. Bất quá, các vị mời tin tưởng ta, tại tương lai không lâu, các ngươi khẳng định có khả năng tại Huyền Hoàng trong tinh vực, thoải mái đi khắp nơi động. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp viện trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi. Bất kể như thế nào, đi theo Diệp viện trưởng, chúng ta yên tâm. Thôi Thiên Quốc mở lời nói ra. Đúng. Những người khác đều là dồn dập gật đầu. Lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm phiền. Ta hiện tại liền đem mình làm là đang trọng độ, một lúc mới bắt đầu, mặc dù là khó khăn một điểm, nhưng về sau khẳng định sẽ khá hơn. Nô Hắc Sơn nói với Diệp Vân Phi. Cái gì lén qua, nói đến khó nghe như vậy. Diệp Vân Phi nhịn không được cười lên. Hoan nghênh các vị. Lao mang theo đường tộc cao tầng, hậu thổ dạy một chút chủ mang theo trong giáo cao tầng, tuần tự đi vào, nhiệt tình chào hỏi này chút đến từ Thiên Huyền Đại Lục võ giả. Này chút Thiên Huyền Đại Lục võ giả, thực lực mạnh nhất cũng chẳng qua là động thiên cảnh cao thủ, bọn hắn cảm thụ được trước mắt này chút hậu thổ giáo cùng đường tộc cao thủ chỗ thả ra khí tức, không khỏi lại là kinh ngạc, lại là kính sợ. Đặc biệt là lão, tại động thiên cảnh võ giả trong mắt, một cái nguyên hồn cảnh cao thủ chỗ thả ra khí tức, đơn giản thật giống như một vòng bàng bạc mặt trời. Huyền Hoàng tinh vực quả nhiên là cao thủ lớp lớp chỗ. Thiên Huyền Đại Lục những võ giả này mỗi một cái đều là trong lòng kinh hô. Ta tựa hồ đụng chạm đến thời cơ đột phá. Đột nhiên, một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ võ giả kinh hỉ kêu lên. Cái võ giả này là Hộ Đạo Học Viện một cái học viên hạt giống, thiên phú không tồi. Ta cũng vậy. Ta tựa hồ sẽ phải đột phá. Ta cũng vậy. Tiếp theo, có 10 cái đến từ Thiên Huyền Đại Lục võ giả dồn dập kêu lên. Ta cũng muốn đột phá. Độc Cô Hoan nói với Diệp Vân Phi. Ta cũng vậy. Nô Hắc Sơn, Ô Tử, Viên Đại Dũng, còn có Long Ngành bốn người cũng là đồng thời kêu lên. Các vị, trong khoảng thời gian này, trong các ngươi rất nhiều người đều sẽ đột phá thăng cấp. Những đan dược này, các ngươi cầm lấy đi ăn, có trợ giúp cảnh giới đột phá. Diệp Vân Phi vung tay lên, mấy trăm bình ngọc bay ra. Huyền Hoàng tinh vực nồng độ linh khí cùng thiên địa quy tắc đều không phải là Thiên Huyền Đại Lục đủ khả năng so sánh. Nói theo một cách khác, Thiên Huyền Đại Lục thiên địa quy tắc thật giống như một cái xiềng xích, hạn chế võ giả phát triển. Hiện tại, này chút Thiên Huyền Đại Lục võ giả đi vào Huyền Hoàng tinh vực, thật giống như đột nhiên đánh nát một cái xiềng xích, thu được to lớn tự do, tự nhiên sẽ bùng nổ tiềm lực, dồn dập đột phá. Đây cũng là Diệp Vân Phi tại sao phải đem những này người mang đến Huyền Hoàng tinh vực nguyên nhân. Đi vào Huyền Hoàng tinh vực, những người này tu võ thiên phú, trong nháy mắt liền lên thăng mấy cái cấp bậc, đối bọn hắn tu luyện về sau có lợi ích cực kỳ lớn. Đan Quân, những đan dược này ngươi trước cất kỹ, đến lúc đó ngươi phân phát cho có nhu cầu người. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, nắm những đan dược này đưa đến Đan Quân trước người, nói ra. Được rồi. Đan Quân gật đầu. Ta hiện tại truyền cho ngươi một quyển đan thư, ngươi tốt nhất lĩnh hội nội dung bên trong có thể nhờ ngươi đan thuật một mực đột phá đến đạo đan sư cảnh giới. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, đem một đoàn tin tức đánh vào Đan Quân hồn hải bên trong. Đạo đan sư cảnh giới. Đan Quân nghe Diệp Vân Phi, thân thể chấn động, trong mắt bùng nổ vẻ mừng như điên. Hắn hiện tại chẳng qua là một bảo đan sư, đạo đan sư đối với hắn mà nói, đây chính là thần tiên nhân vật. Ta có hy vọng đột phá trở thành đạo đan sư. Đan Quân kích động hỏi. Đây không phải việc khó. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp viện trưởng, đa tạ ngươi. Đan Quân thật sâu làm một cái hô hấp, nói với Diệp Vân Phi. Tốt, lão, giáo chủ, tiếp xuống liền làm phiền các ngươi giúp ta an bài một chút bọn hắn lối ra. Diệp Vân Phi đối lão cùng hậu thổ giáo giáo chủ nói ra. Được rồi. Lão cùng giáo chủ đều là gật đầu. Tiếp theo, lão cùng giáo chủ còn có một nhóm lớn đường tộc cùng hậu thổ giáo cao tầng tự thân xuất mã, giúp này chút đến từ Thiên Huyền Đại Lục võ giả an bài chỗ ở này một mảnh lòng đất. Diệp Vân Phi đã sớm mở ra đầy đủ dưới mặt đất hang động, dung nạp hơn 200 người, dư xài. Nửa ngày sau, trong một gian mật thất, Diệp Vân Phi, lão, hậu thổ giáo chủ, đường tộc 6 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, còn có hậu thổ giáo mấy cái trưởng lão đều tại. Đường Tiêu cùng Đường Võ An Diệp Vân Phi cho bọn hắn đan dược về sau, đều đã thành công đột phá trở thành nguyên hồn cảnh cao thủ. Cho nên, bao quát lão ở bên trong, đường tộc hiện tại đã có 7 cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Các vị, ta chuẩn bị tại Huyền Hoàng trong tinh vực tổ kiến một cái thế lực, các ngươi chính là cái thế lực này hạch tâm cao tầng. Ta sẽ cung cấp công pháp và tài nguyên tu luyện, nhường cảnh giới của các ngươi không ngừng tăng lên. Một ngày kia, ta muốn cho cái thế lực này trở thành Huyền Hoàng trong tinh vực thế lực cường đại nhất. Các ngươi nếu như nguyện ý, lưu lại. Không nguyện ý có thể rời khỏi. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét mắt liếc mắt mọi người, mở lời nói ra. Nghe Diệp Vân Phi, trong mật thất, hết thảy mọi người tầm mắt đều là lập tức chăm chú nhìn Diệp Vân Phi. Cái này trong mật thất, trẻ tuổi nhất liền là Diệp Vân Phi. Hiện tại, người trẻ tuổi này muốn dẫn lấy bọn hắn tổ kiến một cái thế lực, mà lại một ngày kia, muốn trở thành Huyền Hoàng trong tinh vực thế lực cường đại nhất. Trong lúc nhất thời, chúng nội tâm của người như rời sông lấp biển đồng dạng. Chương 771, Thanh Vân cung chương 771, Thanh Vân cung Diệp công tử, chúng ta đường tộc nguyện ý đi theo ngươi. Chúng ta đường tộc người ban đầu đã là vong tộc chi nô, một nghèo hai trắng. Chỉ có đi theo Diệp công tử mới có hy vọng. Một lát, lão mở lời nói chuyện, phá vỡ trong mật thất yên tĩnh bầu không khí. Chúng ta hậu thổ giáo chẳng qua là Bắc Hoang vực Mục Châu một cái khu vực tính giáo phái, tại toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực không có ý nghĩa. Diệp thánh tử, ta có một loại cảm giác, đi theo ngươi, chúng ta hậu thổ giáo mới có thể có rộng lớn tiền đồ, cho nên ta sẽ dẫn hậu thổ giáo đi theo ngươi. Giáo chủ nói ra. Đường tộc cùng hậu thổ giáo mặt khác cao tầng cũng là dồn dập tỏ thái độ. Trên thực tế, đường tộc cùng hậu thổ giáo hiện tại lớn nhất dựa vào liền là Diệp Vân Phi. Vô luận đường tộc vẫn là hậu thổ giáo cao tầng đều là hiểu rõ, Diệp Vân Phi là bọn hắn hai cái này thế lực bật khởi lần nữa hy vọng. Đúng rồi, Diệp thánh tử, ngươi muốn tổ kiến một cái thế lực, dù sao cũng phải có một cái tên. Giáo chủ đột nhiên nói ra. Liền gọi Thanh Vân cùng đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Thanh Vân nhị chữ, phân biệt Tô Thanh Lạc cùng Diệp Vân Phi hai người tên ở giữa cái chữ kia, tổ hợp lại. Nhớ kỹ, đường tộc vẫn là đường tộc, hậu thổ giáo cũng vẫn là hậu thổ giáo. Các ngươi hai cái này thế lực ý nguyên muốn đời đời truyền thừa tiếp. Thanh Vân Cung thì tương đương với một cái liên minh đi. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi, chúng ta hiểu rõ. Lão cùng giáo chủ đều là gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra mấy loại công pháp võ kỹ, giao cho lão cùng giáo chủ bảo quản, làm Thanh Vân Cung công pháp truyền thừa. Bởi vì một cái thế lực bình thường đều sẽ có mấy loại công pháp truyền thừa. Chúng ta Thanh Vân Cung công pháp truyền thừa, tạm thời tất cả thành viên đều có thể tu luyện. Chờ đến về sau phát triển lớn mạnh, nếu như tuyển nhận mới thành viên, như vậy, đối Thanh Vân Cung có cống hiến hoặc là thiên phú đặc biệt ưu tú mới có thể dùng tu luyện. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi từng có ngàn năm tu luyện trải qua, mà lại thân là thiên đế, thu thập thật nhiều thế gian cao cấp công pháp võ kỹ. Tùy tiện lấy ra một chút công pháp võ kỹ, đều vô cùng chân quý. Đương nhiên, chân chính đỉnh tiêm công pháp võ kỹ, Diệp Vân Phi là sẽ không tùy tiện truyền thụ cho người khác. Tỷ như Cửu Dương Kinh, Cửu Cung Đồ Đằng Vòng, Giáp Mộc Thanh Đế Thể những công pháp này, Diệp Vân Phi chỉ sẽ chính mình tu luyện. Đồng thời, chỉ có bên cạnh mình trọng yếu nhất người thân cận nhất, Diệp Vân Phi mới có thể truyền thụ những cái kia đứng đầu nhất công pháp võ kỹ. Coi như là Ngô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan đám người tu luyện công pháp võ kỹ, đều chỉ là bình thường cao cấp công pháp võ kỹ, tính không đến đỉnh tiêm. Cho tới bây giờ, chỉ có phụ thân Diệp Thiên Bằng cùng Tô Thanh Lạc, Diệp Vân Phi mới là truyền cho bọn hắn chân chính đỉnh tiêm, thế gian hiếm có công pháp. Hiểu rõ. Lão đáp. Đúng rồi, chúng ta Thanh Vân Cung cái danh hiệu này, lúc nào công bố ra ngoài đâu? Giáo chủ đột nhiên hỏi. Nghe giáo chủ tra hỏi, trong mật thất người đều là yên lặng. Đại gia hiểu rõ. Dù Diệp Vân Phi hiện tại gây thủ chuốc oán rất nhiều, chỉ sợ Thanh Vân Cung cái danh hiệu này một công bố ra ngoài, lập tức liền sẽ dẫn tới một nhóm lớn kẻ địch. Chờ ta chọn tốt Thanh Vân Cung tổng bộ, ta sẽ để cho Thanh Vân Cung phong quang địa thành lập. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Mặc dù sáng tạo cái này Thanh Vân Cung, Diệp Vân Phi chẳng qua là hưng chi sở trí, đi vào Huyền Hoàng tinh vực về sau, một mực bị nhiều cái thế lực truy sát, nhờ Diệp Vân Phi sinh ra sáng tạo một cái chính mình thế lực suy nghĩ. Dù Diệp Vân Phi tính cách, nếu quyết định muốn làm, thì nhất định phải làm được tốt nhất. Cho nên Diệp Vân Phi sẽ nghĩ hết biện pháp, nhường Thanh Vân Cung trở thành toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực cao cấp nhất thế lực lớn. Được rồi. Lão cùng giáo chủ, còn có trong mật thất những người khác, nghe Diệp Vân Phi lời đều là có chút máu nóng sôi trào. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vân Phi cùng váy vàng tiến vào Huyền Ảnh Tháp bên trong, không ngừng luyện đan, luyện chế ra tới một nhóm lớn đan dược. Diệp Vân Phi còn nhường Đan Quân cũng tiến vào, đi theo chính mình học luyện đan. Nhìn tận mắt Diệp Vân Phi luyện chế đủ loại bảo đan cùng đạo đan, Đan Quân đơn giản kính trọng như người trời. Diệp Vân Phi tại trong quá trình luyện đan, thi triển đủ loại thủ pháp, từng cái quá trình chỉnh tự năng khống. Các chi tiết xử lý đều để Đan Quân nhìn má than thở, thu hoạch to lớn. Đặc biệt là Diệp Vân Phi cùng váy vàng chỗ biểu hiện ra nhiều đỉnh luyện đan pháp, cùng một thời gian, khống chế nhiều cái đan đỉnh, luyện chế nhiều loại đan dược, càng thêm là nhường đàn quân trợn mắt hốt mồm. Đan quân đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình mặc dù khắc khổ nghiên cứu lớn đời luyện đan kỹ thuật, nhưng cùng Diệp Vân Phi một so sánh, đơn giản thật giống như một cái vừa mới học bước đi trẻ mới sinh. Diệp viện trưởng luyện đan trình độ, so ta trong tưởng tượng, cao hơn được nhiều. Đan quân không khỏi sợ hãi thán nói. Tại Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới, đan quân bắt đầu nếm thử luyện chế lục phẩm bảo đan. Diệp Vân Phi định đem đan quân bồi dưỡng thành vì Thanh Vân cung luyện đan sư, cho nên so sánh dụng tâm chỉ đạo. Kỳ thật, đan quân luyện đan thiên phú cũng không kém, chỉ bất quá, hắn trước kia tu luyện đều là Thiên Huyền Đại Lục bên trong những cái kia cấp thấp luyện đan kỹ thuật, mà lại chịu Thiên Huyền Đại Lục thiên địa hoàn cảnh có hạn, thành tựu cũng không phải rất lớn. Hiện tại có Diệp Vân Phi cái này đan tôn tự mình chỉ đạo, tiến bộ 10 điểm tốc độ cao. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, hắn thế mà liền sơ bộ luyện chế ra tới lục phẩm bảo đan. Mấy ngày sau, một nhóm lớn đan dược được luyện chế ra tới. Diệp Vân Phi nắm những đan dược này giao cho đan quân bảo quản, khiến cho hắn theo cần phân phát cho hết thảy mọi người. Đồng thời, Diệp Vân Phi nhường lão từng nhóm tổ chức người tiến vào Huyền Ảnh Tháp bên trong tu luyện. Vô luận đường tộc, hậu thổ giáo, vẫn là những cái kia theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra tới người, thực lực tổng hợp đều không phải là rất mạnh. Mong muốn để cho bọn họ thực lực tốc độ cao tăng lên, ngoại trừ công pháp võ kỹ, tài nguyên tu luyện, đầy đủ lịch luyện bên ngoài, còn cần thời gian. Mà Huyền Ảnh Tháp có khả năng cung cấp đầy đủ thời gian. Hoàng lão, từ giờ trở đi, tạm thời liền từ ngươi tới khống chế Huyền Ảnh Tháp đi. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Váy vàng là một cái quỷ tu, am hiểu đủ loại thần bí khó lường quỷ đạo chi thuật, giỏi về ẩn độn, do hắn tới khống chế Huyền Ảnh Tháp, coi như là tố thần cảnh cao thủ tới, cũng rất khó theo trong tay hắn giành được đi Huyền Ảnh Tháp. Được rồi. Váy vàng gật đầu. Ta thực lực cũng muốn tăng lên một thoáng. Diệp Vân Phi tiến vào Huyền Ảnh Tháp bên trong, tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, bố trí một cái ngăn cách trận pháp, bắt đầu trùng kích linh lực cảnh giới. Hiện tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, có một nhóm võ giả tại tu luyện, chưa từng có đi an tĩnh. Một ngày sau, Diệp Vân Phi đột phá đến đại huyền đan cảnh hậu kỳ. Theo cảnh giới tăng lên, Diệp Vân Phi thực lực cũng là tăng lên một đoạn nhỏ bất quá, Diệp Vân Phi hiểu rõ, từ giờ trở đi chính mình phải đối mặt sẽ là tố thần cảnh cao thủ, đặc biệt là Áo Nguyệt Yêu Vương. Ta muốn tại luyện thể phương diện có đột phá, liền nhất định phải tìm kiếm được một nhóm rất là cao cấp huyết mạch tinh hoa, dùng tới tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, hay hoặc là thu thập được lượng lớn một thuộc tính năng lượng, dùng tới tu luyện Giác Mộc Thanh Đế Thể. Hai cái này tạm thời đều có chút khó khăn. Đây là thế gian hết thể công pháp luyện thể khuyết điểm, tu luyện tới cấp bậc càng cao, cần có luyện thể tài liệu thì càng chân quý. Đến mức linh lực cảnh giới phương diện, chỉ cần ta nguyện ý, tại thời gian ngắn kỳ bên trong là có thể đột phá đến cảnh giới cực cao. Thế nhưng, ta sau khi trùng sinh, bộ thân thể này chỉ bất quá chừng 20 tuổi, nội tình không đủ, nếu như linh lực cảnh giới đột phá đến quá nhanh, về sau không sớm thì muộn sẽ lưu lại khuyết điểm, bất lợi cho phát triển lâu dài. Cho nên, ta nghĩ tốc độ cao tăng cao thực lực, cũng chỉ có thể tại công pháp võ kỹ phương diện nghĩ biện pháp. Diệp Vân Phi tự nói ra. Chu Tiên kiếm trận, Cửu cung đồ đàng vòng, Phi kiếm thuật, Cửu Dương kinh, Phi tiên nhất kiếm, còn có không gian năng lượng. Diệp Vân Phi nắm mình đã tu luyện mấy loại võ kỹ, kỹ càng hồi trở lại suy nghĩ một chút. Chu Tiên kiếm trận là một loại uy lực mạnh mẽ võ kỹ, ta đi trước thu thập một nhóm huyết khí, linh kiếm nấu lại chủ luyện, thăng cấp một cái đi. Đồng thời cũng thu thập một nhóm tài nguyên tu luyện, dùng tới tu luyện Cửu cung đồ đàng vòng. Cửu cung đồ đàng vòng uy lực so Chu Tiên kiếm trận chỉ mạnh không yếu. Thu thập huyết khí cùng tài nguyên tu luyện đều cần đại lượng tinh thạch, xem ra ta cần đấu giá một chút năng lượng. Diệp Vân Phi tự nói ra. Trở lại Thiên Huyền Đại Lục, Diệp Vân Phi lưu lại một nhóm lớn tài nguyên tu luyện cho Hộ Đạo Học Viện cùng Diệp gia, trong khoảng thời gian này lại luyện chế ra lượng lớn đan dược. Cho nên, Diệp Vân Phi tài sản đã còn thừa không nhiều, lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Làm một cái luyện đan sư, Diệp Vân Phi thứ nhất nghĩ tới biện pháp, dĩ nhiên chính là bán đan dược. Thế là, Diệp Vân Phi luyện chế ra một chút cấp bậc cực cao đạo đan, rời đi lòng đất, hướng về Thiên Châu một tòa đại thành trì mà đi. Chương 772, Tử Huyền Đan chương 772, Tử Huyền Đan Thạch Nam Thành, Vạn Bảo Hành. Vạn Bảo Hành là Bắc Hoang vực bên trong một cái quy mô khổng lồ, thực lực hùng hậu thương hội, tại từng cái châu đại bộ phận thành trì đều có phần đi. Diệp Vân Phi đi vào Thạch Nam Thành, hỏi thăm một chút, đi tới Vạn Bảo Hành chỗ đường đi. Đây là một tòa hùng vĩ 5 tầng kiến trúc, vàng son lộng lẫy, khắp nơi cho thấy Vạn Bảo Hành tài lực. Diệp Vân Phi đi vào lầu một phòng khách. Trong đại sảnh mặt tích 10 điểm rộng lớn, bày đầy kệ hàng, bán ra đủ loại võ giả cần có vật phẩm. Một nhóm lớn khách hàng tại tuyển chú ý vật phẩm, 10 điểm náo nhiệt. Hơn 100 cái trẻ tuổi mỹ mạo, dáng người đẹp đẽ, ăn mặc mát lạnh thị nữ, tại dẫn dắt đến vị công tử này, ngươi muốn mua chút vật gì đâu? Một cái thị nữ lắc mông chi đi tới, trên mặt nghề nghiệp tính mỉm cười hướng Diệp Vân Phi hỏi. Ta không phải tới mua đồ, ta nghe nói các ngươi Vạn Bảo Hành có phòng đấu giá, ta nghĩ đấu giá một chút đan dược. Diệp Vân Phi nói ra. Xin hỏi công tử mong muốn đấu giá đẳng cấp gì đan dược đâu? Chúng ta Vạn Bảo phòng đấu giá chỗ bán đấu giá đan dược, tối thiểu nhất muốn nhất phẩm đạo đan, mà lại phải đi qua chúng ta giám bảo sư phó xác nhận, cảm thấy có bán đấu giá giá trị, mới cho phép bán đấu giá. Nếu như công tử đan dược là bảo đan, vậy thì mời hồi trở lại đi. Thị nữ kia mỉm cười nói. Nụ cười của nàng mặc dù sáng lạ, thế nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia khinh thị. Bởi vì Diệp Vân Phi quần áo cách ăn mặc thoạt nhìn quá bình thường, không giống có tiền con em của đại gia tộc, cũng không giống những cái kia hăng hái đại giáo đệ tử. Cho nên người thị nữ này không cảm thấy Diệp Vân Phi có thể cầm ra được cái gì có giá trị đan dược. Vậy thì mời các ngươi giám bảo sư ra đi. Diệp Vân Phi nói ra. Công tử thật muốn đấu giá. Người thị nữ kia sững sờ, chẳng lẽ trước mắt một người dáng mạo tầm thường này tiểu tử thật sự có đạo đan? Tại Bác Hoang vực bên trong, bảo đan so khá thường gặp, những đại thế lực kia đều có thể cầm ra được không ít bát phẩm thậm chí cựu phẩm bảo đan. Thế nhưng đạo đan số lượng liền hiếm ít, 10 điểm chân quý. Không sai, Diệp Vân Phi nói ra. Vậy thì tốt, công tử mời đi theo ta. Thị nữ kia do dự một chút, cuối cùng gật đầu, mang theo Diệp Vân Phi hướng về đi cửa sau đi. Nàng mặc dù cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này không giống kẻ có tiền, hẳn là không bỏ ra nổi tới cái gì đẳng cấp cao đan dược, thế nhưng bạn bảo hành luật lệ 10 điểm nghiêm ngặt, mỗi một cái thị nữ nhất định phải tận lực phục thị tốt mỗi một khách quen, nhường mỗi một khách quen hài lòng mà về. Một khi có khách hàng không hài lòng tiến hành khiếu nại, bạn bảo hành liền sẽ đối thị nữ làm ra tương ứng trừng phạt. Cho nên người thị nữ này đành phải nhẫn nại tính tình mang Diệp Vân Phi thấy dám bảo sư. Rất nhanh liền đi tới phòng khách sau một cái nhỏ trong phòng khách. Công tử, người trước tại chỗ này đợi các loại, uống một chén trà, ta hiện tại đi thỉnh giám bảo sư. Người thị nữ kia nói ra, sau đó rời đi. Một lát sau, thị nữ kia mang theo một cái vóc người gầy gò lão giả đi vào. Không biết công tử nghĩ đấu giá đan dược gì đâu? Lão giả kia hỏi. Diệp Vân Phi lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Lão giả kia mang theo vài phần nghi hoặc, mở ra bình ngọc xem. T, tứ phẩm đạo đan. Lập tức lão giả kia sắc mặt liền triệt để biến, có chút không thể tin được, kinh ngạc vô cùng, kinh hô nói ra. Tứ phẩm đạo đan đối với Bắc Hoang vực tới nói, đã thuộc về đứng đầu nhất đan dược. Coi như là Cửu Hoa Thánh Địa, Thiên Toàn Thánh Địa, Lê Tộc, Thiên Đạo Học Viện này bốn cái thế lực cường đại nhất, cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm ra được một khỏa tứ phẩm đạo đan. Huống chi, Diệp Vân Phi này cái trong bình ngọc chứa 10 khỏa tứ phẩm đạo đan. Tứ phẩm đạo đan. Người thị nữ kia nghe xong, cũng là thân thể mềm mại run lên, cái kia xinh đẹp trên mặt viết đầy kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, không còn có chút nào khinh thị, mà là kính sợ cùng ngưỡng mộ. Đây nhất định là hơn một cái kim điệu thấp công tử. Nói không chừng là cái nào đại tộc hoặc là thế lực lớn thái tử gia. Cho nên, người thị nữ này nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, bắt đầu mang theo mấy phần mờ mờ, làn thu thủy tối đưa. Tứ phẩm đạo đan, các ngươi vạn bảo phòng đấu giá sao? Diệp Vân Phi nói ra. Dĩ nhiên đấu giá. Công tử, xin hỏi này loại tứ phẩm đạo đan tên gọi là gì, chủ yếu tác dụng là cái gì đây? Lão giả kia vội vàng nói. Hắn mặc dù có thể nhận ra những này là tứ phẩm đạo đan, nhưng lại không nhận ra cụ thể là manh mối gì. Hư linh đan, nếu như là đại huyền đan cảnh hậu kỳ võ giả phục ăn, có 8-9 thành khả năng đột phá đến nguyên hồn cảnh. Nguyên hồn cảnh thực lực cao thủ ăn, đối thăng cấp đột phá cũng có cực lớn phụ trợ tác dụng, có thể làm cho đột phá khả năng gia tăng 3 thành trở lên. Diệp Vân Phi nói ra. Lần trước, Diệp Vân Phi cho Đường tộc cái kia 6 cái đại huyền đan cảnh ăn là một loại ngũ phẩm đạo đan, ăn về sau tuyệt đối sẽ đột phá. Hiện tại Diệp Vân Phi lấy ra bán đấu giá là tứ phẩm đạo đan hư linh đan, ăn về sau có 8-9 thành đột phá hy vọng. T. Lão giả kia nghe Diệp Vân Phi, kinh ngạc cực điểm. Phải biết, Bắc Hoang vực bên trong không biết có nhiều ít đại huyền đan cảnh võ giả, đau khổ tu luyện cũng thủy chung vô pháp đột phá trở thành nguyên hồn cảnh cao thủ. Mà này loại hư linh đan một khi ăn, lại có 8-9 thành đột phá hy vọng. Nếu như là thật, giá trị to lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nếu có một cái nào đó thế lực đạt được bình này hư linh đan, chẳng phải là lập tức liền có khả năng chế tạo ra 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Huống chi, này loại hư linh đan đối nguyên hồn cảnh cao thủ thăng cấp đột phá, cũng có thể gia tăng 3 thành khả năng. Cho nên, coi như là nguyên hồn cảnh cao thủ, cũng sẽ ra tay cướp đoạt a. Đối với võ giả thăng cấp đột phá, gia tăng 1 thành khả năng, cũng cầu còn không được, huống chi là 3 thành. Cho nên, lão giả này lập tức ý thức được, bình này hư linh đan giá trị đến cùng có bao lớn. Có thể nói, một khi cầm lấy đi đấu giá, tin tức truyền ra về sau, tất nhiên sẽ có thật nhiều thế lực đến đây phong thưởng. Công tử, ngươi thật muốn đấu giá bình này hư linh đan sao? Lão giả kia run giọng hướng Diệp Vân Phi xác nhận. Thật. Lúc nào có thể an bài đấu giá, càng nhanh lại càng tốt. Ta không muốn chờ quá lâu. Hôm nay được hay không? Diệp Vân Phi gật đầu. Công tử, hôm nay khẳng định không được. Chúng ta bạn bảo phòng đấu giá mỗi một chàng đấu giá đều muốn hướng tổng bộ báo cáo, đi qua tổng bộ phê chuẩn mới có thể tổ chức. Nhanh nhất cũng phải chờ tới ngày mai. Lão giả kia nói ra. Cho nên, có thể muốn phiền phái công tử ngươi tại Thạch Nham thành bên trong chờ thêm một ngày. Ta lập tức hướng tổng bộ báo cáo, tận khả năng an bài ngày mai tổ chức một trận đấu giá. Đúng, công tử, Thạch Nham thành Đại Hoang Thạch Tràng đang ở tổ chức một trận đại quy mô đổ thạch đại hội. Nghe nói, hấp dẫn rất nhiều đổ thạch kẻ yêu thích đến đây tham gia. Công tử, Thạch Nham thành đổ thạch truyền thống đây chính là bắt nguồn từ xa xưa, nổi tiếng toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực. Công tử nếu có hứng thú, cũng có thể đi xem một chút. Lão giả kia nói ra. Đổ thạch đại hội. Diệp Vân Phi sững sờ. Cái gọi là đổ thạch, Diệp Vân Phi tự nhiên cũng biết. Tại một chút khu mỏ quặng bên trong, thường xuyên sẽ móc ra niên đại xa xưa đặc thù thạch đầu. Này chút đặc thù trong viên đá bộ thường thường sẽ ẩn chứa đủ loại có giá trị không nhỏ tinh thạch, thậm chí sẽ có một ít giá trị liên thành bảo bối. Đương nhiên, cũng có thể là cái gì cũng không có, chẳng qua là một khối niên đại xa xưa một điểm thạch đầu này chút đặc thù thạch đầu có chút đặc biệt, coi như là hồn lực cao thủ cường đại, cũng không cách nào dùng hồn lực dò xét trong đó đến cùng cất giấu cái gì, nhất định phải xé ra mới có thể biết. Vậy được rồi, ta ngay tại Thạch Nham thành chờ thêm một ngày thời gian. Hy vọng các ngươi ngày mai có thể an bài đấu giá. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực an bài ngày mai tiến hành đấu giá. Lão giả kia thấy Diệp Vân Phi đồng ý đấu giá, không khỏi mừng rỡ. Đúng rồi, ta cần một nhóm huyễn cấp pháp bảo, số lượng càng nhiều càng tốt. Còn cần một nhóm thảo dược cùng tài nguyên tu luyện, cụ thể tên ta đều ghi lại ở khối này trong ngọc giản. Bình này Tử Huyền Đan đấu giá đạt được tinh thạch, ngươi toàn bộ giúp ta đổi thành huyễn cấp pháp bảo, cùng ta cần có thảo dược cùng tài nguyên tu luyện. Diệp Vân Phi lấy ra một khối ngọc giản, vứt cho lão giả kia, nói ra: "Được rồi, ta hiểu được." Lão giả kia tiếp nhận ngọc giản, cung kính nói ra: "Hắn biết, có thể cầm ra được nhiều như vậy tứ phẩm đạo đan người trẻ tuổi, nhất định lai lịch lớn, vô cùng có khả năng là đến từ thánh vực một cái nào đó thế lực lớn tử đệ. Cho nên, hắn nào dám lãnh đạo Đồ Thạch đại hội, rất lâu không có tham gia dạng này hoạt động. Ta nhớ được tướng địa học bên trong, giống như ghi lại một loại chuyên môn dùng phân biệt vật liệu đá bí thuật, không biết có hữu dụng hay không đâu. Đi xem một chút đi." Đi ra vạn bảo hành về sau, Diệp Vân Phi hướng về đại hoang thạch tràng vị trí đi đến. Chương 773, Đồ Thạch chương 773, Đồ Thạch. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi vào đại hoang thạch tràng bên trong. Tên là thạch tràng, trên thực tế lại là một cái cây xanh râm mát lâm viên thánh địa, mặt tích 10 điểm rộng lớn, cổ thụ liên miên, cỏ xanh nhân nhân, mà lại khắp nơi đều chất đầy lớn nhỏ không đều hòn đá. Thạch trong sân 10 điểm náo nhiệt, khắp nơi đều là người, lít nha lít nhít, tiếng động lớn tràng trấn thiên. Diệp Vân Phi phát hiện, cái này thạch tràng bên trong chia làm khác biệt sạp hàng, có thật nhiều ngăn chủ tại bày quầy bán hàng bán vật liệu đá. Cái gọi là Đồ Thạch đại hội, kỳ thật liền là rất nhiều chỗ khác nhau sạp hàng chủ tại bán ra vật liệu đá, nếu có khách hàng nhìn chúng, liền xuất tiền bán hạ này chút vật liệu đá, tại chỗ xé ra, nhìn một chút thu hoạch như thế nào. Tiểu huynh đệ, đánh cược hay không thạch, ta này chút vật liệu đá toàn bộ đều là theo cỡ lớn khoáng thạch chàng đào móc trở về. Không chỉ cắt ra bảo vật sát suất lớn, mà lại là toàn trường giá cả rẻ nhất vật liệu đá, giá trẻ không gạt. Diệp Vân Phi vừa đi vào thạch tràng, cách đó không xa liền có một người trung niên nam tử nhiệt tình chào hỏi. Người trung niên này trông coi một cái sạp hàng, bày biện từng khối tảng đá lớn. Không biết tướng thạch quyết có hữu dụng hay không. Diệp Vân Phi nhớ tới tướng địa học bên trong ghi lại một môn chuyên môn dùng phân biệt vật liệu đá bí thuật, gọi tướng thạch quyết. Nay loại tướng thạch quyết tại tướng địa học bên trong thuộc về một loại 10 điểm cao thâm bí thuật, nhất định phải nắm tướng địa học tu luyện tới 10 điểm cao thâm cảnh giới mới có thể triển khai ra được. Diệp Vân Phi đoán chừng, liên hậu thổ giáo giáo chủ cũng không cách nào thi triển. Toàn bộ hậu thổ giáo, đoán chừng chỉ có Diệp Vân Phi chính mình một người mới có thể triển khai ra được loại bí thuật này. Bởi vì Diệp Vân Phi từ khi đạt được 5 cái địa long về sau, thường xuyên đi xuyên qua dưới nền đất, tiếp xúc đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, tướng địa học tu vi càng ngày càng cao sâu, sinh ra một cái bay vọt về trước. Thử nhìn một chút. Thế là Diệp Vân Phi nếm thử thi triển tướng thạch quyết. Một lát sau, Diệp Vân Phi hai mắt liền biến thành màu vàng, phóng xuất ra từng tia từng sợi thổ thuộc tính pháp tắc, giống như là vô hình xúc tu mở dạng, hướng cái kia cái nam tử trung niên sạp hàng bên trên những thạch đầu đó kéo dài đưa tới. Ta quả nhiên có khả năng thi triển tướng thạch quyết. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Chỉ bất quá, quan sát một lát sau, người trung niên này sạp hàng bên trên thạch đầu không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện. Theo tướng thạch quyết lời giải thích, nếu như vật liệu đá không có bất kỳ cái gì dị tượng, đã nói lên trong đó không có ẩn chứa lấy bảo vật, chẳng qua là một chút đá bình thường. Nếu như vật liệu đá bên trong ẩn chứa lấy bảo vật, như vậy nhất định có dị tượng. Tiểu huynh đệ, mua mấy khối vật liệu đá thử thời vận đi. Ta nhìn ngươi mặt mày hường hảo, hôm nay vận khí không tệ, tất có thu hoạch ra. Ta nơi này vật liệu đá là toàn trường rẻ nhất, mà lại cái đầu đủ lớn, phân lượng đủ, thích hợp nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái kia cái nam tử trung niên còn đang cật lực chào hàng hắn vật liệu đá. Không hứng thú. Diệp Vân Phi cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Vân Phi vội vã muốn đi cái khác sạp hàng thử một chút. Tướng thạch quyết này loại tướng địa học bên trong ghi lại cao thâm nhất bí thuật một trong, nhưng Diệp Vân Phi cảm thấy rất hứng thú, nghĩ muốn thăm dò cẩn thận một phiên. Lão Lý, ngươi lại đi bờ sông tùy tiện nhặt một chút thạch đầu tới lừa gạt này chút ngậm tưởng nhặt nhạnh chỗ tốt trẻ con miệng còn hôi sữa rồi. Ha ha ha, ngươi không kẻ nhạt. Diệp Vân Phi vừa rời đi, phu cận quầy hàng liền có một người phụ nữ hướng trung niên nam tử kia trêu ghẹo nói. Nhỏ giọng một chút, ta này loại hoàn toàn là mua bán không vốn, chuyên môn lừa gạt này chút không có bản lãnh, lại mộng tưởng nhặt nhạnh chỗ tốt ra hỏa. Lần trước không phải hù dọa một kẻ ngu ngốc kiếm bụn rồi một bút sao? Trung niên nam tử kia đắc ý nói. Diệp Vân Phi hồn lực là lợi hại bực nào, nghe vào trong tai không khỏi nhịn không được cười lên. Đồ thạch cái nghề này xác thực cần kỹ thuật cùng kinh nghiệm, nếu như cái gì cũng đều không hiểu, lại mộng tưởng nhặt nhạnh chỗ tốt, chắc chắn sẽ thua hết sức thảm. Diệp Vân Phi tại thạch tràng bên trong xoay chuyển 10 cái sạp hàng, không ngừng thi triển tướng thạch quyết, đối với mấy cái này sạp hàng bên trên vật liệu đá tiến hành phân biệt, giống như có ích. Diệp Vân Phi rõ ràng phát hiện, trong đó có một ít vật liệu đá rõ ràng có dị tượng, tích chứa trong đó có bảo vật. Thế là Diệp Vân Phi ra tay rồi nhiều lần, mua xuống một chút vật liệu đá, tại chỗ xé ra. Có đến vài lần mổ ra chậu rửa mặt khối lớn thượng phẩm linh tinh thạch, còn có một lần mổ ra một viên phân trái cây màu đỏ, ước chừng nửa cái to bằng nắm đấm. Sâm nguyên quả. Này miếng trái cây vừa mới bị theo vật liệu đá chi mổ ra tới, phụ cận liền có không ít người kêu sợ hãi, dồn dập vây quanh. Sâm nguyên quả vốn chính là một loại 10 điểm hiếm thấy lục phẩm đạo dược, huống chi là theo mỏ trong đá mổ ra tới sâm nguyên quả, giá trị càng cao. Này miếng sâm nguyên quả tối thiểu nhất giá trị 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Ta vừa mới nhìn đến tiểu huynh đệ này chỉ bất quá bỏ ra 50 khối thượng phẩm linh tinh thạch mua xuống khối này vật liệu đá, trong nháy mắt liền kiếm lời 2000 lần lợi nhuận. Phất nhanh a. Người vây xem đều là hâm mộ Diệp Vân Phi vận khí tốt, cũng có người tại chỗ ra giá, muốn mua Diệp Vân Phi trong tay sâm nguyên quả, không bị Diệp Vân Phi một nói từ chối. Sâm nguyên quả là một loại tương đối hiếm thấy lục phẩm đạo dược, dù cho có tiền cũng không nhất định có thể mua được, Diệp Vân Phi có thể dùng nó tới luyện chế mấy loại lục phẩm đạo đan. Sau đó, Diệp Vân Phi liền xuất thủ, thu hoạch tương đối khá, tối thiểu nhất kiếm lời 20-30 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Rất nhanh, liền có một đám võ giả chen trúc tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Có một ít người là theo chân xem náo nhiệt, cũng không ít người là theo chân Diệp Vân Phi ra tay. Một khi Diệp Vân Phi nhìn chúng cái kia sạp hàng, tiến lên mua sắm vật liệu đá, lập tức liền có không ít người cũng xông lên phía trước, tranh mua cái này sạp hàng vật liệu đá. Có mấy cái tâm tư linh lung võ giả, đi theo Diệp Vân Phi ra tay, cũng kiếm lời hết mấy vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch, kích động đến theo sát Diệp Vân Phi bên cạnh, thật giống như Diệp Vân Phi tùy tùng tiểu đệ đồng dạng. Đúng rồi, này vị trẻ tuổi, ngươi hôm nay vận khí dạng này vượng, vì cái gì không đi vào nội viện nhìn một chút? Trong nội viện những lao thạch đó liệu, mới có cơ hội mổ ra chân chính giá trị nghịch thiên bảo vật. Một cái lao giả đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. T. Người trung quanh vừa nghe đến nội viện hai chữ, đều là nhổ ra khí lạnh. Lao đầu, trong nội viện những cái kia vật liệu đá, một khối giá cả động một tí liền là mấy vạn thậm chí mười mấy vạn khối, muốn đi nội viện đụng đại vận, cẩn thận nắm quần cái xin đều thua trận. Đúng đấy, đại hoang thạch trong sân viện những cái kia vật liệu đá giá cả, chỉ có những người có tiền kia mới tiêu phí nổi. Không sai, chỉ có những người có tiền kia, hoặc là thân phận cao quý người, mới có thể tiến nhập nội viện đổ thạch. Người chung quanh dồn dập cảm thán. Nội viện. Diệp Vân Phi nhìn về phía lao giả kia, mang theo nghi hoặc. Trong nội viện vật liệu đá, toàn bộ đều là lao thạch, kỳ thạch, niên đại xa xưa, giá cả mặc dù rất đắt, thế nhưng một phần bạn cắt ra bảo vật, hẳn là hiếm thấy chất quý, giá trị kinh người. Giá trị đảo mấy ngàn lần, gấp mấy bạn, thậm chí mấy chục vạn lần đều không là vấn đề. Ngươi xem, nội viện lối vào ở đằng kia. Lao giả kia hồi đáp, chỉ nơi xa nói ra. Diệp Vân Phi tầm mắt trông đi qua, vậy thì tốt, ta đi nội viện nhìn một chút. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hướng nội viện đi đến. Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là đi. Lão giả kia chẳng qua là thuận miệng nói một chút, thấy Diệp Vân Phi vậy mà thật muốn đi, không khỏi sững sờ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, chỗ nào hiểu được đồ thạch, hắn vừa rồi chẳng qua là vận khí tốt một chút thôi. Lão đầu, ngươi lừa dối hắn đi nội viện, ta cam đoan hắn thua đến mặt đều lục. Bên cạnh có người lạnh cười nói. Chương 774, nội viện chương 774, nội viện chủ nhân, đồ thạch tựa hồ rất thú vị à. Ta cũng muốn ra tới mở mang kiến thức một chút. Hồ Diệu đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Ngươi cũng muốn ra tới? Diệp Vân Phi sững sờ. Không sai. Ta hiện tại hoàn thành một lần huyết mạch đột phá, không cần lại bế quan tu luyện, cả ngày ở tại Huyền Châu bên trong, buồn bực đều ngạt chết. Ta muốn ra tới hít thở không khí. Hồ Diệu nói ra. Vậy được rồi. Diệp Vân Phi bất đắc dĩ, đành phải đồng ý mặc dù Hồ Diệu trên danh nghĩa là chính mình nô lệ, thế nhưng Diệp Vân Phi đã sớm đem nàng làm bằng hữu, sẽ không hạn chế tự do của nàng. Hi hi. Chủ nhân, ngươi quá tốt rồi. Hồ Diệu mừng rỡ. Sau một khắc, một cái nũng nịu, thiên sinh vũ mỹ thiếu nữ xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Thiếu nữ này mặc một bộ rộng rãi màu hồng áo, phấn vai nửa lộ, lóe đồ sứ mê người sáng bóng, váy vừa vặn che đến đầu gối vị trí, lộ ra một nửa chân ngọc trắng non phong dài, một đôi dẫm lên hải gỗ chân ngọc khéo léo đẹp đẽ, mười ngón nóng ánh mượt mà, uyển như trăng ngọc. Càng thêm mê người chính là thiếu nữ này toàn thân tản ra một cỗ vũ mị khí chất, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra phong tình vạn trùng. Đi thôi. Diệp Vân Phi nói ra, mang theo Hồ Diệu hướng trong nội viện đi vào. Rất nhanh, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu liền đi vào trong nội viện. Đây là một cái so sánh sân rộng rãi, có một cái nhân công hồ. Trong sân, xen vào nhau chất đống lấy từng khối vật liệu đá. Nơi này vật liệu đá cũng không là đặc biệt nhiều, nhưng đều có các vị trí, bày ra đến 10 điểm tự nhiên, thậm chí có một loại tự nhiên mà thành mùi vị. Có tại thanh trúc dưới, có tại gốc cây một bên, có tại bên hồ, có tại đỉnh bên cạnh. Thạch cùng cảnh giao hòa, hoàn cảnh lộ ra ưu mỹ cực điểm. Có khả năng nhìn ra được, tiến vào trong nhà này đổ thành người, cũng là từng cái thân phận bất phàm, không phú thì quý. Nơi này vật liệu đá quá mắc, võ giả bình thường căn bản cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Lúc này, mỗi một khối vật liệu đá bên cạnh đều có người vây quanh, tại xem, phân biệt, chọn lựa. Bất quá, người nào cũng không có tùy tiện ra tay. Trong nhà này vật liệu đá, giá cả đắt đỏ, nếu như không có đầy đủ tự tin, không có người sẽ lung tung ra tay, bằng không, rất dễ dàng liền sẽ tổn thất nặng nề. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu vừa tiến tới, trong nhà này, lập tức liền có không ít nam tử tầm mắt hướng Hồ Diệu nhìn sang. Đến mức Diệp Vân Phi, bởi vì cách ăn mặc bình thường, hoàn toàn cho Hồ Diệu hào quang cho che đậy kín, thế là trực tiếp bị xem nhẹ. Diệp Vân Phi một tiến vào viện, lập tức thi triển tướng thái quyết, nghiêm túc xem cái viện này bên trong vật liệu đá. Lập tức, Diệp Vân Phi liền kích động. Không hổ là nội viện. Cái viện này bên trong vật liệu đá, có không ít có dị tượng sinh ra, mà lại có mấy khối vật liệu đá, tại Diệp Vân Phi thi triển tướng thạch quyết quan sát thời điểm, thế mà nở rộ sáng chói hào quang, nhuộm đỏ cái kia một vùng không gian, giống như là hỏa lượn quanh mây đồng dạng. Theo tướng thạch quyết ghi chép, biểu hiện càng là kỳ dị vật liệu đá, bên trong bao hàm lấy bảo vật, liền có khả năng càng là chân quý. Nội viện vật liệu đá quả nhiên so bên ngoài những cái kia sạp hàng vật liệu đá cao cấp hơn. Diệp Vân Phi trong lòng có điểm xúc động. Bất quá, nhường Diệp Vân Phi giật mình là, trong nhà này có một ít vật liệu đá, chính mình căn bản là nhìn không thấu. Có một ít vật liệu đá mặc dù thoạt nhìn đạo vận do trời sinh, thậm chí mang theo một điểm pháp tắc mùi vị, rõ ràng 10 điểm bất phàm. Có thể là, làm Diệp Vân Phi lợi dụng tướng thạch quyết tiến hành xem thời điểm, lại cái gì dị tượng cũng không nhìn thấy. Diệp Vân Phi quyết định, này chút xem không hiểu vật liệu đá, đừng đi đụng. Đi mua những cái kia nhìn hiểu, xác định bên trong có bảo vật vật liệu đá. Thế là, Diệp Vân Phi chuẩn bị ra tay. Diệp Vân Phi phát hiện, trong nhà này vật liệu đá, mỗi một khối đều treo một khối giá cả bài, đã công khai đi giá. Trong đó rẻ nhất một khối vật liệu đá, cũng muốn 3 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Quá mắc. Diệp Vân Phi sợ hãi thán nói, phải biết, thượng phẩm linh tinh thạch giá trị so với hạ phẩm linh tinh thạch, cùng trung phẩm linh tinh thạch, muốn đắt đỏ rất nhiều. Một khối thượng phẩm linh tinh thạch trở khối trung phẩm linh tinh thạch. Trước từ nơi này khối vật liệu đá bắt đầu đi. Cuối cùng, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía trong đó một khối bày ra tại vài cọng trúc già dưới đáy vật liệu đá, đi tới. "Chủ nhân, ngươi dự định ra tay rồi sao?" Hồ Diệu thấy Diệp Vân Phi cuối cùng chọn trúng mục tiêu, hết sức cao hứng hỏi. "Không sai. Bên kia có một khối vật liệu đá mơ hồ có dị quang phun ra, bên trong khẳng định cất giấu một vài thứ." Diệp Vân Phi gật đầu nói. "Cút. Không thấy sao, công tử nhà ta đang ở xem này mấy khối vật liệu đá, ngươi một tên tiểu tử đuối, tới xem náo nhiệt gì, đi sang một bên." Có thể là, còn không có đợi Diệp Vân Phi đến gần khối kia vật liệu đá, liền có hai cái hạ nhân ăn mặc võ giả ngăn trở đường đi, dùng khinh thị ngữ khí khiển trách quá mắng. Cái kia vài quặng trúc già bên cạnh bày biện nhiều khối vật liệu đá, một thanh niên công tử đồng đưa qua xếp, đang ở xem vật liệu đá. Một cái tinh thần quắc thước áo vàng lão giả theo thật sát bên cạnh. Công tử này chung quanh còn vây quanh 6 cái hạ nhân, phô trương có chút lớn. Nội viện không phải ngươi tiểu tử này có tư cách có thể đi vào, bên ngoài những cái kia thành bày mới là thích hợp ngươi tiêu phí địa phương. Không sai, xem xét tiểu tử này, liền là một cái không biết mùi vị trẻ con miệng còn hôi sữa. Giống loại nhân vật này, thế mà cũng dám chạy tiến vào trong nội viện, làm bộ xem vật liệu đá, thật sự cho rằng đại gia nhìn không thấu ngươi sao? Thật sự là khôi hài. Cái kia hai cái cản đường tôi tớ, đối Diệp Vân Phi khinh thị cực điểm. Tiến nhập nội viện đổ thành người, từng cái không phú thì quý, có thể là Diệp Vân Phi thoạt nhìn lại là bình thường cực điểm, cho nên bọn hắn coi Diệp Vân Phi là thành một cái trong lúc vô tình xông tới cái gì cũng không hiểu trẻ con miệng còn hôi sữa. Các ngươi có ý tứ gì? Chủ nhân nhà ta không có tư cách tiến đến, chẳng lẽ các ngươi có tư cách đi vào sao? Hồ Diệu giận dữ, mày liêu dựng thẳng, đối cái kia hai cái hạ nhân khiển trách quá mắng. Chủ nhân, mỹ nữ, ngươi gọi tiểu tử này chủ nhân. Cái kia hai cái hạ nhân có chút sững sờ. Hồ Diệu mỹ mạo vũ mị, đơn giản liền là nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, thế mà gọi cái này bị bọn hắn khinh thị tiểu tử thúi là chủ nhân. Các ngươi khách khí một điểm, không muốn đường đột mỹ nhân. Lúc này, người thanh niên kia công tử tầm mắt đột nhiên hướng Hồ Diệu nhìn sang, nói chuyện. Đúng, công tử, chúng ta hiểu rõ. Cái kia hai cái hạ nhân đáp. Bọn hắn biết, nhà mình công tử thấy vừa mắt trước cái này mỹ nữ. Mỹ nữ, nói thật cho ngươi biết, ta nhà Lưu công tử là Tử Hà môn môn chủ đại thiếu gia, thân phận cao quý, tại toàn bộ Bắc Hoang vực đều là xếp hàng đầu nhân vật. Bằng mỹ mạo của ngươi, đi theo tên tiểu tử túi này quả thực là mai một. Không bằng, từ nay về sau ngươi đi theo công tử nhà ta, của cải quyền thế, đều hưởng chi bất tận. Như thế nào? Suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Tại toàn bộ Bắc Hoang vực, không biết bao nhiêu nữ tử khát vọng đạt được công tử nhà ta yêu ái mà không được, ngươi có thể có cơ hội như vậy, liền phải thật tốt nắm bắt. Bên trong một cái tôi tớ nói với Hồ Diệu. Tử Hà môn là Bắc Hoang vực bên trong, một cái so sánh nổi danh giáo phái, thực lực Thiên Châu Liễu gia không sai biệt lắm. Để cho ta đi theo công tử nhà ngươi. Kỳ hỉ. Cái này ta nhưng làm không được chủ, ngươi phải hỏi chủ nhân nhà ta mới được. Hồ Diệu luôn luôn là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, cười hì hì nói ra. Chương 775, dị tượng chương 775, dị tượng cút. Diệp Vân Phi chỉ có một chữ. Lưu công tử kia sầm mặt lại. Bằng thân phận địa vị của hắn, tại Bắc Hoang vực bên trong, cũng chỉ có Thiên Toàn Thánh địa, Cửu Hoa Thánh địa, Lê Tộc cùng Thiên Đạo Học viện này bốn thế lực lớn thiên tài yêu nghiệt có thể làm cho hắn kiêng kỵ mấy phần. Hắn thế hệ trẻ tuổi võ giả, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái kia hai cái hạ nhân đột nhiên giận dữ, một trái một phải, liền muốn hướng Diệp Vân Phi xông lại, chuẩn bị động thủ. Ai dám tại Đại Hoang Thạch Tràng động thủ, lập tức đuổi ra ngoài. Lúc này, tại sân nhỏ một góc, một cái một mực ngồi xếp bằng bất động lão giả, nghiêm nghị quát. Cái kia hai cái hạ nhân giật nảy mình, dừng lại động tác. Truyền thuyết Đại Hoang Thạch Tràng sau lưng có một cái thập phần cường đại thế lực, rất ít người dám trêu chọc. Không muốn ở chỗ này động thủ. Lưu công tử kia nhỏ giọng căn dặn cái kia hai cái ra tay. Tiểu tử, ngươi hiểu đồ thạch. Như vậy đi, chúng ta tới cược một ván. Một ván 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Thế nào? Lưu công tử kia dùng một loại ở trên cao nhìn xuống tầm mắt, nhìn xem Diệp Vân Phi. Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi có 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch sao? Nếu như không có, liền kịp thời lăn ra ngoài, không muốn ở chỗ này mất thể diện. Một cái hạ nhân dùng giọng rêu cợt nói ra. Chúng ta mỗi người chọn một khối, xem ai vật liệu đá cắt ra tới đồ vật giá trị cao. Thua lập tức lăn ra ngoài. Đương nhiên, nếu như ngươi không bỏ ra nổi tới 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch, cũng lăn ra ngoài đi." Lưu công tử kia nói ra. Hắn coi trọng Hồ Diệu. 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch, vậy thì tốt, cực thì cực đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Diệp Vân Phi vừa mới đếm thử tướng thạch quyết đối với mình có lòng tin. Đưa tới cửa tiền, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không chối từ. Huống chi, chính mình đã sớm không coi Hồ Diệu là thành nô lệ. "Tốt, đây là 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch." Lưu công tử kia cong ngón đúng ra, một mai không gian giới chỉ bày ra. Diệp Vân Phi cũng là cong ngón đúng ra, một mai không gian giới chỉ bày ra. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng Lưu công tử kia xung đột, đã sớm hấp dẫn không ít người vây tới. Hai cái nhẫn bên trong đều có 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch, số lượng đúng rồi. Một cái lao giả tóc trắng gật đầu nói, "Hừ, Cổ lão, ngươi đi tuyển một khối vật liệu đá. Nhớ kỹ, không thể thua cho tiểu tử này." Lưu công tử kia hừ lạnh nói ra. Hắn coi là Diệp Vân Phi rất khó cầm ra được 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch, nghĩ không ra, Diệp Vân Phi tiện tay liền lấy ra tới. "Được rồi, công tử, ngươi yên tâm, lão hủ nghiên cứu vật liệu đá đã nhiều năm rồi, làm sao lại thua cho một cái hậu bối tiểu tử đây?" Lưu công tử bên cạnh cái kia áo vàng lão giả nói ra, hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, lộ ra có chút khinh thường. sau đó Diệp Vân Phi cùng áo vàng lão giả bắt đầu chọn lựa vật liệu đá. Trong sân những người khác đã toàn bộ bị hấp dẫn tới. Đồ thạch trong sân này loại đánh cược 10 điểm phổ biến. Ta tuyển khối này. Diệp Vân Phi rất nhanh liền chọn tốt, chỉ bên hồ một khối lao thạch liệu nói ra. Khối này lao thạch liệu bày ở bên hồ tựa hồ có một ít tháng ngày, rơi đầy cho bụi. Diệp Vân Phi phát hiện, khối này vật liệu đá bên trong, thế mà thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài mười mấy loại cao minh pháp tắc. Trên thực tế, Diệp Vân Phi trùng sinh trước đó, liền đã từng ra vào qua đồ thạch tràng. Mà lại, dùng Diệp Vân Phi khi đó thân phận địa vị, chỗ tiến vào đồ thạch tràng nhất định là thế gian đẳng cấp cao nhất đồ thạch tràng, cũng không phải đại hoang thạch tràng đủ khả năng so sánh. Thạch có pháp tắc, nhất định vật phi phàm. Diệp Vân Phi nhớ tới câu nói này, cho nên liền tuyển định khối này vật liệu đá. Đồng thời, Diệp Vân Phi cũng thi triển tướng thạch quyết xem khối này vật liệu đá, thấy được hào quang trùng thiên, cơ hồ đem cả viện đều nhuộm đỏ. Khối này vật liệu đá giá cả 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Xếp bằng ở sân nhỏ nơi hẻo lánh lão giả kia, từ tốn nói. Diệp Vân Phi con ngón búng ra, một mai không gian giới chỉ bay đến lão giả kia trước người. Khối này vật liệu đá thuộc về ngươi. Lão giả kia kiểm tra một chút không gian giới chỉ, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ha ha, tiểu tử, nguyên lai ngươi quả nhiên sẽ không đổ thạch. Ngươi thế mà chọn lấy một khối quỷ gầm thạch. Đại gia xem, khối này vật liệu đá phủ kín cho bụi, rõ ràng bày ra ở chỗ này đã thời gian rất lâu, điều này nói rõ cho tới nay đều không có người coi trọng nó. Càng trọng yếu hơn chính là khối này vật liệu đá như vớ va vớ vẩn đồng dạng, mấp mô, rõ ràng bị trong truyền thuyết thạch quỷ gặp qua, bên trong cho dù có bảo vật, tinh khí cũng chảy hết. Cái kia áo vàng lão giả nhìn xem Diệp Vân Phi chọn lựa vật liệu đá, tại chỗ liền phá lên cười. Không sai, đây đúng là một khối quỷ gầm thạch, ngươi trẻ tuổi, nguyên lai ngươi cái gì cũng không hiểu, loạn tuyển vật liệu đá, cái này ngươi thua thiệt lớn. Bên cạnh một cái lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài. Trung quanh mặt khác không ít người cũng là lắc đầu. Tiểu tử, ta mới vừa nói ai thua liền lăn ra ngoài, chú ý không phải đi ra ngoài mà là lăn ra ngoài. Còn có, nếu như ngươi thua không được lại hạn chế tự do của nàng, không còn là chủ nhân của nàng. Lưu công tử kia dao động trong tay quả xếp, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Có khả năng. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Thạch có pháp tắc, nhất định vật phi phàm. Diệp Vân Phi nghĩ tới đổ thạch giới câu này quân vàng thức ngọc, liền hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên bình thường người là rất khó nhìn ra được thế nào một khối vật liệu đá có hay không pháp tắc. Chỉ có chân chính đổ thạch cao thủ, hoặc là những cái kia đã cảm ngộ đạt được tiên địa pháp tắc tuyệt đỉnh cao thủ, mới có thể nhìn ra được. Diệp Vân Phi từng vì thiên đế, đối với thiên hạ ở giữa đủ loại pháp tắc đều có hiểu biết, tự nhiên nhìn ra được. Ta cũng cho tốt. Liền khối này. Cái kia áo vàng lão giả chỉ một khối vật liệu đá nói ra. Khối này vật liệu đá thể tích có tới cao nửa thước, lộ ra 10 điểm trầm trọng, hình dạng như ngọa long, khí thế trầm ngưng, để lộ ra một cỗ xưa cũ chìm triệt để ý vị. Khối này vật liệu đá giá trị 4 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Khối này vật liệu đá nhất định có thể cắt ra bảo vật, bất quá chỉ là giá trị cực lớn nhỏ vấn đề. Trong sân những võ giả khác đều là khẽ gật đầu. Nhìn ra được, cái này áo vàng lão giả xác thực đánh cược thạch có nghiên cứu, kinh nghiệm già dặn, chỗ chọn lựa vật liệu đá không tầm thường. Cho mời mở thạch sư phó tại chỗ cắt đá. Cái kia áo vàng lão giả cao giọng nói ra. Rất nhanh, liền có một người mặc áo ngắn, tay dài quá gối lao đầu đi tới, hắn chính là cái này thạch chàng mở thạch sư phó. Trước mở ta. Cái kia áo vàng lão giả không kịp chờ đợi. Thế là cái kia mở thạch sư phó nắm áo vàng lão giả lựa chọn vật liệu đá bày ra tại một tấm trên bàn đá, nắm lấy một thanh mở thạch đao, đao đi long xà chi thế. Vật liệu đá ra ngoài không ngừng bị chóc từng mảng. Thật là lớn một khối cực phẩm linh tinh thạch, mà lại là cực kỳ hiếm thấy tử tinh. Rất nhanh, cái kia mở thạch sư phó liền kinh ngạc tán thán lên, khối này vật liệu đá bên trong liền có tử quang nở rộ, lộ ra một khối màu tím linh tinh thạch, toàn thân không có một tia chất bẩn, phóng ánh sáng long lanh. Khối này cực phẩm tử tinh vô cùng sạch sẽ, 10 điểm hiếm thấy, thậm chí có thể dùng tới dùng làm thuốc, giá trị tối thiểu nhất 30 vạn thượng phẩm linh tinh thạch. Cái kia mở thạch sư phó nói ra. Ha ha, cổ lão, làm tốt. Lưu công tử kia thoải mái cười to. Tiểu tử chờ lấy lăn ra ngoài đi. Ngươi yên tâm đợi lát nữa ngươi lăn thời điểm, ta nhất định sẽ dùng ghi hình tinh thạch ghi chép lại, đến lúc đó có khả năng khắc lục một phần cho ngươi. Mỹ nữ, thấy được chưa, cái này là thực lực, ta khuyên ngươi, về sau còn là theo chân công tử nhà ta đi. Đây chính là một cái cơ hội, toàn bộ Bắc Hoang vực không biết có bao nhiêu thiếu nữ phát ngộng cũng không chiếm được cơ hội. Lưu công tử bên cạnh những cái kia thủ hạ cũng dồn dập hung hăng cản quấy cười ha ha. Hiện tại mở ta vật liệu đã đi. Diệp Vân Phi bất động thanh sắc, đối cái kia mở thạch sư phó nói ra. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi chọn quỷ gầm thạch, liền không cần mở, miễn cho mất mặt. Lưu công tử kia đong đưa quả xếp, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Thế là, cái kia mở thạch sư phó bắt đầu giải phẫu Diệp Vân Phi vật liệu đá. Ầm ầm. Khối kia vật liệu đá vừa mới bị xé ra một góc, quần quần hào quang, phóng lên tận trời, mà lại phát ra ầm ầm thủy triều thanh âm, chấn động cả viện. Gia bảo. Hết thảy mọi người đều là kinh hô. Mọi người đều biết, dị tượng càng là kinh người, đã nói lên vật liệu đá chi bao hàm bảo vật, giá trị càng cao. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Đây rõ ràng là quỷ gầm thạch. Tại sao lại xuất hiện này loại kinh người dị tượng? Cái kia Lưu công tử cùng áo vàng lão giả giận đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Chương 776, Kim Giác Long Tầm chương 776, Kim Giác Long Tầm nhấn cắt. Nhìn một chút bên trong đến cùng là cái gì bảo vật. Trung quanh những người vây xem kia, mỗi một cái đều là không kịp chờ đợi, muốn nhìn xem khối này vật liệu đá bên trong đến cùng có bảo vật gì, có thể phát ra dạng này dị tượng. Theo cái kia mở thạch sư phó tiếp tục hạ đao, ra đá không ngừng chốc ra, cuối cùng đem tất cả ra đá đi tận, trong chốc lát hào quang óng ánh bắn ra bốn phía, hương thơm bay ra. Chỉ gặp, đó là một khối tuyết trắng tinh thạch, lượn lờ lấy trận trận sương trắng, lạnh lẽo bức người. Theo khối này tinh thạch xuất hiện, trong sân nhiệt độ trong nháy mắt liền giảm xuống 20 mấy độ. Là một khối băng tinh. Nghe nói, này loại băng tinh bên trong ẩn chứa cao minh băng hàn pháp tắc, đối với tu luyện băng thuộc tính pháp tắc võ giả tới nói, nó có thể là bảo vật vô giá. Mà lại, này loại băng tinh còn có khả năng dùng tới luyện chế mấy loại đạo đan, tác dụng cực lớn. Khối này băng tinh giá trị so tử tinh cao, ước chừng tương đương vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Lập tức, bên cạnh liền có một cái lão giả kinh ngạc tán thán nói ra: "Không đúng, các ngươi xem, khối này băng tinh bên trong tựa hồ phong ấn cái gì? Là một đầu long. Bất quá, thể tích quá nhỏ, không giống là chân chính long tộc." Một cái lão giả tóc trắng kêu lên sợ hãi. Mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên, khối kia màu trắng băng tinh bên trong phong ấn một đầu so với người trưởng thành ngon cái hơi lớn tiểu long, không lúc đích. Con tiểu long này thân thể co do, toàn thân màu vàng kim, trên đầu mọc lên một đôi màu vàng kim sừng rồng, còn mọc đầy thật nhỏ lân phiến. Nó đến cùng là sinh linh gì? Chân chính long tộc không có khả năng nhỏ như vậy. Truyền thuyết, một chút niên đại xa xưa trong tinh hạch sẽ phong ấn một chút thời đại viễn cổ hiếm thấy sinh linh. Lại là thật. Một cái lao giả tóc trắng run giọng nói ra. Tới từ thời đại viễn cổ sinh linh. Mọi người nghe vậy càng thêm kỳ lạ, tầm mắt đều là chăm chú nhìn cái kia con rồng nhỏ. Này có thể là kim giác long tạm. Trong truyền thuyết vạn trùng chi vương có thể hiệu lệnh cái khác chủng loại. Diệp Vân Phi kiến thức rộng rãi, nhìn trước mắt đầu này toàn thân màu vàng kim tiểu long, lập tức liền liên tưởng đến trong truyền thuyết một loại viễn cổ di thú. Mà lại tại viễn cổ di thú bên trong, kim giác long tẩm so thái cổ thiên cáo càng thêm hiếm thấy, càng thêm thần bí. Chủ nhân, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết kim giác long tẩm? Lúc này, hồ diệu thanh âm cũng là tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Ta cũng hoài nghi là. Diệp Vân Phi âm thầm gật đầu. Giúp ta đem khối này băng tinh xé ra. Diệp Vân Phi đối cái kia mở thạch sư phó nói ra. Được rồi. Cái kia mở thạch sư phó gật đầu, lập tức cầm lấy đao, cẩn thận từng ly từng tí đi xé ra khối kia băng tinh. Một lát sau, băng tinh bị xé ra, đầu kia màu vàng kim tiểu long lộ ra. Ầm ầm. Cuồn cuộn ánh vàng theo con tiểu long này thân thể phía trên tỏa ra, mặc dù thể tích của nó so với người trưởng thành ngón cái hơi lớn, thế nhưng liền chẳng khác nào một vầng mặt trời lóa mắt, nhường cả viện đều biến thành màu vàng kim. Càng để cho người thấy kinh hãi là, theo con tiểu long này xuất hiện, sân nhỏ bên trong không gian vậy mà biến đến không ổn định dâng lên, chẳng khác nào sóng nước tại tầng tầng dung chuyển. Truyền thuyết, đại bộ phận theo trong tinh thạch cắt ra tới thời đại viễn cổ sinh linh đều mạnh mẽ vô cùng, đại gia tuyệt đối không nên xem thường đầu này tiểu gia hỏa, nó nhất định 10 điểm đáng sợ. Cái kia lão nhân tóc trắng cả kinh kêu lên. Ta giống như thấy nó nháy một cái mắt, đầu này ra hỏa còn giống như sống sót. Có người cả kinh kêu lên. Vừa mới nói xong. Hiu. Cái kia con rồng nhỏ bay lên trời, tốc độ nhanh đến kinh người, đừng nói dùng mắt trần, coi như là dùng hồn lực cũng không cách nào bắt. Tiểu ra hỏa này muốn chạy trốn. Bắt lấy nó. Lập tức, liền có không ít người xuề bàn tay ra, hướng cái kia con rồng nhỏ chụp tới. Uy, ra hỏa này là chủ nhân nhà ta, các ngươi đừng nghĩ đục nước béo cỏ. Hồ Diệu khẩn trương. Đừng nóng đội, nếu như bọn hắn có thể tóm được tiểu ra hỏa này, nó cũng không phải là kim giác long tạm. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Quả nhiên, không có bất kỳ người nào tóm được cái kia con rồng nhỏ. Cái kia con rồng nhỏ chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, thoải mái mà tránh đi tất cả mọi người bàn tay. A, có một cái tay của lão giả trưởng bị cái kia con rồng nhỏ trực tiếp xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ máu, kêu thảm lên. Càng thêm đang sợ là, trên bàn tay cái kia lỗ máu đang không ngừng mở rộng, có một loại đặc thù phá hư pháp tắc tại ăn mòn bàn tay, suy suy rung động, trực bốc khói trắng. Trong nháy mắt liền mục nát nửa bàn tay. Lão giả kia khẽ cắn răng, thông qua một thanh trường kiếm đem còn lại nửa bàn tay chặt đứt. Trong chớp mắt, cái kia đi rơi trên mặt đất nửa bàn tay, liền toàn bộ mục nát, hóa thành một vũng máu. Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Phải biết, phàm là tiến vào cái này nội viện người, đều không phải là người bình thường, lão giả này thực lực là nguyên hồn cảnh trung kỳ, thế mà trong nháy mắt bị hủy rất một cái bàn tay. Con tiểu long này thật là đáng sợ. Mọi người thấy lại hướng đầu kia long nhỏ tầm mắt, biến đến kiêng kỵ lên, dồn dập lui lại. Không sai được, nó liền là kim giác long tằm. Lúc này, Diệp Vân Phi xác định, trước mắt đầu này màu vàng kim tiểu long, liền là trong truyền thuyết kim giác long tằm. Trùng sinh trước đó, Diệp Vân Phi chẳng qua là vội vàng ở phía xa, gặp qua mấy lần kim giác long tằm, nghĩ không ra, cả đời này, thế mà đang đánh cược trong đá, cắt ra tới một đầu. Chủ nhân, nghe nói kim giác long tằm tham ăn, mà lại thích ăn nhất đủ loại chân quý bảo vật, càng là chân quý, nó thì càng ưa thích. Bởi vậy, thế gian có cường giả dùng bảo vật chăn nuôi kim giác long tằm. Chủ nhân, ngươi có khả năng thử một chút. Kim giác long tằm có khả năng hiệu lệnh thiên hạ vật trùng, tác dụng rất lớn. Hồ Diệu nói ra. Ta đang có ý đó. Diệp Vân Phi cười nói. Sau một khắc, Diệp Vân Phi tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện mười mấy viên đạo đan, toàn bộ đều là tam phẩm đạo đan. Đưa cho ngươi. Diệp Vân Phi nhìn về phía đầu kia kim giác long tằm, nói ra. Hiu. Vừa mới nói xong, một vệt kim quang hướng Diệp Vân Phi bàn tay bỏ tới. Sau một khắc, đầu kia kim giác long tằm đã rơi vào Diệp Vân Phi trên bàn tay, bắt đầu nuốt ăn cái kia mười mấy viên đạo đan. Một ngụm một quả. Trong chớp mắt, liền đem hơn 10 đạo đan toàn bộ ăn sạch. Nhiều như vậy tam phẩm đạo đan. Mọi người thấy Diệp Vân Phi thế mà tiện tay lấy ra mười mấy viên tam phẩm đạo đan, kinh ngạc cực điểm. Đại gia rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút tiểu tử, thân phận tuyệt không đơn giản. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là ai? Cái kia Lưu công tử nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là biến. Hắn đối Diệp Vân Phi không còn có lúc trước loại kia hơn người một bậc cảm giác ưu việt. Hắn mặc dù là Tử Hà môn đại thiếu gia, thế nhưng cũng không cách nào tiện tay móc ra mười mấy viên tam phẩm đạo đan. "Chủ nhân, ngươi xem, nó còn giống như muốn ăn." Hồ Diệu đột nhiên nói ra. Đầu kia kim giác long tầm sau khi ăn xong, một đôi mắt to vậy mà đáng thương nhìn về phía Diệp Vân Phi, tựa hồ tại lấy muốn cái gì, biểu lộ rất có nhân tính hóa. Diệp Vân Phi lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lại xuất hiện mười mấy viên đạo đan, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm đều có. Kim giác long tầm lộ ra phải cao hứng cực điểm, hoan hô nhào tới, một ngụm một khỏa, trong chớp mắt lại ăn hết mười mấy viên đạo đan. Nhiều như vậy đạo đan. Thấy Diệp Vân Phi lại lấy ra tới mười mấy viên đạo đan, trong sân, sắc mặt của mọi người đều là biến. Ăn xong cái kia mười mấy viên đạo đan về sau, đầu kia kim giác long tầm vậy mà nghiêng người, nằm tại Diệp Vân Phi trong lòng bàn tay. "Ta muốn đi ngủ, không muốn vứt bỏ ta." Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào kim giác long tầm phát đưa tới hồn lực gợn sóng. Sau đó, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, đầu kia kim giác long tầm liền thật ngủ thiếp đi. Cái tên này, ăn no rồi liền ngủ, thật là. Hồ Diệu có chút im lặng. Chương 777, lan ra ngoài chương 777, lan ra ngoài ý đi. "Lưu công tử, ngươi đi nơi nào? Ngươi đánh cược thua, nhanh bồi thường tiền cho chủ nhân nhà ta." Nhưng vào lúc này, Hồ Diệu đột nhiên kêu lên. Mọi người ánh mắt nhìn, chỉ thấy cái kia Lưu công tử mang theo mấy tên thủ hạ, vậy mà nghĩ thừa dịp loạn ly đi. Hưu. Diệp Vân Phi một bước đuổi theo, ngăn cản Lưu công tử đừng đi. "Lưu công tử, 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Tiểu tử, ngươi xin hỏi công tử nhà ta muốn linh tinh thạch. Công tử nhà ta có thể là Tử Hà môn đại thiếu gia." Một cái hạ nhân đột nhiên giận dữ. "Ta có thể chẳng cần biết hắn là ai." "Linh tinh thạch lấy ra." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Tiểu tử, không muốn chết, cút nhanh lên mở. Dám cho ta, không có kết cục tốt." Lưu công tử kia phẫn nộ quát. "Hừ, có chơi có chịu, không quan trọng Tử Hà môn thiếu gia, ngay trước mặt chúng ta thua cuộc, lại muốn đổi ý. Hôm nay lão phu tại đây bên trong, xem ai dám đùa lại." Nhưng vào lúc này, một cái vóc người hơi mập lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra. "Thiên Toàn Thánh Địa Trác trưởng lão." Lưu công tử ánh mắt nhìn đi qua, không khỏi giật nảy mình. Đừng nói là hắn, coi như là phụ thân của hắn Tử Hà môn môn chủ tới, cũng phải đối cái này Trác trưởng lão cung cung kính kính, không dám có nửa điểm vô lễ. Thế là, hắn lấy ra vừa rồi cái kia mai không gian giới chỉ, vứt cho Diệp Vân Phi, xoay người rời đi. "Chờ một chút. Trước đó ta nhớ được ngươi cường điệu qua, là lăn ra ngoài, mà không phải đi ra ngoài. Thỉnh cút đi." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Tiểu tử, ngươi dám để cho ta lăn?" Lưu công tử bước chân dừng lại, quay người nhìn hằm hằm Diệp Vân Phi. "Cút. Bằng không, hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi chỗ này." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Cút đi. Đừng tại đây mà mất thể diện." Thiên Toàn Thánh Địa Trác trưởng lão hừ lạnh nói ra. Lưu công tử trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nghĩ nổi giận nhưng lại không dám. Bởi vì cái này Thiên Toàn Thánh Địa Trác trưởng lão là bọn hắn Tử Hà môn không chọc nổi người. Cuối cùng, cái này Lưu công tử tại dưới con mắt mọi người, tại dưới mặt đất giống một cái hồ lô lăn ra ngoài. Lan rời sân nhỏ sau đại môn, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Diệp Vân Phi mới rời đi. "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi yên tâm, cái này Lưu công tử nếu như dám quay đầu tìm ngươi báo thù, ngươi trực tiếp báo tên của ta, cam đoan hắn không dám chọc ngươi." Cái kia Trác trưởng lão tiến lên nhiệt tình nói với Diệp Vân Phi. "Đa tạ tiền bối." Diệp Vân Phi nói ra. "Tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên ghê gớm, tiện tay tuyển một khối quỷ găm thạch, thế mà cắt ra xà cổ sinh linh. Ta đối đầu này tiểu gia hỏa cảm thấy rất hứng thú, ngươi đem bán cho ta đi." Trác trưởng lão vừa cười vừa nói. Nguyên lai hắn mong muốn cái kia con rồng nhỏ. Mọi người giật mình, giờ mới hiểu được vừa rồi hắn vì sao lại ra mặt giúp Diệp Vân Phi. "Tiểu huynh đệ, ngươi nói cái giá đi, tùy tiện mở, ta nguyện ý ra giá trên trời mua xuống nó." "Tiểu huynh đệ, ta là Cửu Hoa Thánh Địa đồng trưởng lão, ngươi đem con tiểu long này bán cho ta, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Cửu Hoa Thánh Địa thượng khách. Tại toàn bộ Bắc Hoang vực, không người dám trêu chọc ngươi." Lập tức, chung quanh những người khác là dồn dập lên tiếng, nghĩ muốn mua lại đầu kia tiểu kim long. Mọi người đều biết, một đầu theo trong tinh thạch cắt ra tới xa cổ sinh linh, nhất định chân quý cực điểm. "Tiểu huynh đệ, ta đến từ Thánh vực, là Thiên Cơ Tông bảng trưởng lão, nếu như ngươi nắm đầu này kim long bán cho ta, ngươi có khả năng mở ra một cái giá trên trời. Mà lại, chúng ta Thiên Cơ Tông thiếu ngươi một cái nhân tình." Đột nhiên, một cái hôi bảo lão giả mở lời nói ra. Nói chuyện đồng thời, một cỗ cường đại linh lực uy áp, hữu ý vô ý tiết lộ ra ngoài. "Thiên Cơ Tông trưởng lão, Tố Thần cảnh cao thủ." Lập tức, người chung quanh đều là nổ ra khí lạnh. Thiên Cơ Tông tại toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực đều là đại danh đỉnh đỉnh, Thiên Cơ Tông thân phận trưởng lão địa vị cực cao. Mà lại, cái này hôi bảo lão giả rõ ràng là một cái Tố Thần cảnh cao thủ. "Thiên Cơ Tông trưởng lão, hắn tới đến Bắc Hoang vực, nhất định là vì ta mà đến." Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia bảng trưởng lão, trong lòng hơi động. "Ngươi trẻ tuổi, ta là Bích Hải Thần Giáo phó giáo chủ, ngươi đem con tiểu long này bán cho ta, ta có khả năng truyền thụ một môn chúng ta Bích Hải Thần Giáo tuyệt kỹ cho ngươi." Một cái cung trang mỹ phụ tiến lên một bước, nói với Diệp Vân Phi. Một mảnh xanh lam đại hải hư ảnh, sau lưng nàng hiện hiện, phóng xuất ra năng lượng kinh người bị áp. Lại một cái Tố Thần cảnh cao thủ. "Ngươi trẻ tuổi, ta là Thần Kiếm Con, Thiên Kiếm phái thái thượng trưởng lão, ngươi đem con tiểu long này bán cho ta, ta không chỉ sẽ cho ngươi một cái giá tiền hài lòng, mà lại còn truyền thụ một môn Thiên Kiếm phái cao minh kiếm pháp cho ngươi." Một cái thấp bé lão giả cao giọng nói ra, giờ khắc này, cuồn cuộn sắc bén kiếm mang theo thân thể của hắn tỏa ra, nắm không gian xung quanh cắt chém đến suy suy rung động. Lại một cái Tố Thần cảnh cao thủ. Sau đó, lại có mấy cái Tố Thần cảnh cao thủ dồn dập đứng ra cho thấy thân phận, nghĩ muốn mua lại Diệp Vân Phi trong tay kim giác long tằm. mọi người thấy từng cái tố thần cảnh cao thủ, kinh ngạc cực điểm. Mặc dù mọi người đều biết, phàm là tiến vào cái này nội viện, đều không phải là người bình thường. Thế nhưng nghĩ không ra, vậy mà lại có nhiều như vậy tố thần cảnh cao thủ tập trung ở nơi này. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta Đại Hoang Thạch Tràng nguyện ý ra 5.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch, hồi trở lại mua đầu kia tiểu kim long, như thế nào? Lúc này, vừa rồi một mực xếp bằng ở sân nhỏ nơi hẻo lánh lão giả kia cũng là đi tới, nói với Diệp Vân Phi. Mọi người nghe lão giả này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 5.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch, đây đã là một cái 10 điểm dọa người giá tiền. Trong lúc nhất thời, trong sân hết thảy mọi người, tầm mắt đều là nhìn xem Diệp Vân Phi. Các vị, ngượng ngùng, ta cảm thấy, ta cùng con tiểu long này hữu duyên, cho nên, ta tạm thời không có ý định đem nó bán đi. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Nói đùa, kim giác long tầm thuộc về viễn cổ di thú, tương lai một khi trở thành dâng lên, nhất định là một cái siêu cấp cường giả. Diệp Vân Phi sao lại đem nó bán đi? Hồ Diệu, chúng ta đi. Diệp Vân Phi sau khi nói xong, xoay người rời đi. Tiểu huynh đệ, ta là rất có thành ý, bán cho ta đi là. Ngươi trẻ tuổi, khoan hãy đi, chuyện gì cũng từ từ. Mọi người thấy Diệp Vân Phi muốn đi, từng cái kêu lên. Có thể là Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, cũng không quay đầu lại đi ra nội viện. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi phát hiện, tối thiểu nhất có hơn 10 đạo mạnh mẽ hồn lực, chặt chẽ địa tỏa định chính mình. Rõ ràng, có mười mấy người cao thủ lợi dụng hồn lực đang theo dõi chính mình. Ở trong đó, còn có mấy cái là tố thần cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi biết, những cao thủ này sáng mua không thành, là dự định ám đoạn. Diệp Vân Phi cười lạnh. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng át chủ bài, coi như đối mặt tố thần cảnh cao thủ, cũng có lòng tin toàn thân trở ra, cho nên căn bản cũng không sợ. Chủ nhân, chúng ta còn đổ thạch sao? Hồ Diệu hỏi. Tạm thời không cá cược, chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu trực tiếp rời đi Đại Hoang Thạch Tràng. Vừa rời đi Đại Hoang Thạch Tràng, Diệp Vân Phi liền phát hiện có không ít người tại sau lưng âm thầm theo dõi chính mình. Diệp Vân Phi bất động thanh sắc, mang theo Hồ Diệu khắp nơi đi dạo. "Tiểu tử, dừng lại." Làm Diệp Vân Phi đi đến một đầu tương đối vắng vẻ đường đi lúc, đột nhiên có một đám người cùng nhau tiến lên, nắm Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu bao quanh vây lại. Cầm đầu chính là cái kia Tử Hà môn Lưu công tử. "Tiểu tử, cái này xem còn có ai giúp ngươi? Dám đắc tội công tử nhà ta, ngươi nhất định phải chết. Bên cạnh ngươi cái này đàn bà cũng đem trở thành công tử nhà ta đồ chơi." Lưu công tử bên cạnh một cái hạ nhân, giữ tợn vừa cười vừa nói: "Tiểu tử, ngươi dám để cho ta trước mặt mọi người xấu mặt, ta liền muốn mạng của ngươi." Lưu công tử kia cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Cái kia áo vàng lão giả cũng đi theo Lưu công tử bên cạnh, cười lạnh nhìn xem Diệp Vân Phi. "Lên, năm tiểu tử này loạn đao chém chết." Lưu công tử vung tay lên. Lập tức, liền có 5-6 người cơ đao kiếm, hướng Diệp Vân Phi lao đến. "Đã các ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn các ngươi." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra, sau đó chỉ một ngón tay. "Bù bù." Năm chuôi linh kiếm đồng thời lao ra, hướng về phía trước cuốn giết tới. "A a." Năm chuôi linh kiếm những nơi đi qua, cái này đến cái khác người, bị chém chia 5 x 7, trong chớp mắt, ngoại trừ Lưu công tử cùng cái kia áo vàng lão giả, những người khác toàn bộ bị giết sạch. "Tiểu tử, chúng ta Tử Hà môn người, ngươi cũng dám giết? Nạp mạng đi." Cái kia áo vàng lão giả kinh sợ cực điểm, một bước tiến lên trước, quần quận linh lực uy áp ầm ầm mà ra. Hắn là một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ cao thủ. Phúc. Một đạo hắc mang chợt lóe lên, trực tiếp kích mặc cái này áo vàng trái tim của ông lão. "Ngươi!" Áo vàng lão giả thân thể cứng đờ, dừng lại động tác, dùng vô pháp tin tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Sau một khắc, thân thể của hắn chính là chậm rãi trượt rơi xuống. "Ngươi, ngươi lại dám giết ta người?" Cái kia Lưu công tử dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, không ngừng lùi lại. Diệp Vân Phi giết người tốc độ quá nhanh, giết đến cũng quá quả đoán, khiến cho hắn triệt để sợ. "Hiện tại, đến ngươi." Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu công tử, từ tốn nói: "Ngươi dám? Cha ta là Tử Hà môn môn chủ, ngươi dám đụng đến ta một quặng tóc gái?" Lưu công tử kia đón Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, lạnh đến tê cả da đầu, kiên trì quát. Phúc. Một đạo hắc mang lóe lên mà tới, đánh xuyên lông mày của hắn. Lưu công tử thân thể bị mang theo, hướng về sau quẳng bay ra ngoài, ngã xuống đất lúc đã là một cỗ thi thể. "Là ai giết con của ta?" Một đạo hư ảo thân ảnh theo Lưu công tử đầu bên trong lao ra, là một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên. "Đây là một luồng hồn lực ân ký." "Là ta." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Cái kia cái ánh mắt của nam tử trung niên gắt gao trừng mắt Diệp Vân Phi, nổi giận muốn điên, muốn nói gì? Có thể là hắn còn chưa kịp nói chuyện. Phúc. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, lập tức liền đánh nát đạo hư ảnh này. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi sắc mặt biến hóa, tại hồn lực cảm giác phía dưới, Diệp Vân Phi phát hiện có hơn 10 đạo tản ra khí tức bén nhọn thân ảnh đang theo lấy vị trí của mình tới. Trong đó có mấy cái tố thần cảnh cao thủ. Vừa rồi tại Đại Hoang Thạch Tràng trong nội viện những cao thủ kia đến rồi. "Hồ Diệu, chúng ta đi." Diệp Vân Phi ống tay áo phật ra, cuốn lên Hồ Diệu, một bước xuyên qua tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hiu hiu hiu. Hơn 10 đạo khí tức lăng lệ thân ảnh, tuần tự đi vào, đáp xuống Diệp Vân Phi vừa mới giết người vị trí. Kỳ quái, tiểu tử kia vừa mới ở chỗ này, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Hắn trong thời gian ngắn như vậy, thế mà giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn có một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ, xem ra tiểu tử này không đơn giản a. Mười mấy người cao thủ đều là phóng xuất ra hồn lực, tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Có thể là không thu hoạch được gì. Chương 778, thu hoạch rất tốt. Chương 778, thu hoạch rất tốt làm sao có thể? vừa rồi ta hồn lực đã đem vùng không gian này bao phủ. Một cái hậu bối tiểu tử, làm sao có thể trong nháy mắt đào thoát ta hồn lực cảm giác? Một cái hôi bào lão giả nhíu mày nói ra. Không sai, việc này rất cổ quái. Một cái hậu bối tiểu tử, tại trước mặt của chúng ta trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đây quả thực là chuyện không thể nào. Mặt khác mấy cái tố thần cảnh cao thủ cũng là dồn dập nói chuyện. Tố thần cảnh cao thủ hồn lực quá cường đại, hồn lực cảm giác phạm vi bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều rõ ràng, như xem vân tay trên bàn tay. Có thể là, vừa rồi Diệp Vân Phi lại trong nháy mắt tạm biến, để cho bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Đột nhiên, các vị, chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là, tiểu tử kia xuyên qua không gian rời đi. Bên trong một cái tố thần cảnh cao thủ nói ra. Xuyên qua không gian. Những người khác nghe vậy, đều là vẻ mặt khẽ động. Không sai, cũng chỉ có cái này lời giải thích này nói thông được. Có người gật đầu nói. Tại Bắc Hoang Vực, có thể xuyên qua không gian tuổi trẻ hậu bối, ta nghĩ, tất cả mọi người ứng nên biết là người nào. Cái kia tố thần cảnh cao thủ còn nói thêm. Diệp Vân Phi. Có người trầm giọng nói ra. Nguyên lai hắn liền là Diệp Vân Phi. Tất cả mọi người là giật mình. Tốt, ta chính là tìm không thấy hắn, nghĩ không ra, hắn thế mà xuất hiện tại trước mặt của ta. Nếu như lại để cho ta gặp gỡ hắn, ta nhất định sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Một cái cả người vòng quanh sắc bén kiếm mang thấp bé lão giả, cắn răng nghiến lợi nói ra. Diệp Vân Phi, hắc hắc. Rất tốt. Cái kia hôi bảo lão giả tầm mắt lạnh lẽo, đàng đàng sát khí. Mấy cái này tố thần cảnh cao thủ, đều đối ta có sát ý. Cái này thân mặc áo bào xám lao ra hỏa, áo bào phía trên có thêu một bức mai rùa chi cầu, rõ ràng là Thiên Cơ tông người. Còn có cái kia kiếm pháp không sai lão đầu, hẳn là cũng không phải Bắc Hoang vực bản thổ tố thần cảnh cao thủ, hắn cũng là chuyên môn vì ta mà đến. Lúc này, Diệp Vân Phi đang đứng tại không gian chỗ sâu, hồn lực cảm giác bên ngoài phát sinh tình huống. Diệp Vân Phi phát hiện, có mấy cái tố thần cảnh cao thủ đều hẳn là theo Bắc Hoang vực bên ngoài mà đến, mà lại hơn phân nửa là vì mình tới. Từ giờ trở đi, ta phải đối mặt chính là tố thần cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi đứng ở không gian chỗ sâu, khẽ cau mày, nhiều ít thấy một điểm áp lực. Bởi vì, dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng át chủ bài, đối phó nguyên hồn cảnh cao thủ đã là hết sức dễ dàng. Thế nhưng, muốn đối phó tố thần cảnh cao thủ, lại không có bao nhiêu phần thắng. Một lát sau, Diệp Vân Phi lặng yên rời đi. Một ngày này, một cái kinh ngạc tính tin tức đã tại Thạch Nham thành truyền ra. Vạn Bảo Hành tức muốn cử hành một buổi đấu giá, áp trục phẩm là một loại gọi hư linh đan tứ phẩm đạo đan. Tại Vạn Bảo Hành tiếp đi ra bố cáo bên trong giới thiệu, hư linh đan, nếu như là đại huyền đan cảnh hậu kỳ võ giả phục ăn, có 8-9 thành có thể đột phá đến nguyên hồn cảnh. Nguyên hồn cảnh thực lực cao thủ ăn, đối thăng cấp đột phá cũng có cực lớn phụ trợ tác dụng, có thể làm cho đột phá khả năng gia tăng 3 thành trở lên. Tin tức vừa truyền ra, lập tức liền có vô số võ giả sôi trào lên. Hư linh đan, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dược lực thật sự có nghịch thiên như vậy sao? Đây chẳng phải là nói, một cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ, nếu như đạt được một khỏa hư linh đan, cơ hồ có thể bảo chứng đột phá trở thành nguyên hồn cảnh cao thủ. Rất nhiều võ giả nghe được tin tức này về sau, đều là có chút không thể tin được. Theo trong cổ tịch ghi chép, giống như xác thực có một loại để cho hư linh đan tứ phẩm đạo đan, dược lực nghịch thiên, đối với võ giả linh lực cảnh giới đột phá thăng cấp có hiệu quả. Bất quá, này chủng đạo đan đã thất truyền. Chẳng lẽ lại xuất thế sao? Chỉ bất quá, rất nhanh liền có một ít lão giả đứng ra nói chuyện. Nói như vậy, này loại hư linh đan là thật. Cơ hội như vậy, có thể không thể bỏ qua. Nghe những lao cổ đó đồng, rất nhiều thế lực lớn cùng võ giả đều là động tâm. Thế là vô số thân ảnh dồn dập hướng về Thạch Nham thành tới, chuẩn bị tham gia đấu giá. Ngày thứ hai, Vạn Bảo Hành chính thức tổ chức đấu giá hội. Trên đấu giá hội, rất nhiều thế lực lớn phong thưởng 10 khỏa hư linh đan. Nay 10 khỏa hư linh đan, vô gia nhường Diệp Vân Phi kinh hỉ giá cao. Dùng mỗi viên 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch giá cả thành giao. 10 khỏa hư linh đan, tổng cộng đấu giá 2000 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch giá cả. Không sai. Diệp Vân Phi đối cái giá tiền này tương đối hài lòng. Không quan trọng hư linh đan đối với Diệp Vân Phi tới nói, không tính là cái gì, nếu như cần muốn tùy thời có khả năng luyện chế. Công tử ấn ngươi phân phó, đã đem đấu giá 10 khỏa hư linh đan lấy được thượng phẩm linh tinh thạch, toàn bộ đổi thành huyễn cấp pháp bảo, thảo dược cùng tài nguyên tu luyện. Đương nhiên dựa theo quy củ, chúng ta Vạn Bảo Hành khấu trừ một bộ phận trả thù lao. Công tử, cho. Vạn Bảo Hành một cái xa hoa nhỏ trong phòng khách, trước đó tiếp đãi Diệp Vân Phi cái kia lão giả gầy gò, cung kính đem mười mấy mai không gian giới chỉ đưa cho Diệp Vân Phi. Số lượng không sai biệt lắm. Diệp Vân Phi tiếp nhận những cái kia không gian giới chỉ, hồn lực cảm giác một thoáng, nhẹ gật đầu, giấu đi. Đúng rồi, công tử, ta nghĩ xin hỏi một chút, ngươi còn có hư linh đan sao? Nếu như còn có, chúng ta Vạn Bảo Hành nguyện ý dùng 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch nhất viên tiến hành thu mua. Cái kia lão giả gầy gò nói ra. Ồ, các ngươi muốn nhận mua à? Diệp Vân Phi sững sờ. Không sai, hư linh đan rất được hoan nghênh, tại đấu giá hội kết thúc về sau, đã có một nhóm lớn thế lực cùng chúng ta Vạn Bảo Hành liên hệ, hỏi thăm còn có hay không hư linh đan, nguyện ý dùng giá cao cầu mua. Cái kia lão giả gầy gò như nói thật nói. Như vậy đi, 170 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch nhất viên, ta có khả năng cung ứng càng nhiều hư linh đan cho các ngươi Vạn Bảo Hành. Ngay sau, ta khả năng thường xuyên sẽ để cho các ngươi Vạn Bảo Hành giúp ta sưu tập một chút cần có tài nguyên. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, 170 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch nhất viên. Vậy thì tốt quá. Công tử, ngươi yên tâm, ngươi ngày sau cần gì tài nguyên, chúng ta Vạn Bảo Hành nhất định sẽ tận lực thay ngươi sưu tập. Đây vốn chính là chúng ta Vạn Bảo Hành làm sinh ý. Công tử, ta họ Phong, tất cả mọi người gọi ta Phong lão. đây là chúng ta Vạn Bảo Hành thẻ khách quý, công tử ngày sau cầm lấy này tờ thẻ khách quý, đến chúng ta Vạn Bảo Hành bất kỳ một cái nào phân hành, đều sẽ hưởng thụ được khách quý đãi ngộ. Cái kia lão giả gầy gò mừng rỡ, lập tức móc ra một khối thẻ ngọc màu vàng nóng, cung kính đưa cho Diệp Vân Phi. 170 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch nhất viên hư linh đan, ý vị này, một khỏa hư linh đan, ít nhất có thể cho Vạn Bảo Hành kiếm được 30 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Dạng này lợi nhuận quá phong phú. Lập tức nhường cái này tự xưng phong lão lao giả gầy gò đối Diệp Vân Phi hảo cảm tăng nhiều. Ta hiện tại liền có 10 khỏa hư linh đan, ngươi cho ta toàn bộ đổi thành ta cần có bảo vật cùng tài nguyên. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, con ngón búng ra, một cái bình ngọc bay ra, rơi vào phong lão trước người. Quả nhiên là 10 khỏa hư linh đan. Phong lão xúc động cực điểm, lập tức cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái kia bình ngọc. Công tử xin chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị công tử thứ cần thiết. Phong lão nói ra, quay người rời đi. Công tử, đã dựa theo ngươi phân phó làm tốt, 1700 vạn khối thượng phẩm linh tinh hạch đã toàn bộ đổi thành công tử ngươi cần tài nguyên cùng bảo vật. Sau gần nửa canh giờ, Phong lão bước nhanh về tới cái này nhỏ trong phòng khách, đem mười mấy mai không gian giới chỉ giao cho Diệp Vân Phi. Ngày sau nếu như ta nghĩ ra bán hư linh đan, lại tới tìm ngươi hợp tác. Diệp Vân Phi thu hồi những cái kia không gian giới chỉ nói ra, sau đó đi ra Vạn Bảo Hành. Chẳng lẽ, vị công tử này là mỗ một vị luyện đan đại sư quan môn đệ tử? Bằng không, hắn làm sao có thể tiện tay cầm ra được nhiều như vậy tứ phẩm đạo đan, hơn nữa, còn là đã thất truyền hư linh đan. Chúng ta Huyền Hoàng trong tinh vực, nổi danh luyện đan đại sư, đến tới đến lui, chính là như vậy vài vị, vị công tử này đến cùng là vị nào luyện đan đại sư đệ tử đâu? Phong lão nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng rời đi, không khỏi trong lòng suy đoán nói, thu hoạch lần này không sai. Diệp Vân Phi đi ra Vạn Bảo Hành, tâm tình 10 điểm không sai. Bán đi 20 viên hư linh đan, thu hoạch không sai biệt làm 4000 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch, nhiều Diệp Vân Phi tài sản, lập tức lại trở nên phong phú. Không thể không nói, luyện đan sư tại thế giới của võ giả bên trong là một loại 10 điểm ăn đến mở nghề nghiệp, chỉ có luyện đan kỹ thuật tốt, kiếm tiền quá dễ dàng. Trước tìm một chỗ yên tĩnh, linh kiếm lại tế luyện một phiên. Diệp Vân Phi trực tiếp trốn vào dưới nền đất, hướng về nơi xa một mảnh liên miên chập trùng dãy núi mà đi. Chương 779, Liễu Gia Nạp Thiếp chương 779, Liễu Gia Nạp Thiếp một lát sau. Diệp Vân Phi tiến vào bên trong dãy núi, tìm một chỗ khí ngũ hành sung túc địa phương, lấy ra luyện khí lô, bắt đầu lại tế luyện ngũ hành linh kiếm. Đây đối với Diệp Vân Phi tới nói, đã là xe nhẹ đường quen. Cùng một thời gian, Thiên Đạo Học Viện bên trong, một tòa tu luyện ngọn núi bên trên, một cái mật thất bên trong, một cái váy đỏ nữ tử ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt tính toán. Chính là Khương Yên Nhiên. Nàng nghĩ bế quan tu luyện, có thể là phát hiện mình tâm tư ngổn ngang, rất khó chân chính an tĩnh lại. Không biết Diệp Vân Phi hiện tại thế nào, hắn sẽ không có chuyện gì a? Nhiều như vậy tố thần cảnh cao thủ, cũng không làm gì được hắn, hắn sẽ không có chuyện gì. Có thể là, thời gian dài như vậy, hắn nửa điểm tin tức cũng không có, đến cùng chạy đi nơi nào? Khương Yên Nhiên thầm nghĩ nổi lên Diệp Vân Phi. Lần trước, từ khi Diệp Vân Phi rời đi phá toái cốc về sau, vẫn không tiếp tục tại Bắc Hoang vực bên trong công khai lộ ra mặt. Khương Yên Nhiên đã từng nhiều mặt nghe ngóng, đều không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ Diệp Vân Phi tin tức. Chẳng lẽ, hắn đã rời đi Bắc Hoang vực, đi địa phương khác rồi? Có khả năng này, dù sao, hắn tại Bắc Hoang vực đắc tội không ít người. Nếu như hắn thật rời đi Bắc Hoang vực, như vậy, về sau ta còn có cơ hội tái kiến hắn sao? Khương Yên Nhiên có điểm tâm như đây. Ta đây là thế nào? Trong khoảng thời gian này làm sao lão là nhớ tới cái tên kia? Khương Yên Nhiên nghĩ đến nơi này, không khỏi mặt đỏ bừng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Khương Yên Nhiên vẻ mặt khẽ động, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Sự tình trọng đại, nhanh hồi gia tộc, không được sai sót. Trong ngọc giản vang lên một thanh âm. Sự tình trọng đại, gia tộc chuyện gì xảy ra sao? Khương Yên Nhiên không khỏi sửng sở. Bất quá, tính toán ra, ta xác thực có một quãng thời gian không có trở về qua gia tộc nhìn một chút. Vậy thì tốt, liền thừa cơ hội này, hồi trở lại đi xem một chút đi. Khương Yên Nhiên đứng lên, đi ra mật thất. Nàng lấy ra một chiếc phi thuyền, tiến vào trong phi thuyền, trong nháy mắt bay lên trời, hướng về gia tộc phương hướng trở về. Nàng là Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên, ở trong học viện nhận ước thúc rất ít, hành động 10 điểm tự do bình thường tình huống cũng không có ai để ý một ngày sau. Một tin tức tại Bắc Hoang vực bằng tốc độ kinh người, nhanh như tia chớp truyền bá. Thiên Châu Liễu gia gia chủ sắp nạp thiếp, chuẩn bị xếp đặt tiến hội, tổ chức một trận náo nhiệt hôn lễ. Liễu gia gia chủ nạp thiếp đối tượng là Thiên Đạo Học Viện một cái tinh anh nữ học viên, gọi Khương Yên Nhiên. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Nghe nói cái kia Khương Yên Nhiên tại Thiên Đạo Học Viện học viên bên trong là nổi danh nữ thần. Liễu gia gia chủ thật sự là châu già gặm cỏ non a, quá có diễm phúc. Kỳ quái, Thiên Đạo Học Viện một cái tinh anh nữ học viên, tốt đẹp tiền đồ, vì sao đột nhiên gả cho Liễu gia gia chủ? Hơn nữa còn là làm thiếp. Ta nghe nói là Khương gia ý tứ. Khương gia tại Bắc Hoang vực bên trong chẳng qua là nhị lưu thế lực, mà Liễu gia thì là nhất lưu thế lực. Ta đoán chừng là Khương gia mong muốn leo lên Liễu gia, cho nên mới nắm Khương Yên Nhiên gả cho Liễu gia gia chủ. Khương gia thật đúng là tàn nhẫn đến quyết tâm à, cái kia Khương Yên Nhiên làm Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên, Khương gia thế mà cam lòng đưa cho Liễu gia gia chủ làm thiếp. Tin tức sau khi truyền ra, đưa tới không ít người nghị luận, có hâm mộ, có đoán. Không lâu sau đó, lại có một cái tin tức liên quan tới Khương Yên Nhiên truyền ra. Khương Yên Nhiên sở dĩ chịu gả cho Liễu gia gia chủ làm thiếp, cùng Diệp Vân Phi có quan hệ. Khương Yên Nhiên vốn là ưa thích Diệp Vân Phi, mà lại đã sớm cùng Diệp Vân Phi tốt hơn, có không minh bạch quan hệ. Chỉ bất quá, bị Diệp Vân Phi bội tình bằng nghĩa, cho nên đau lòng thất vọng phía dưới, liền theo thụ gia tộc căn bài, đồng ý gả cho Liễu gia gia chủ làm thiếp. Tin tức này tại trong thời gian ngắn, ngay tại toàn bộ Bắc Hoang vực truyền đi xôn xao. Mà lại, vô luận là Khương gia vẫn là Liêu gia, đều không có người ra tới làm sáng tỏ. Thậm chí, Liêu gia có không ít tộc nhân, còn tại tự mình trường hợp, ám chỉ tin tức này là thật. Nguyên lai, Khương Yên Nhiên gả cho Liêu gia gia chủ, vậy mà cùng Diệp Vân Phi có quan hệ. Nghe nói, Diệp Vân Phi đã từng giết Liêu gia gia chủ nữ nhi, hiện tại, nữ nhân của hắn lại chạy đi theo Liêu gia gia chủ, ở trong đó quan hệ quá loạn. Bắc Hoang vực bên trong, vô số người đang nghị luận. Dạng này quan hệ bất chính tin tức, tại thế giới của võ giả bên trong, thế mà cũng có thủ quan tâm. Nghe được tin tức về sau, Thiên Đạo Học Viện cao tầng cũng phái ra cao thủ, tự mình đi đến Khương gia, hỏi thăm chuyện nguyên do. Dù sao Khương Yên Nhiên là Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên, là học viện trọng điểm bồi dưỡng học viên. Thế nhưng, Khương gia cao tầng nhất trí kiên trì, là Khương Yên Nhiên tự nguyện gả cho Liễu gia gia chủ, cũng nhường Thiên Đạo Học Viện không muốn hỏi đến việc này. Thiên Đạo Học Viện cao tầng đành phải coi như thôi. 5 ngày sau đó, Liễu gia gia chủ nạp tiếp, đem tại Liễu thành xếp đặt tiến hội, thành mời thiên hạ võ đạo bên trong người, đi Liễu thành dự tiệc. Người của Liễu gia bắt đầu khắp nơi đại phái thiết mời, mà lại người của Liễu gia còn tới chỗ tờ dán bảng cáo thị, mời mỗi một cái nhìn thấy bảng cáo thị người, cùng ngày đi Liễu thành, tham gia Liễu gia gia chủ nạp thiếp tiến hội. Liễu gia cách làm này, có chút e sợ cho thiên hạ không biết tư thế. Chẳng qua là nạp thiếp mà thôi, cần phải dạng này khắp nơi tuyên cáo, giống chống thua chứ sao? Chẳng lẽ Liễu gia có mục đích khác? Có không ít tư duy nhanh nhẹn người, phát hiện sự tình có chút kỳ quái, âm thầm suy đoán nói. Khương gia tổng bộ, một gian trong quê phòng, Khương Yên Nhiên ánh mắt đờ đẫn, thất hồn lạc phách ngồi tại một tấm bàn trang điểm trước đó. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Một cái phong vận vẫn còn, diện mạo cùng Khương Yên Nhiên có mấy phần rất giống trung niên mỹ phụ ngồi ở bên cạnh. "Mẹ, chẳng lẽ ta thật vô pháp đào thoát Liêu gia mà chảo sao? Ta là không thể nào gả cho Liêu gia gia chủ làm tiếp, ta tình nguyện đi chết." Khương Yên Nhiên đau thương nói ra. "Thản nhiên, nếu như ngươi không theo bọn hắn ý tứ đi làm, gả cho Liêu gia gia chủ, chúng ta Khương gia lập tức liền sẽ bị diệt tộc. Có lẽ, này liền là của ngươi vận mệnh đi." Cái kia cái trung niên mỹ phụ vành mắt đỏ bừng. "Thật không có biện pháp khác sao?" Khương Yên Nhiên hỏi. "Bọn hắn quá cường đại, chúng ta Khương gia đối với bọn hắn tới nói, chẳng qua là sâu kiến, tiện tay là có thể bóp chết. Thản nhiên, chúng ta căn bản là vô pháp phản kháng. Mà lại, hiện tại chúng ta Khương gia đã bị bọn hắn trọng binh trấn giữ, chúng ta coi như muốn chạy trốn, cũng không trốn thoát được. Huống chi, cha ngươi đã bị bọn hắn nuốt lại." Trung niên mỹ phụ kia lắc đầu. Khương Yên Nhiên trong mắt đẹp lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Thản nhiên, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia Diệp Vân Phi, đến cùng là quan hệ như thế nào?" Trung niên mỹ phụ kia đột nhiên hỏi. "Mẹ, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Trừ cái đó ra, không còn có cái khác quan hệ. Liêu gia sở dĩ khắp nơi tản tin nhảm, nói ta cùng Diệp Vân Phi có quan hệ, chẳng qua là muốn gây nên Diệp Vân Phi chú ý, khiến cho hắn hiện thân tới cứu ta." Khương Yên Nhiên nói ra. "Ngươi nói, Diệp Vân Phi hắn sẽ đến cứu ngươi sao?" Trung niên mỹ phụ hỏi. "Ta không biết." Khương Yên Nhiên sững sờ, sau đó chậm rãi lắc đầu nói ra. "Hắn sẽ đến cứu ta sao? Tại trong lòng của hắn, ta chẳng qua là một người bạn bình thường a. Hắn chịu vì ta mà mạo hiểm sao? Bất quá, nếu như hắn thật tới cứu ta, khẳng định sẽ lâm vào trùng đây, tình cảnh nguy hiểm, hắn vẫn là không tới tốt lắm." Khương Yên Nhiên trong lòng một mảnh bao la mờ mịt, tâm loạn như ma. Cùng một thời gian, Liêu gia tổng bộ, một cái đại thính nghị sự bên trong, Liêu gia gia chủ, Liêu gia một nhóm cao tầng, còn có mặt khác 10 cái khí tức cao thủ đáng sợ, đều ngồi trong đại sảnh. "Gia chủ, chúng ta đã đem ngươi muốn nạp Khương Yên Nhiên làm thiếp tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang vực, tin tưởng Diệp Vân Phi nhất định sẽ nhận được tin tức." Liêu gia một trưởng lão đối với gia chủ nói ra. "Hắn hẳn là sẽ nhận được tin tức." Liêu gia gia chủ nói ra. "Coi như hắn nhận được tin tức, hắn sẽ đến cứu Khương Yên Nhiên sao?" Một cái Liêu gia trưởng lão nghi hoặc hỏi. "Diệp Vân Phi nhất định sẽ tới. Dù Diệp Vân Phi thông minh trình độ, hắn vừa nghe đến tin tức này, liền khẳng định biết các ngươi Liêu gia là muốn thông qua Khương Yên Nhiên bức bách hắn hiện thân. Dù Diệp Vân Phi tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong đủ loại biểu hiện đến xem, hắn là một cái 10 điểm xem trọng tình nghĩa người, hắn cùng Khương Yên Nhiên có nhất đoạn kết giao, mà lại tại phá toái cốc bên trong, còn đã từng đã cứu Khương Yên Nhiên, rõ ràng giao tình không cạn. Cho nên, ta dám khẳng định, Diệp Vân Phi nhất định sẽ đến đây cứu Khương Yên Nhiên. Đến ngày đó, chúng ta bố trí xuống Thiên La Địa Vong chờ Diệp Vân Phi đến đây cứu người là được." Trong đại sảnh, một cái cao lớn của yêu tộc mở lời nói ra. Thạch Nham thành phụ cận, một mảnh liên miên núi non chập trùng bên trong, một cái rộng lớn trong sân gốc, một cái luyện khí lô đỉnh bày ra tại trong sân gốc, trong đỉnh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi tại đỉnh trước. "Kiếm thành." Mỗi một chỗ thời điểm, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay trong đỉnh. Ong ong ong, năm chuôi màu sắc khác nhau linh kiếm theo trong đỉnh bay ra, phóng lên tận trời, mỗi một chuôi linh kiếm đều là kéo lấy mịt mở kiếm khí, như năm cái cự lòng tại đây một khoảng trời bay lượn. Hiệu quả không tệ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng năm chuôi linh kiếm khí tức, hài lòng gật gật đầu. Lần này, Diệp Vân Phi theo Vạn Bảo Hành mua sắm mấy chục kiện huyễn cấp pháp bảo, dùng tới trùng luyện ngũ hành linh kiếm. Huyễn cấp pháp bảo mặc dù giá cả đắt đỏ, thế nhưng Diệp Vân Phi bán ra hư linh đan, thu được 3-4 ngàn vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch, tiền đầy đủ. "Ta hiện tại linh lực cảnh giới là đại huyền đan cảnh hậu kỳ, lại phối hợp này năm chuôi một lần nữa luyện tế qua linh kiếm có thể tùy tiện chém giết hết thể nguyên hồn cảnh, như giết gà giết chó." Diệp Vân Phi tự tin nói. "Tốt, trở về đi." Diệp Vân Phi thu hồi năm chuôi linh kiếm. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra phi thuyền, hướng về đường tộc người ẩn cư vị trí trở về. Nơi nào? Tạm thời là Thanh Vân Cung một cái căn cứ điện. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi về tới này một phiến lòng đất trong huyệt động. Diệp Vân Phi, có dạng này một tin tức, cùng ngươi có quan hệ. Vừa về tới, Đường Ngũ trưởng lão liền đến tìm được Diệp Vân Phi, nắm Khương Yên Nhiên đem muốn gả cho Liễu gia gia chủ làm thiếp tin tức, nói cho Diệp Vân Phi. Đồng thời nắm chuyện này một chút tương quan tin tức, toàn bộ nói cho Diệp Vân Phi. Liễu gia. Diệp Vân Phi sau khi nghe xong, sầm mặt lại, tầm mắt băng hàn. Diệp Vân Phi nghe xong liền biết, Liễu gia là muốn thông qua Khương Yên Nhiên ép mình hiện thân. Diệp Vân Phi hiểu rõ, Liễu gia khẳng định là nghe được Khương Yên Nhiên cùng chính mình quan hệ, cho nên muốn ra biện pháp này. Bởi vì, đoạn thời gian này, Diệp Vân Phi hành tung phiêu miểu, Liễu gia căn bản cũng không có năng lực tìm được Diệp Vân Phi. Liễu gia không có tồn tại cần thiết. Diệp Vân Phi từng chữ nói ra, cuồn cuộn sát khí tại Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể cuồn cuộn. Mà lại, ngoại trừ Liễu gia bên ngoài, này sau lưng khẳng định còn có Cổ Yêu tộc, Thiên Cơ tông nhóm thế lực. Những thế lực này là muốn mượn cơ hội này, bước ta hiện thân, đối ta tiến hành bây giết. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi tâm tư là bực nào linh mẫn, lập tức liền đem sự tình nghĩ thông suốt. Chương 780, bẫy dập chương 780, bẫy dập đây là một cái bẫy. Bọn hắn nhất định bày ra tầng tầng vòng đây. Lão đột nhiên nói ra. Không sai. Đây nhất định là một cái bẫy. Diệp Vân Phi gật đầu. Chỉ bất quá, coi như là bẫy dập, ta cũng muốn đi. Khương Yên Nhiên thụ ta liên lụy, ta không thể không quản. Diệp Vân Phi nói ra. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đi. Lão thở dài nói. Hắn đối Diệp Vân Phi tính cách đã dần dần có hiểu biết. Cái kia tổ chức chúng ta nhân mã, cùng đi Liễu gia, cùng bọn hắn liều một trận. Lão nói ra. Không. Liễu gia không phải chân chính nhân vật chính. Cổ Yêu tộc, Thiên Cơ tông những đại thế lực kia mới là sau lưng chân chính nhân vật chính. Lần này, nhất định sẽ có tố thần cảnh cao thủ đang chờ ta. Các ngươi không giúp được ta, ngược lại sẽ trở thành ta liên lụy. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, những tu luyện này tài nguyên ngươi cất kỹ ấn cần phân phối cho đại gia sử dụng. Từ giờ trở đi, ta sẽ bảo đảm sung túc tài nguyên tu luyện, nhường đại gia yên tâm sử dụng. Trọng yếu nhất chính là nắm chặt thời gian, nhanh lên nắm thực lực tổng hợp tăng lên. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, hơn 20 mai không gian giới chỉ bay ra, rơi vào lao trước người. Ngươi lớn lên quá nhanh, chúng ta đều đã trở thành gánh nặng của ngươi. Ta sẽ truyền lệnh xuống, nhường hết thảy mọi người đem hết thảy thời gian đều hoa về mặt tu luyện, tăng cao thực lực. Lão thu hồi những cái kia không gian giới chỉ, nói ra: "Ngươi thật muốn đi, không bằng trước tránh một chút đầu ngọn gió, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, chậm rãi đi cứu Khương Yên Nhiên tiểu thư." Lão thập chia sẻ lo Diệp Vân Phi, nói ra: "Không, nếu như ta trễ tiến đến, Khương Yên Nhiên sẽ bị thương tổn, ta không thể liên lụy nàng." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Tiếp theo, Diệp Vân Phi tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, bắt đầu luyện đan. Lần này, Diệp Vân Phi chủ yếu luyện chế là hư linh đan." Diệp Vân Phi tại Vạn Bảo Hành chuyên môn mua sắm một nhóm chuyên môn luyện chế hư linh đan tứ phẩm đạo dược, đầy đủ sử dụng. Một ngày sau, Diệp Vân Phi luyện chế ra một nhóm lớn hư linh đan. Bù bù. Diệp Vân Phi mới vừa từ Huyền Ảnh Tháp bên trong ra tới, liền thấy nơi xa từng đạo lăng lệ khí mang không ngừng thoáng hiện. Là Độc Cô Hoan đang luyện đao. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đi qua, chỉ gặp Độc Cô Hoan hai tay cầm đao, một đao nhanh giống như một đao hướng về phía trước chạm ra ngoài. Độc làm tương đối đơn giản, lại ẩn chứa một loại bá đạo đao thế, mỗi một đao đều sẽ trước người không gian chém ra một đạo màu đen vết nứt không gian. Mà lại, đao thế không ngừng chống chất, một đao so một đao mạnh, Độc Cô Hoan thân thể phía trên phóng xuất ra một cổ bá đạo đao ý, tựa hồ muốn nghiền nát hết thảy. Thậm chí, Độc Cô Hoan bản thân, thật giống như hóa thành một thanh bảo đao, đao ý lạnh lẽo, đập vào mặt, để cho người ta không rét mà run. Không sai, ngàn tuyệt đao, ngươi đã có thể chạm ra 299 đao. Mà lại, ngươi còn đột phá đến động tiên cảnh. Diệp Vân Phi không khỏi lớn tiếng khen hay nói, ta còn kém rất rất xa ngươi. Độc Cô Hoan thu hồi trường đao, nói ra, từ trên người hắn phóng xuất ra linh lực ba động, đã là động thiên nhất cảnh. Ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi tại Đao đạo chi thượng, tự có thiên phú, tương lai nhất định là sương bá một phương đạo khách. Bất quá, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, ngàn tuyệt đao, càng về sau, tu luyện độ khó lại càng lớn, có thể nói là một đao so một đao khó. Đương nhiên, càng về sau, uy lực cũng lại càng lớn, một đao so một đao mạnh. 300 đao đao, 700 đao, 900 đao, cùng 1000 đao, cảnh giới, mỗi nhảy vọt một cái đại cảnh giới, mình tới đạt một cái mới Đao đạo thế giới. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi, ta nhớ kỹ. Độc Cô Hoan gật đầu. Ta sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể trở thành người trợ thủ đắc lực. Độc Cô Hoan nói bổ sung, cái này không nổi, ta tạm thời không cần ngươi trợ giúp, ngươi nghiêm túc tu luyện là được. Diệp Vân Phi cười nói, không, kỳ thật ngươi cần muốn trợ giúp, ta biết ngươi tại Huyền Hoàng trong tinh vực tình trạng thật không tốt, bằng không chúng ta cũng không cần ở chỗ này chút dưới mặt đất trong huyệt động. Chỉ bất quá là chúng ta quá yếu ớt, không giúp được ngươi một tay. Độc Cô Hoan lắc đầu nói ra, không sai, các ngươi hiện tại đúng là quá yếu ớt, không thể giúp ta. Diệp Vân Phi trầm mặc một lát, gật đầu. Lão đại, ngươi hôm nay như thế có rảnh à? Lúc này, Nô Hắc Sơn đột nhiên xuất hiện, lao đến. Sau đó, Ô Tử, Viên Đại Dũng, Long Vành Người Ánh, toàn bộ đều xuất hiện. Đại biến thái, ta đã là động tiên cảnh cao thủ. Ô Tử thấy một lần Diệp Vân Phi, liền đắc ý khoe khoang nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi phát hiện, Nô Hắc Sơn cũng đột phá đến động tiên nhất cảnh. Độc Cô Hoan, Ô Tử, còn có Ngô Hắc Sơn ba người, đều đã đột phá. Viên Đại Dũng là huyền dịch cảnh hậu kỳ, mà Long Vành Ánh thì là huyền dịch cảnh trung kỳ, nàng đến từ Thiên Nguyên Phái, so Độc Cô Hoan thấp, cho nên tạm thời cảnh giới thấp một chút. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi biết, Long Ánh Ánh trên thân chạy xuôi theo chiến tộc huyết mạch, thành tựu tương lai nhất định là hết sức kinh người. Thế tử, Diệp Tuyết cũng xuất hiện, đi tới. Tuyết tỷ, ngươi đột phá đến trúc nguyên cảnh, không sai. Diệp Vân Phi cười nói, chúng ta Diệp gia 18 cái đệ tử đi vào Huyền Hoàng tinh vực về sau, toàn bộ đều đột phá, đã 4 cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ. Diệp Tuyết nói ra, cái kia không sai. Diệp Vân Phi cười nói, sau đó, Diệp Vân Phi bỏ ra nửa ngày thời gian, cùng này chút cùng tụi người, cùng một chỗ nói chuyện tiếng. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi rời đi dưới mặt đất hang động, hết thảy cẩn thận. Diệp Vân Phi rời đi thời điểm, lão cùng giáo chủ đều là lo lắng, hướng về phía Diệp Vân Phi bóng lưng căng dặn. Bọn hắn biết, Diệp Vân Phi sắp đi Liễu Thành, mà Liễu Thành nhất định đã bị bố trí xuống Thiên La địa vong chờ lấy đợi Diệp Vân Phi. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, hết thảy mọi người muốn đem hết thảy thời gian đều hoa tại trên việc tu luyện. Lão đưa mắt nhìn Diệp Vân Phi rời đi về sau, giống to nói ra, chúng ta những lão gia hỏa này cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện, không thể kéo chân hắn. Giáo chủ nói ra, lập tức trở về đi bế quan tu luyện. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi lại tới Thạch Nham Thành, Vạn Bảo Hành bên trong. Công tử, Phong lão thấy một lần Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ, lập tức tiến lên đón. Ta chỗ này có 30 viên hư linh đan, ngươi toàn bộ đổi thành ta cần có thảo dược cùng tài nguyên. Diệp Vân Phi vung tay lên, 3 bình ngọc bay ra, rơi vào Phong lão trước người. Mỗi một cái bình ngọc bên trong đều chứa 10 khỏa hư linh đan, còn có một khối ngọc giản, bên trong ghi chép Diệp Vân Phi cần có đủ loại tài nguyên cùng thiên tài địa bảo. Lại có 30 viên hư linh đan. Phong lão đơn giản choáng váng, sửng sốt thật lâu. Phải biết, hư linh đan muốn tới là một loại đã thất truyền đạo đan, hơn nữa, còn là một loại tứ phẩm đạo đan. Lúc nào biến đến dạng này nát đường phố, tiện tay là có thể lấy ra mấy chục viên. Tốt. Theo chúng ta trước đó trao đổi tốt giá cả, 30 viên hư linh đan, tổng giá cả cuối cùng 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Kinh ngạc đến ngây người qua đi, Phong lão biến thành xúc động, run rẩy tiếp nhận 3 bình ngọc, nói ra, hư linh đan rất được ham nên, không lo tiêu không đi ra. Này 30 viên hư linh đan, lại có thể nhường bạn bảo hành kiếm một món hời. Công tử, ngươi chờ một lát, ta lập tức đi ngay chuẩn bị vật ngươi cần. Phong lão quay người rời đi. Sau gần nửa canh giờ, công tử, vật ngươi cần, toàn bộ đều trang ở bên trong. Ngươi kiểm tra một chút. Phong lão trở lại Diệp Vân Phi trước người, đem hơn 20 mai không gian giới chỉ đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Số lượng đúng rồi. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, gật đầu nói. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người rời đi. Hành chủ, người trẻ tuổi kia rời đi. Diệp Vân Phi sau khi rời đi, Phong lão đi vào Vạn Bảo Hành, một cái ưu tính trong phòng, đối một cái lão giả áo xanh nói ra. Người trẻ tuổi này rất thần bí, hắn đến cùng là thân phận gì đâu? Cái kia lão giả áo xanh lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hành chủ, có muốn hay không ta phái người đi theo dõi hắn, điều tra rõ của hắn thân phận lai lịch? Phong lão nói ra. Tạm thời không cần. Cùng hắn hợp tác, đối với chúng ta Vạn Bảo Hành có chỗ tốt. Nếu như bị hắn phát hiện chúng ta điều tra thân phận của hắn, sẽ khiến sự phản cảm của hắn. Cái kia lão giả áo xanh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra. Bởi vì Diệp Vân Phi mỗi một lần tiến vào Vạn Bảo Hành, đều là thi triển tiên cơ biến bí thuật, cải biến dung mạo cùng hồn lực khí tức, cho nên Phong lão cũng không biết Diệp Vân Phi chân chính diện mục. Thạch Nham thành phụ cận, một chỗ liên miên núi non chập trùng bên trong, Diệp Vân Phi tìm được một cái ẩn nấp hang núi, vào sơn động bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Ban đầu, Diệp Vân Phi đã đem Huyễn Ảnh Tháp lưu tại dưới mặt đất trong huyệt động, nhường đại gia tiến vào bên trong tu luyện. Lần này, bởi vì có cần thiết, Diệp Vân Phi nắm Huyễn Ảnh Tháp cũng mang ra ngoài. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, trước tiên đem thao thiết thực lực lại để thăng một cái cấp độ. Diệp Vân Phi quanh chân ngồi xuống, vung tay lên, nắm hơn 20 mai không gian giới chỉ lấy ra, sau đó đem những này trong không gian giới chỉ đổ vận, toàn bộ lấy ra. Đếm không hết tài nguyên, giống như một tòa tòa núi nhỏ, lít nha lít nhít, chất đống bốn phía chúng quanh. Quần quần linh khí, giống như từng đạo lang yên, phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân Phi chìm không ở tại bên trong. Sau 4 ngày, Liêu gia đem diệt. Còn có, hết thảy tham dự việc này thế lực đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Chương 781, náo nhiệt Liêu thành chương 781, náo nhiệt Liêu thành ầm ầm. Một cái vòng tròn vòng theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên, toát ra sáng chói thần mang. Giống một đầu thao thiết theo mâm tròn phía trên lao ra, ngửa mặt lên trời mà giống hô. Đầu này thao thiết há to mồm, đột nhiên khẽ hấp, bạo phát đi ra hấp lực cường đại. Những cái kia chất đống tại Diệp Vân Phi chung quanh bảo vật, trong đó ẩn chứa linh khí bị liên tục không ngừng rút lấy ra, bị hút vào thao thiết trong bụng. Và anh, cái kia to lớn mâm tròn tại Diệp Vân Phi thôi động phía dưới chậm rãi chuyển động, trận trận phảng phất tới từ viễn cổ man hoang khí tức theo cái kia mâm tròn bên trong phóng xuất ra. Lần này Diệp Vân Phi chuẩn bị đại lượng tài nguyên tu luyện, muốn đem thao thiết thực lực để cao mạnh một cái cấp độ. Theo thời gian trôi qua, đầu kia thao thiết thân thể chi bên trên phát ra khí tức càng ngày càng cường thịnh, đồng thời thao thiết thân thể cũng đang không ngừng bành trướng. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác 3 tháng trôi qua, Diệp Vân Phi chung quanh thân thể chất đống những cái kia tài nguyên, cơ hồ có một nửa đã bị hút sạch tinh khí, hóa thành phế thải. Đầu kia thao thiết thể tích tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi, một cỗ như thiên công ai khí tức theo nó cái kia thân thể khổng lồ phía trên quần quần nở rộ. Khí tức kia là như thế cường hãn, như thế sục sôi, đặc biệt là cái kia há to mồm đen thẫm, phản phất một cái vực sâu không đáy, khiến người ta run sợ. Đầu này thao thiết đã có khả năng đánh giết nguyên hồn cảnh hậu kỳ, cũng không biết nếu như gặp gỡ tố thần cảnh cao thủ có thể kiên trì bao lâu. Diệp Vân Phi cảm thụ được đầu kia thao thiết thân thể phía trên thả ra khí tức, thấy hết sức hài lòng. giống. Diệp Vân Phi thôi động sau lưng cái kia sáng chói mâm tròn, lại có một đầu thần thú theo cái kia mâm tròn bên trong lao ra, ngửa mặt lên trời mà giống. Côn Bằng. Côn Bằng cùng Thao Thiết hai đại thần thú, đặt song song mà đứng, trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, nhồi vào vùng không gian này. Tại Cửu Cung Đồ Đằng vòng 9 đại thần thú bên trong, Côn Bằng cùng Thao Thiết hai đại thần thú, tạm thời là mạnh nhất. Tiếp đó, tu luyện Cửu Dương Kinh. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Diệp Vân Phi tại Viễn Ảnh Tháp bên trong tu luyện 3 tháng, bên ngoài mới đi qua hơn một ngày. Cho nên, còn có thời gian. Diệp Vân Phi quanh chân ngồi xuống, vận chuyển Cửu Dương Kinh. Anh. Một cái đường kính mấy trăm mét to lớn kim cầu theo Diệp Vân Phi đan điền lao ra, toát ra kim mang chói mắt. Tiếp lấy, hưu, lại có một cái chỉ có to như nắm tay kim cầu, theo Diệp Vân Phi đan điền chi bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu. Cái này kim cầu đại biểu cho Cửu Dương Kinh đệ nhị dương. Cửu Dương Kinh cùng chia Cửu Dương, mỗi một dương ngưng kết ra tới một cái kim cầu. Đến cuối cùng, Cửu Dương giữa trời, chiếu rọi ban bật, uy lực vô tận. Cái kia to như nắm tay đệ nhị dương, bộc phát ra hấp lực cường đại, bắt đầu hấp thụ những cái kia chất đống tại Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể tài nguyên ẩn chứa linh khí tinh hoa. Tu luyện đệ nhị dương, Diệp Vân Phi cũng không phải là vì trùng kích linh khí cảnh giới, mà vì gia tăng trong cơ thể linh khí số lượng. Cửu Dương Kinh là thế gian cao cấp nhất công pháp một trong, người tu luyện trong cơ thể linh khí số lượng là mặt khác cùng giai võ giả gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm, mấy ngàn lần. Võ giả trong cơ thể linh khí số lượng đủ nhiều, trong chiến đấu có khả năng phát huy ưu thế thật lớn, không cần lo lắng linh khí sẽ hao hết. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu đại biểu đệ nhị dương cái kia kim cầu, thể tích không ngừng tăng lớn. Theo một cái năm đấm, biến thành bóng ra, càng biến càng lớn. 3 tháng lại qua, đại biểu đệ nhị dương cái kia kim cầu đã trở thành một cái đường kính 10 mét kim cầu. Hai cái kim cầu đều trôi nổi tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu, chìm chìm nổi nổi. Một cái đường kính mấy trăm mét, một cái đường kính 10 mét. Hai cái kim cầu đều phóng xuất ra năng lượng cường đại khí tức, cuồn cuộn cút cút. Lúc này, chất đống tại Diệp Vân Phi chung quanh thân thể những cái kia tài nguyên ẩn chứa linh khí tinh hoa đã toàn bộ bị hút sạch. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, tu luyện Cửu Dương Kinh cần thiết hao phí tài nguyên tu luyện, số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Về sau, cần phải không ngừng nỗ lực kiếm tiền a. Diệp Vân Phi nhìn chung quanh thân thể cái kia từng đống đã hóa thành phế thải tài nguyên tu luyện, không khỏi lộ ra cười khổ. Tu luyện 3 tháng Cửu Dương Kinh, Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới mặc dù không có tăng lên, thế nhưng trong cơ thể linh khí số lượng lại tăng gấp mấy lần. Tiếp đó, tốn một chút thời gian, tu luyện phi kiếm thuật. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, tự nói ra. Trước đây không lâu, trở lại thiên ảnh bên trong tiểu thế giới, Diệp Vân Phi đạt được đại lượng ngọc hiểm thạch, hồn lực có một cái bay vọt về trước. Linh lực cảnh giới lại đột phá nhất giai, đi đến đại huyền đan cảnh hậu kỳ. Phi kiếm thuật là một loại hồn lực cùng linh lực đem kết hợp bí thuật, là thời điểm thật tốt tăng lên một thoáng. Hưu, một thanh chỉ có trưởng thành ngón tay kích cỡ tương đương tiểu hắc kiếm theo Diệp Vân Phi lồng ngực lao ra. Chính là ám thứ. Diệp Vân Phi đã đem hư không nhận dung luyện tiến vào ám thứ bên trong, cho nên hiện tại ám thứ liền là Diệp Vân Phi phi kiếm. Ám thứ có hai lớn đặc tính, đệ nhất chính là không gian đặc tính, mà lại xuyên qua không gian tốc độ so hư không nhận thực sự nhanh hơn nhiều. Đệ nhị chính là có thể tự động khóa chặt cũng truy sát kẻ địch. Diệp Vân Phi tin tưởng, ám thứ phối hợp phi kiếm thuật, cho nên phát huy ra uy lực nhất định càng thêm đáng sợ. Suy, tại Diệp Vân Phi thôi động phía dưới, ám thứ đột nhiên xé ra không gian, liền xông ra ngoài. Sau đó, Diệp Vân Phi bỏ ra thời gian 1 tháng tu luyện phi kiếm thuật. 1 tháng sau, thời gian không sai biệt lắm, Diệp Vân Phi đình chỉ tu luyện, đứng lên. Diệp Vân Phi rời đi Huyền Ảnh Tháp, đi ra sơn động, lấy ra một chiếc phi thuyền. Hưu, phi thuyền bay lên trời, hướng về Liễu Thành phương hướng mà đi. Hôm nay Liễu Thành cực kỳ náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi răng đèn kết hoa, khắp nơi châm ngòi lấy pháo hoa. Cả tòa thành trì, tất cả thương hộ, tất cả hộ gia đình đều bận rộn. Không khí này đơn giản so với năm rồi còn muốn náo nhiệt ăn mừng. Liễu Thành là Liễu gia tổng bộ chỗ, trong thành trì tuyệt đại bộ phận sản nghiệp đều thuộc về Liễu gia hết thảy. Tại thành trì bên trong ở lại cũng đại bộ phận là người của Liễu gia hoặc là Liễu gia phụ thuộc thế lực. Thành trì phía đông vị trí là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này liền là hôm nay Liễu gia gia chủ cử hành nạp thiếp khánh điển địa điểm. Trong sân rộng ở giữa dựng lên một cái đài cao. Tại đài cao chu vi, từng đội tinh anh nhân mã tay cầm hàn quang lập loại binh khí, nghiêm mật chấn giữ. Trên đài cao ngồi ngay thẳng từng cái khí tức lăng lệ cao thủ. Liễu gia gia chủ Liễu Nguyên Kiệt một thân đại hương bảo, mặt mũi tràn đầy hỉ khí, đứng tại trên đài cao. Lúc này trong quảng trường bên ngoài đã sớm biển người mãnh liệt, chen lấn con kiến chui không lọt, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Lúc này khoảng cách Liễu Thành bên ngoài mười mấy dặm, trên bầu trời một chiếc bay thật nhanh phi thuyền đột nhiên dừng lại. Diệp Vân Phi theo trong phi thuyền đi tới, ống tay áo vung lên nắm phi thuyền thu lại. Ta muốn cho hôm nay Liễu Thành máu chảy thành sông. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về xa xa Liễu Thành nhìn lại, đằng đằng sát khí. Sau đó, hưu, Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian bên trong, xuyên qua hư không, lặng lẽ hướng về Liễu Thành mà đi. Chương 782, vẫn là tới chương 782, vẫn là tới Liễu Thành phía đông quảng trường trên đài cao. Liễu gia gia chủ Liễu Nguyên Kiệt người khoác đại hồng bào, tầm mắt thỉnh thoảng hướng viễn chỗ quét nhìn. Sau lưng Liễu Nguyên Kiệt, một nhóm lớn Liễu gia cao tầng cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại đài cao trung quanh, một nhóm lớn Liễu gia tinh anh nhân mã đều cầm lấy sáng loáng binh khí hoặc pháp bảo, đằng đằng sát khí. Nay loại tư thế không giống như là đón dâu, giống như là chuẩn bị chiến tranh. Gia chủ, chúng ta cũng chờ đã lâu, Diệp Vân Phi sẽ không tới. Liêu gia một trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Yên tâm, căn cứ ta thôi diễn, hôm nay Diệp Vân Phi nhất định sẽ tới. Nói không chừng, hắn hiện tại liền đã tới, đang núp trong bóng tối. Liễu Nguyên Kiệt vẫn không trả lời, bên cạnh một cái hôi bảo lão giả mở lời nói ra. Nếu Nguyễn trưởng lão nói Diệp Vân Phi sẽ đến, hắn liền nhất định sẽ tới. Chúng ta kiên nhẫn một điểm. Liễu Nguyên Kiệt nói ra. Cái này hôi bảo lão giả là Thiên Cơ Tông một trưởng lão, Thiên Cơ Tông thôi diễn chi thuật nổi tiếng thiên hạ, không người nào dám nghi vấn. Như vậy đi, nắm cương yên nhiên dẫn tới, tuyên bố bắt đầu bái đường thành thân. Nếu như Diệp Vân Phi tới, hắn hẳn là sẽ xuất hiện. Cái kia Nguyễn trưởng lão nói ra. Tốt. Nắm cương yên nhiên dẫn tới. Còn có, nhường cương gia người phối hợp một điểm, bằng không chém đầu cả nhà. Liễu Nguyên Kiệt thấp giọng phân phó nói. Hết thảy mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khi Diệp Vân Phi xuất hiện, lập tức kích hoạt tất cả cấm bay trận pháp, đem cái này đài cao nghiêm mật phong tỏa. Diệp Vân Phi nếu như muốn cứu người, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến vào cái này đài cao. Cho nên, nhất định phải đối cái này đài cao tiến hành nghiêm mật phòng thủ, không thể để cho hắn đem người cứu đi. Cái kia Nguyễn trưởng lão trầm giọng nói ra. Giờ lành nhanh đến, chuẩn bị bái đường thành thân, cho mời tân nhân tử. Lúc này, một cái Liêu gia chấp sự cao giọng quát. Rất nhanh, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Khương Yên Nhiên như chúng tinh cung cấp nguyện, tại một đám nha hoàn cùng lao ma ma chen trúc phía dưới xuất hiện, doanh doanh đi lên đài cao. Hôm nay, Khương Yên Nhiên ăn mặc màu tím nhạt lao nhà váy dài, đeo cực kỳ đắt đỏ đồ trang sức, mỏng thi phấn mỡ, xinh đẹp không gì sánh được. Đặc biệt là cái cổ chỗ, treo một chuỗi tản ra nhàn nhạt vầng sáng chân châu cái cổ dây xích, người như châu ngọc, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Khương Yên Nhiên vốn chính là Thiên Đạo Học Viện nữ thần một trong, bình thường không thi phấn trang điểm, cũng đã là xinh đẹp như hoa. Hôm nay tận lực cách ăn mặc phía dưới, đơn giản để cho người ta kinh ngạc tán thán. Đẹp, quá đẹp. Giờ khắc này, vô số nam nhân ánh mắt đều là thẳng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Khương Yên Nhiên. Ban đầu, một nữ nhân trong cuộc đời phong quang nhất thời khắc, chính là xuất giá thời điểm. Nhưng thời khắc này Khương Yên Nhiên lại là vẻ mặt đau thương, mang theo bi thương, không cam lòng, tuyệt vọng. Đồng thời, tại ánh mắt của nàng chỗ sâu, lại có một tia mỏng manh chờ mong. Nàng vừa xuất hiện, tầm mắt liền hướng bốn phương tám hướng đánh giá một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắn tới rồi sao? Khương Yên Nhiên bên cạnh, theo sát một cái trung niên mỹ phụ, thấp giọng hướng Khương Yên Nhiên hỏi. Trung niên mỹ phụ này chính là mẫu thân của Khương Yên Nhiên. Khương Yên Nhiên tầm mắt ước lượng xung quanh một vòng lúc sau, chính là lộ ra vẻ thất vọng, biểu lộ càng thêm bi thương. Xem ra hắn là sẽ không tới. Trung niên mỹ phụ thở dài nói ra. Hắn thật không? Khương Yên Nhiên nghe vậy, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá không tới là đúng. Hắn nếu như đến, cũng quá nguy hiểm. Nàng sờ lên trên tay một mai không gian giới chỉ. Cái mai không gian giới chỉ này bên trong chứa một món pháp bảo, món pháp bảo này không cần linh lực cũng có thể sử dụng. Nàng một thân tu vi đã bị phong ấn, một điểm linh lực cũng không thi triển ra được, thế nhưng lại có thể sử dụng món pháp bảo này. Nàng dự định tại gấp lúc gấp dùng món pháp bảo này để chấm dứt chính mình sinh mệnh. Lúc này, xa xa không gian chỗ sâu, Diệp Vân Phi hồn lực đang nhìn chăm chú Khương Yên Nhiên. Là ta liên lụy nàng. Diệp Vân Phi có chút áy náy. Liêu gia sở dĩ khó xử Khương Yên Nhiên, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Cái kia trên đài cao, tối thiểu nhất bố trí hơn 30 cấm bay trận pháp. Đài cao trung quanh, trong sân rộng, tối thiểu nhất bố trí có hơn 150 cái cấm bay trận pháp. Hắc hắc. Vì đối phó ta, bọn hắn thật cam lòng bỏ tiền bốn a. Diệp Vân Phi đối cái kia đài cao tiến hành kỹ càng cảm giác, lộ ra cười lạnh. Hoàng lão, làm phiền ngươi đi phá trận cứu người. Ta sẽ chỉ đạo ngươi như thế nào đi phá giải những cái kia trận pháp. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Váy vàng là quỷ tu, không có thể xác, tương đương với một cái quỷ hồn, có thể bám vào hết thể hữu hình vật chất phía trên. Mà lại, Diệp Vân Phi truyền thụ cho váy vàng quỷ tu chi thuật, là năm đó Diệp Vân Phi theo một cái tiếng tăm lừng lẫy quỷ tu đại giáo phái lấy được, 10 điểm cao minh. Váy vàng hiện tại sức chiến đấu tương đương với nguyên hồn cảnh, thế nhưng nếu như váy vàng tận lực ẩn nút, coi như là tố thần cảnh cao thủ cũng không cách nào phát hiện. Quỷ tu chi thuật ảo diệu khó lường, cũng không là chỉ là hư danh. Hồ Diệu, ngươi phối hợp Hoàng lão cứu người, tại thời điểm mấu chốt, ngươi huyền thuật có khả năng phát huy được tác dụng. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Hồ Diệu trước đây không lâu đã trải qua một lần huyết mạch đột phá, mỹ thuật cùng huyền thuật đều tăng lên rất nhiều. Nếu như đột nhiên thi triển ra huyền thuật, chẳng những có thể mà chống đỡ nguyên hồn cảnh tạo thành ảnh hưởng, đoán chừng coi như là tố thần cảnh cao thủ cũng sẽ trong nháy mắt thất thần. Được rồi, Hồ Diệu cùng váy vàng đều là đáp. Sau đó, váy vàng hóa thành một đạo hư ảo trong suốt quỷ ảnh, lặng lẽ đột vào dưới mặt đất, thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào trong sân rộng. Mà Hồ Diệu thì là ở tại huyền ảnh tháp bên trong, váy vàng nắm huyền ảnh tháp mang ở trên người. Lương thần cắt lúc đã đến, hiện tại bắt đầu bái đường thành thân. Lúc này, trong sân rộng trên đài cao, một cái Liêu gia chấp sự cao giọng kêu lên. Chúng người mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, hiện tại đúng là lương thần cắt lúc, chỉ bất quá, không phải bái đường thành thân giờ lành, mà là giết người giờ lành. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Diệp Vân Phi đến rồi. Rất nhiều chờ đã lâu người, đều là mừng rỡ. A, hắn vẫn là tới. Trên đài cao, Khương Yên Nhiên nghe được đạo thanh âm này, không khỏi thấp giọng kinh hô. Là ai? Chán sống. Nơi này là Liễu Thành, mà lại hôm nay là Liễu gia gia chủ nạp thiếp ngày vui, lại có thể có người dám nói như vậy. Một chút người không biết nội tình, thì là trợn mắt hốt mồm, không biết đến cùng là ai, dám như thế khiêu khích Liễu gia. Tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, xa xa trên bầu trời, một người trẻ tuổi đứng chắp tay, tầm mắt nhìn chằm chằm trong sân rộng cao tầng. Giờ khắc này, không biết có nhiều ít đạo mạnh mẽ hồn lực, chặt chẽ khóa chặt Diệp Vân Phi thân ảnh. Diệp Vân Phi, nữ nhân của ngươi ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới cứu nàng. Nếu như ngươi không cứu nàng, nàng sẽ trở thành nữ nhân của ta. Liễu Nguyên Kiệt tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nói ra: "Hôm nay qua đi, trên đời sẽ không còn Liễu gia." Diệp Vân Phi đón Liễu Nguyên Kiệt tầm mắt, từng chữ nói ra: "Cuồng vọng, muốn chết, không quan trọng một cái vàng mao tiểu tử, cũng muốn diệt Liễu gia ta, đơn giản si tâm vọng tưởng." Liễu gia cao tầng dồn dập mở miệng giận dữ mắng mỏ. Chương 783, chín người Liễu gia ngựa chương 783, chín người Liễu gia ngựa Diệp Vân Phi, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. "Không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, thật sự cho rằng chính ngươi có tam đầu lục tí?" Diệp Vân Phi, ngươi am hiểu chẳng qua là không gian năng lượng, nếu như ngươi không sử dụng không gian năng lượng, Liễu gia người có thể giết được ngươi, số đều đến không hết. Liễu Nguyên Kiệt lạnh cười nói, phải không? Ta đây liền đứng ở chỗ này, để cho các ngươi người của Liễu gia tới giết ta. Xem các ngươi Liễu gia, có người nào khó giết được ta? Diệp Vân Phi lạnh cười nói, Diệp Vân Phi, ngươi nói thật sao? Vậy thì tốt, ta tới giết ngươi. Liễu gia một cái nguyên hồn cảnh trung kỳ trưởng lão, theo trên đài cao bước ra một bước, trong tay nắm một cây hoàng kim trường thương, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Ầm ầm. Cái kia cây trường thương như một đạo kim sắc trường hồng, bằng tốc độ kinh người, xa xa hướng Diệp Vân Phi bắn nhanh tới. Những nơi đi qua, không khí bị cấp tốc bổ ra, chia làm hai nửa, một mảnh trắng xóa. Diệp Vân Phi trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm, thi triển phi tiên nhất kiếm chản ra. Một đạo kinh diễm vô song kiếm quang, giống như thiên ngoại bay tới, có một loại không cách nào hình dung thế diễm. Giang giác. Kiếm quang xé rách trường không, phản phất đem thiên địa xé ra hai nửa. Cái kia Liễu gia trưởng lão kinh hãi phía dưới, rất muốn tránh mở, có thể là hắn phát hiện căn bản là không có cách tránh. Bởi vì một kiếm này khí thế quá thịnh, đem thiên địa xé ra, mà hắn vô pháp chạy ra phiến thiên địa này. Phúc. Cái này Liễu gia trưởng lão thân thể từ giữa đó nứt ra, đều chia làm hai nửa, giữa trời hướng hai phía rơi vãi, máu vẩy trời cao, miểu sát một cái nguyên hồn cảnh trung kỳ. Giờ khắc này, hết thảy mọi người đều là vì thế mà choáng váng. Liễu gia đều là loại rác rưởi này sao? Diệp Vân Phi cầm trong tay trường kiếm, giọt lớn máu tươi dọc theo thân kiếm trượt xuống. Diệp Vân Phi, chớ có cản rỡ, ta tới giết ngươi. Liễu gia cao tầng bên trong, lại có một cái nguyên hồn cảnh trung kỳ hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi cầm trong tay trường kiếm, không nhúc nhích trở tại chỗ. Giang giác. Chờ cái kia Liễu gia cao tầng xông tới gần về sau, Diệp Vân Phi tay nâng kiếm rơi, lại là nhất kiếm miểu sát. Tiếp theo, lại có mấy cái Liễu gia nguyên hồn cảnh cao thủ phóng tới Diệp Vân Phi, đều là bị Diệp Vân Phi nhất kiếm miểu sát. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi đáng chết. Cuối cùng, Liễu Nguyên Kiệt nhịn không được, nổi giận muốn điên, bước ra một bước, chuẩn bị tự mình động thủ. Để cho ta tới. Đột nhiên, một cái nguy run run lão giả xuất hiện, tóc thưa thớt, mặt mũi nhăn nhẻo, từng bước một hướng Diệp Vân Phi đi tới. Liêu gia tam tổ, một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại khoảng cách tố thần cảnh chỉ có cách xa một bước, thuộc về cùng giai vô địch cường giả. Diệp Vân Phi, ngươi thật coi là chúng ta Liêu gia không người có thể tùy ý ngươi cái này vàng bao tiểu tử khi dễ sao? Liêu gia tam tổ lạnh lùng nói ra. Lão gia hỏa, lần trước giữa chúng ta từng có ước định, song phương khúc mắc xóa bỏ, kết quả các ngươi Liêu gia trong nháy mắt liền xé bỏ hiệp nghị, dạng này gia tộc không cần thiết tồn tại ở thế gian. Diệp Vân Phi nói ra. Hừ, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, luôn miệng nói muốn diệt Liễu gia ta, chỉ sợ ngươi không có năng lực như thế. Liễu gia tam tổ cả giận nói. Chết đi. Liễu gia tam tổ trực tiếp ra tay rồi, chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại một tấm, một đầu kim long theo song trưởng của hắn ở giữa lao ra, gào thét tới. Đầu này kim long do chặt chẽ linh lực tạo thành, là hắn cả đời khổ tu kết tinh, uy lực thập phần cường đại. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển tiên hồn kiếm. A. Liễu gia tam tổ một tiếng hét thảm, đầu đau muốn nứt, liền lùi lại vài chục bước. Diệp Vân Phi hiện tại thi triển ra thiên hồn kiếm, coi như đối tố thần cảnh cao thủ cũng có thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng, chúng chi là một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Và anh, một cái to lớn mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp viễn cổ man hoang khí tức bao phủ mà ra. Giống, một đầu thao thiết theo mâm tròn bên trong lao ra, ngửa mặt lên trời mà giống. Tại trong tiếng giống giận dữ, đầu này thao thiết đột nhiên xông về phía trước, cái kia tờ đen thấm quái nói thẳng tiếp kéo ra, hướng Liêu gia tam tổ đánh tới. Xuất sinh, lan đi. Liêu gia tam tổ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đầu này thao thiết tản ra khí tức quá cường thịnh, hắn căn bản cũng không dám đón đỡ. Hắn bị tiên hồn kiếm đánh trúng linh hồn thể, chính là đau đớn khó nhịn thời khắc, không dám chính diện tiếp chiến thao thiết, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ông Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm đồng thời bay ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng Liêu gia tam tổ xoắn giết đi qua. Trắng xóa kiếm khí như sâu như biển, hướng về phía trước bao phủ. Không, tại Diệp Vân Phi thi triển tam trọng công kích phía dưới, Liêu gia tam tổ cuối cùng ngăn cản không nổi, hét thảm một tiếng, thân thể tại chỗ bị ngũ hành linh kiếm cắn giết đến thịt nát xương tan. Tam tổ. Rất nhiều người của Liễu gia đều là bi thống giống to. Bọn hắn nghĩ không ra thực lực cường hãn tam tổ, không đến ba chiêu liền bị giết chết. Cùng tiến lên, giết chết tên tiểu xuất sinh này. Liễu gia những cái kia cao tầng triệt để giống giận. Giết. Hết thảy người của Liễu gia đều là đỏ mắt, theo bốn phương tám hướng, giống như thủy triều điên cuồng hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Diệp Vân Phi trước mặt mọi người liên sát Liễu gia mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ, nhường Liễu gia tổn thất nặng nề, mà lại dưới con mắt mọi người, mất hết mặt. Ầm ầm. Chỉ thấy vô số linh lực công kích, binh khí, pháp bảo liên tục không ngừng hướng Diệp Vân Phi mà tới. Đầy trời đều là sáng chói uy mang. Ha ha, người của Liễu gia, toàn diện lăn đi lên chịu chết đi. Diệp Vân Phi cất tiếng cười to. Ông ngong. Tại trong tiếng cười, năm chuôi linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, kéo lây trắng xóa kiếm khí hải dương, hướng về phía trước cuốn giết tới. Và anh, Diệp Vân Phi sau lưng cái kia mâm tròn bên trong, lại lao ra một đầu thần thú, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp. Côn bằng, giống giống. Thao thiết cùng côn bằng hai đại thần thú, một trái một phải, đồng thời xông về trước ra ngoài. Và anh, côn bằng một đôi rủ xuống tiên chi cánh, đột nhiên một cái kia thân thể khổng lồ liền trực tiếp xuyên qua hư không, biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã xông vào người Liễu Gia Ngựa bên trong. Giang giác. Cái kia một đôi cánh như một đôi thiên đao, hướng về phía trước chẳng ra, trong nháy mắt đem một nhóm người Liễu Gia Ngựa chặn ngang chém thành hai đoạn. Giống. Đầu kia thao thiết miệng vô hạn quyết trương, đến cuối cùng, thân thể nó cơ hồ biến mất, chỉ còn lại có một tấm đen thấm miệng rộng, bạo phát đi ra hấp lực kinh người, đem cái này đến cái khác người của Liễu Gia hút vào trong mồm. Thao thiết cùng côn bằng thực lực thật là đáng sợ, những cái kia người Liễu Gia Ngựa chạm vào tức tử, loạn đao chém chết hắn. Cũng không ít người Liễu Gia Ngựa vọt tới Diệp Vân Phi bên cạnh, từng cái giống giận, hướng Diệp Vân Phi vồ giết tới. Một đám gà đất chó sành. Diệp Vân Phi cười lạnh, tay trái đeo tại sau lưng, tay phải đưa tay, hoặc quyền, hoặc chảo, hoặc trường, mỗi một đòn giết chết một người, trong chớp mắt liền chém giết trên trăm cái người của Liễu Gia, mà lại lộ ra 10 điểm dễ dàng, giản giống như đi dạo trong sân vắng. Quá mạnh. Một màn này, nhường trong quảng trường bên ngoài, vô số người kinh ngạc. Diệp Vân Phi cảnh giới bây giờ là đại huyền đan cảnh hậu kỳ, mà lại cửu dương kinh lại tu luyện đến đệ nhị dương cảnh giới. Chân chính linh lực cường độ, tối thiểu nhất tương đương với nguyên hồn cảnh trung kỳ, lại thêm phong phú kinh nghiệm võ đạo, căn bản cũng không cần thi triển bất kỳ chiêu thức, đơn thuần dùng linh lực cường độ là có thể cường thế đánh giết tuyệt đại bộ phận người Liễu Gia. Kẻ này quá yêu nghiệt, tuyệt đối không thể dùng lại tùy ý hắn trưởng thành tiếp, bằng không, tương lai huyền hoàng tinh vực, không có bao nhiêu người có thể áp chế được hắn. Nơi xa, một cái hôi bảo lão giả nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, tầm mắt nghiêm trọng, cảm thán nói ra: